Tôn Đại Mỹ hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Cẩn Ấu liếc mắt một cái, lại lập tức túi đầu an ủi Ôn Văn Thiến. Lại túng lại xuẩn, còn thích làm sự tình. Thật sự, về sau sinh hoạt tuyệt đối xuất sắc. Vệ Cẩn Ấu trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Máy kéo lại phát động. Âm ầm ầm thanh âm, tổng kẹp trói thai khó nghe kéo cái thanh, giống như tùy thời sẽ hư rất giống nhau. Vệ Cẩn Ấu kỳ thật đối máy kéo không có gì nghiên cứu, nhưng nhà nàng tiểu cứu cứu là ở tỉnh thành xưởng máy móc đương kỹ thuật công, có một đoạn thời gian nàng luôn là chạy hắn nơi đó chơi. Ở Vệ Cẩn Ấu trong trí nhớ, sẽ xuất hiện loại này thanh âm, ly máy kéo báo hỏng không xa. Vừa rồi La Trang như thế nào cũng coi như giúp quá chính mình. Vệ Cẩn Ấu xem Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ ngồi xuống cùng nhau, để lại một cái khác tới gần điều khiển vị trí không vị, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là qua đi. Máy kéo mới vừa tay cầm phát động xong, La Trang mới từ xe lần đầu tới, nhìn đến Vệ Cẩn Ấu mặt, theo bản năng kinh diễm ngốc lăng. Hắn vừa rồi không có lưu ý này mấy cái thanh niên trí thức mặt, hơn nữa đêm nay bóng đêm tối tăm, hắn lại không nhiều ít tâm tình, căn bản là không tưởng cùng này đó thanh niên trí thức nhiều tiếp xúc. Hiện tại hảo, thình lình nhìn đến như vậy một trương tú nhã tuyệt luân mặt, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình không ở nhân gian. Có chuyện gì sao? Nói xong, La Trang ở trong lòng ghét bỏ chính mình một phen. Lại không phải mao đầu tiểu tử, chưa thấy qua nữ nhân. Như thế nào liền? Như vậy túng đâu? Tưởng là như thế này tưởng, nhưng La Trang căn bản khống chế không được chính mình. Đặc biệt là Vệ Cẩn Ấu thật đúng là cùng hắn ôn nhu nói chuyện, hắn liền. Càng túng. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, ánh mắt dao động. Vệ Cẩn Ấu không có phát hiện La Trang khác thường, nàng nói, tài xế đồng chí. Ngươi máy kéo thanh âm có phải hay không quá chói tai? Có thể hay không là nơi nào tạp đến đồ vật? Tạp đến đồ vật, kỳ thật là nhất bảo thủ cách nói. Nếu không phải hai người đều không quen thuộc, Vệ Cẩn Ấu đều tưởng nói, ngươi máy kéo linh kiện, có phải hay không ra cái gì vấn đề? La Trang không nghĩ tới nàng sẽ cùng chính mình nói này đó, mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, thực mau liền biến mất. Nhưng mà Vệ Cẩn Ấu lại phát hiện hắn trong mắt cất giấu lửa giận. La Trang xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, hỏi, đồng chí, ngươi hiểu máy kéo? Vệ Cẩn Ấu lắc đầu, sẽ không, nhưng nhà ta người sẽ. Ta nghe nhiều, tổng cảm thấy ngươi xe thanh âm có vấn đề. Ngươi đừng để ý, ta không có ý khác. La Trang, ta minh bạch, này xe. Sắp thật có điểm vấn đề nhỏ. Bất quá, này đã không phải ta có thể quản. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi đồng chí. Vệ Cẩn Ấu chớp hạ đôi mắt, lắc đầu, không có việc gì. Nàng thiết liếc mắt một cái nhìn lén Ôn Tôn hai người, thấy các nàng kinh hoàng rời đi tầm mắt, mới nói, là ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng. La Trang hiển nhiên cũng phát hiện nhìn lén hai người, chợt một tiếng, lao thử mà thôi, thật sự không thích, đánh chết tính. Người này tính cách có điểm táo bạo xúc động, Vệ Cẩn Ấu cười cười, quá bẩn. Nếu tài xế nói không có việc gì, Vệ Cẩn Ấu cũng lại xen vào việc người khác. Nàng trở lại chính mình vị trí thượng, vừa muốn nhắm mắt dưỡng thần, liền thấy không biết cái gì mở to mắt dung thừa. Ở thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Chương 20. Hắn ánh mắt thanh lãnh, đảo cũng không có gì ác ý, nhưng đột nhiên bị người như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kinh tủng. Hừ, nhìn cái gì mà nhìn. Vệ Cẩn Ấu cũng không phải là cái gì có thể nhẫn tính tình, dù sao mắng một cái là mắng, mắng hai cái cũng là mắng. Khai miệng, liền không có đóng lại tới ý tứ. Dung thừa bị dỗi, đảo cũng không tức giận. Hắn thật sâu nhìn Vệ Cẩn Ấu liếc mắt một cái, lại chậm rãi nhắm lại. Như là không cùng tiểu hài tử chấp nhặt dường như. Vệ Cẩn Ấu. Hảo chán ghét Nga, người này. Thủy Đầu Thôn khoảng cách Long Hồ huyện không phải rất xa, ngày thường đi đường ước chừng một cái giờ tả hữu. Hiện tại có máy kéo, đoàn người trở lại Thủy Đầu Thôn, cũng chỉ là 9 giờ xuất đầu mà thôi. Vệ Cẩn Ấu cho rằng bọn họ tới Thủy Đầu Thôn, sẽ bị người vây xem. Rốt cuộc rất nhiều niên đại văn, đều là như thế này miêu tả thanh niên trí thức xuống nông thôn. Vệ Cẩn Ấu làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Liền kẹo đều lấy ra tới một ít. Nhưng mà chờ máy kéo đều tắt lửa, dung thừa đường quý bọn họ đều bắt đầu di chuyển hành lý, cũng chưa thấy một người ra tới. Trống trải hạt thóc tràng, tính đến liền chỉ rồi bỏ đều không có. Theo đạo lý nói, không nên như vậy. Thanh niên trí thức xuống nông thôn, nàng nhớ rõ yêu cầu đại đội trưởng này đó cán bộ tới ghi vào đăng ký, cùng với tuyên bố những việc cần chú ý, còn có phần xứng lương thực. La Trang quá tuổi trẻ, hắn hẳn là không phải cán bộ. Như vậy dị thường. Làm Vệ Cẩn Ấu luôn có loại mưa gió sắp đến ảo giác. Nàng nỗ lực hồi tưởng thư chung nội dung, nhưng kia buồn cái gọi là tiểu thuyết, này đây dung thừa đi vào Thủy Đầu Thôn sau, nữ chủ trọng sinh bắt đầu. Vệ Cẩn Ấu căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, kia buồn tiểu thuyết lấy tam quan bất chính trọng sinh nữ chủ làm vai chính, lấy nàng vì đệ nhất thị giác miêu tả. Nàng nghiêm trọng hoài nghi kia quyển sách nội dung chân thật tính. La Trang dừng xe sau khiến cho bọn họ tại chỗ chờ đợi, chính mình liền hướng trong bóng tối đi. Đoàn người, ngay cả nhất xuẩn tôn đại mỹ cũng nhìn ra một ít dị thường, ai đều không có nói chuyện. Ước chừng 20 phút sau, La Trang mang đến vài người. Kinh tự giới thiệu, vệ cẩn ấu bọn họ biết, tới người là thanh niên trí thức trong viện thanh niên trí thức. Tổng cộng tới 6 người, phân biệt là nam sinh ký túc xá xá trưởng Lư Văn Minh, Cảnh Trí Nghị, Vương Lương Thành, cùng ký túc xá nữ xá trưởng Hà Anh, còn có nữ đồng chí Trương Miêu Miêu, Tiêu Tú. Này 6 người là trước mắt thủy đầu thôn toàn bộ thanh niên trí thức. Có thể là bị người đột nhiên lôi ra đảm đương tráng đinh duyên cớ, mỗi người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm vội vàng dấu vết. Vệ Cẩn Ấu thực thông minh không hỏi nguyên do. Bởi vì người nhiều, vệ Cẩn Ấu 5 người hành lý cũng không có từng nhóm thứ vận chuyển. Một người lấy 2 cái, thực mau liền dọn xong rồi. Đem hành lý bông, La Trang cũng không có dừng lại. Chờ thanh niên trí thức viện đại môn một quan, mọi người đứng ở trong viện đối diện không nói gì. Chủ yếu là xấu hổ, lưu trình thật không minh bạch, cũng không có người giới thiệu, ai cũng không quen biết ai. Cuối cùng vẫn là 2 cái thanh niên trí thức ký túc xá xá trưởng mang theo đầu. Nam xá trưởng Lư Văn Minh nói, trước đơn giản làm tự giới thiệu đi, sau đó đại gia trở về sửa sang lại hành lý. Có cái gì ngày mai lại an bài, các ngươi xem thế nào. Mọi người đều mệt mỏi, đặc biệt là vệ cẩn ấu đoàn người. Ai đều không có cự tuyệt, vội vội vàng vàng giới thiệu xong, liền bắt đầu phân phối phòng. Thanh niên trí thức viện còn man đại, nơi này là trước kia trung xưởng dược ký túc xá. Tuy rằng bởi vì vận động có điều phá hư, nhưng đại thể vẫn là bảo tồn xuống dưới. Hơn nữa mấy năm nay, bọn họ thanh niên trí thức thường thường tu tu bổ bổ, cũng lộng một cái đại viện ra tới. Ký túc xá bên phải tới gần chân núi chỗ là phòng ốc sập phế tích, bên kia ký túc xá đã vô dụng. Bên trái, cũng chính là tiến sân chính phía trước, là bọn họ hiện tại cư trú địa phương. Nguyên bản là 2 tầng kiến trúc, nhưng bởi vì lúc ấy không biết cái nào ngốc nghếch nói 2 tầng kiến trúc là tư bản chủ nghĩa phục hưng, liền đem tầng thứ 2 nhà lầu cấp phá hủy. Hiện tại thanh niên trí thức cư trú chính là lầu 1 không có bị phá hư trong phòng. Tổng cộng song song có 6 gian phòng, từ tả đến hữu phân biệt là Lư Văn Binh cùng Cảnh Trí Nghị phòng, Vương Lương Thành, sau đó trung gian không 2 gian lại đến nữ sinh cư trú, Hà Anh cùng Trương Miêu Miêu ở tại nhất biên biên, Tiêu Tú trước mắt chính mình một người trụ. Mỗi căn phòng không gian còn tính đại, hơn nữa trước mắt thanh niên trí thức không tính rất nhiều, căn cứ 2 cái xá trưởng thương thảo, bọn họ dựa theo 2 người một phòng phân phối. Dung Thừa nhìn lịch sự văn nhã mang theo mắt kính Ông Lương Thành liếc mắt một cái, cuối cùng quyết định cùng Đường Quý một phòng, nam sinh ký túc xá Ông Lương Thành vẫn là chính mình một người. Ông Lương Thành thấy không ai cùng chính mình trụ, lộ ra tươi cười cũng so ngay từ đầu chân thành rất nhiều. Nữ sinh bên này liền càng không cần tuyển. Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ khẳng định sẽ không tuyển vệ cẩn đấu, vệ cẩn đấu cũng không nghĩ nhìn thấy các nàng 2 cái gậy thọc cức, thực tự nhiên theo thẹn thùng Tiêu Tú một gian. Phân xong phòng, liền thu thập đồ vật tắm rửa. Vệ cẩn ấu trải qua Tiêu Tú đồng ý sau, đem hành lý đặt ở một trương rách nát, nhưng không ai dùng bàn gỗ thượng, liền tùy tiện tẩy tẩy ngủ. Hôm nay nàng thật là quá mệt mỏi, ngày mai cũng không biết là một cái gì lưu trình. Nàng vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, nhìn xem ngày mai làm thế nào chứ. Nhưng nàng tổng cảm thấy, ngày mai không phải một cái gì tốt nhật tử. Chương 21. Mở cửa. Rời giường. Thích thích thích. Sáng sớm, đều còn không đến 5 giờ. Thanh niên trí thức viện đại môn đã bị chụp vang. Vệ cẩn ấu tối hôm qua tuy rằng ngủ đến còn tính sớm, nhưng xuống nông thôn buôn ba quá mệt mỏi, nàng căn bản khởi không tới. Nàng dãy rủa nhìn thời gian, 4:58, 5 giờ chung đều không đến. Nàng thở phì phì lẩm bẩm câu cốt mắng, lại nằm trở về. Nhưng mà không đến 5 phút, nàng lại bị người kéo tới. Ra sao anh? Vệ đồng chí, ngươi chạy nhanh lên, đại đội trưởng lại đây điểm danh. Vệ cẩn ấu không nghĩ khởi, cũng khởi không tới. Lôi kéo chăn mỏng, liền muốn ngủ trở về. Hà Anh nhìn ra nàng ý đồ, vội vàng đem chăn mỏng quấn lên ôm vào trong ngực. Không có chăn mỏng che đậy, bên ngoài lại không ngừng truyền đến thô bạo lại khó nghe tiếng vang, vệ cẩn ấu ủy khuất nhăn lại tiểu mày. Buồn ngủ quá. Nàng vô ý thức làm nũng. Tiêu kiêu mềm mại, làm Hà Anh thiếu chút nữa luyến tiếc đem nàng sớm kéo tỉnh. Chính là không được, Hà Anh cắn răng nói, ta biết, nhưng không có cách nào, đại đội trưởng bọn họ tới điểm danh. Ngươi chạy nhanh thu thập một chút đi ra ngoài, bằng không làm cho bọn họ chờ nói tới đây. Hà Anh trộm hướng cửa phòng nhìn lén liếc mắt một cái. Theo đạo lý nói, nữ ký túc xá dựa vào nhất biên biên, đại môn tiến vào con đường cũng là hướng nam sinh ký túc xá tới gần. Đại đội trưởng đoàn người tiến vào, cũng không nên dừng lại ở ký túc xá nữ bên này. Nhưng Hà Anh ra bên ngoài xem, lại cố tình thấy được đại đội trưởng bọn họ nhìn qua ánh mắt. Nàng một cái giật mình, ý bảo Tiêu Tú chạy nhanh đóng cửa, chính mình tắc vội vàng đem mơ mơ màng màng Vệ Cẩn Ấu kéo. Hà Anh động tác lại cấp lại hoảng loạn bạo lực, Vệ Cẩn Ấu chung quy là ngủ không nổi nữa. Ta đi lên. Vậy là tốt rồi, ngươi chạy nhanh a. Tú Tú, ngươi giúp một chút Vệ đồng chí, ta đi cách vách đem Ôn đồng chí các nàng cũng đánh thức. Hảo. Tiêu Tú ứng thanh, lấy ra chính mình nước gấm hồ cùng chậu rửa mặt, cấp Vệ Cẩn Ấu đổ một tiểu buồn thủy rửa mặt. Vệ Cẩn Ấu cái này càng thêm ngượng ngùng. Nàng cấp Tiêu Tú nói thanh tạ, vội vội vàng vàng thay quần áo rửa mặt. Tái xuất hiện khi, cũng bất quá 5 phút sự. Nhưng chính là này 5 phút, cũng đủ khiến cho đại đội trưởng Tống Đại Hà lửa giận. Lại thấy Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ còn không có thu thập hảo, nửa quan nửa mở cửa phòng, làm người thấy không rõ phòng trong tình huống. Hắn tức giận đến đều phải thăng thiên. Hắn nhẫn a nhẫn, nhẫn đến Vệ Cẩn Ấu ra tới đứng ở đường quý bên người, cũng không có cùng hắn chào hỏi. Nhẫn tới rồi Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ rốt cuộc thu thập xong, đem cửa phòng mở ra. Hắn cuối cùng là nhịn không được, trực tiếp đem trong tay đăng ký bổn, ném tới Vệ Cẩn Ấu dưới chân. Hắn dùng hết toàn lực, bang một tiếng, kích khởi bụi bặm vô số, cũng làm nhân tâm tiêm nhi phát run. Ôn Văn Thiến hai người còn không có về đơn vị, bị đại đội trưởng Tống Đại Hà này một thao tác, sợ tới mức cũng không dám đến gần rồi. Đứng ở nơi đó mốc meo sao. Còn không mau cút đi lại đây. Đại đội trưởng Tống Đại Hà càng khí, giống to. Nhưng tầm mắt lại ở Vệ Cẩn Ấu ba người chuyển. Đặc biệt là Vệ Cẩn Ấu, nàng tổng cảm thấy trước mắt cái này đại đội trưởng, đối nàng còn có địch ý. Nhưng nàng mới đến cái này thủy đầu thôn, người cũng không quen biết hai cái. Bất quá Vệ Cẩn Ấu cũng không có đem loại cảm giác này làm lơ, nàng lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng đối. Còn không mau lại đây. Lại là một tiếng giống. Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ không dám dừng lại, lập tức chạy tới dung thừa bên kia. Vệ Cẩn Ấu tới gần đường quý, đứng ở tay phải nhất biên biên. Dung thừa đứng ở trung gian, Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ tắc vòng qua Vệ Cẩn Ấu đứng ở dung thừa bên người. Đại đội trưởng Tống Đại Hà nhìn đến như vậy bài vị, tầm mắt ở dung thừa trên người dừng lại một cái trước mắt, châm trọng. Đây là các ngươi trong thành thanh niên trí thức kỷ luật. Sáng sớm làm ta cái này đại đội trưởng tới kêu các ngươi, có phải hay không chờ chân chính bắt đầu làm việc, còn muốn ta khua chiêng gõ chống hầu hạ các ngươi. Ta mặc kệ các ngươi trước kia là cái gì thân phận, đi tới ta thủy đầu thôn liền về ta Tống Đại Hà quản. Về sau, nếu là còn dám làm ta thúc giục, không phục hiệu lệnh, dây dưa dây cả, đừng trách ta thu mua hạ không lưu tình, đăng báo tổ chức. Hiện tại, điểm danh. Ta gọi vào tên. Tới lanh các ngươi lương thực cùng an trí phí. Đường quý, kinh đô người, lương thực 20 cân, an trí phí 200 nguyên. Dung thừa, Dương Thành người, lương thực 20 cân, an trí phí 200 nguyên. Ôn Văn Thiến, Dương Thành người, lương thực 19 cân, an trí phí 200 nguyên. Tôn Đại Mỹ, Dương Thành người, lương thực 19 cân, an trí phí 200 nguyên. Vệ Cẩn Ấu, Dương Thành người, lương thực 19 cân, an trí phí 200 nguyên. Không thành vấn đề nói, lại đây ký tên lĩnh. Ta nói cho các ngươi, này đó lương thực cùng ăn chi phí đều là ấn quy củ tới, nếu là cảm thấy không đúng, liền tới tìm ta, đừng dở trò. Ta Tống Đại Hà quản lý thủy đầu thôn, nhưng không cho phép có không phục quản giáo người. Nói xong lời cuối cùng, hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Cẩn Ấu liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái quá rõ ràng, trực tiếp nói cho mọi người, hắn Tống Đại Hà không thích Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu đắc tội hắn. Vệ Cẩn Ấu mày, tức khắc gáp xuống. Vệ Cẩn Ấu cũng không phải cái làm người vô cớ ức hiếp. Nàng vừa muốn hỏi hắn Tống Đại Hà, nàng nơi nào không phục quản giáo, lại bị bên cạnh đường quý giữ chặt. Đường quý cũng là vì Vệ Cẩn Ấu hảo, bọn họ mới xuống nông thôn, cái gì cũng không biết. Hơn nữa lấy trước mắt tới xem, đại đội trưởng Tống Đại Hà tựa hồ quyền lợi cực cao, nếu là phản kháng hoặc là phản bác hắn nói, Vệ Cẩn Ấu về sau khả năng liền. Vệ Cẩn Ấu đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng nàng rốt cuộc không phải gặp được phiền toái liền làm lơ người. Hơn nữa hiện tại trọng sinh nữ chủ còn không có trọng sinh. Nàng thân sinh phụ thân, không nên đối chính mình có địch gì mới đúng. Nhưng hắn cố tình có, hơn nữa. Vệ Cẩn Ấu đem tầm mắt dịch đến Tống Đại Hà phía sau. Hắn phía sau còn đứng hai người, nếu là Vệ Cẩn Ấu không có đoán sai nói, tuổi thiên đại cái kia thanh niên hẳn là trọng sinh nữ chủ nhị ca Tống Kiến Hoa, hiện tại là thủy đầu thôn đại lý kế toán. Mà một cái khác tương đối tuổi trẻ, ước chừng 18-19 tuổi, hẳn là trọng sinh nữ chủ Long Phượng thai ca ca Tống Kiến Dân. Lúc này bọn họ đều chán ghét nhìn chính mình. Tựa hồ chính mình làm cái gì tội ác tày trời, nguy hại bọn họ ích lợi sự giống nhau. Nhưng buồn cười chính là, Vệ Cẩn Ấu tối hôm qua mới đến, liền bọn họ cao quý một nhà cũng chưa thấy. Vệ Cẩn Ấu vừa định làm đường quý buông tay, nàng muốn hỏi rõ ràng, nàng nơi nào đắc tội bọn họ. Vệ Cẩn Ấu tay mới đụng tới bị đường quý lôi kéo góc áo, nàng đột nhiên một đốn. Không đúng. Nàng trong óc đột nhiên xẹt qua tối hôm qua cùng La Trang nói chuyện thiếm. Nàng có lẽ, thật sự đắc tội bọn họ. Kỳ thật ngày hôm qua nàng liền ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Thư Trung ghi lại, nói nữ chủ là bị nuông chiều lớn lên thôn hoa. Gia đình nàng hoàn cảnh thực hảo, phụ thân là đại đội trưởng, đại ca là mộ phân đội tiểu đội trưởng, nhị ca là đại lý kế toán, tính toán năng thủ, mà tam ca, còn lại là làng trên xóm dưới tuổi trẻ nhất máy kéo tay. Nhưng ngày hôm qua lại đây máy kéo tài xế kêu La Trang, tuổi thiên đại, rất nhiều miêu tả đều không khớp. Nàng bắt đầu tưởng chuyện xưa còn không có bắt đầu, sở hữu xuất hiện điểm lệch lạc. Hiện tại nghĩ đến, không phải lệch lạc, là chuyện xưa chính hướng khúc dạo đầu phát triển chung. Mà trùng hợp, phát triển tới rồi nữ chủ Long Phượng Thai ca ca cướp lấy máy kéo tay mấu chốt. Nàng tối hôm qua bởi vì La Trang trượng nghĩa, nói máy kéo vấn đề. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là La Trang cùng Tống Đại Hà nói gì đó, làm Tống Đại Hà sinh ra chính mình là La Trang đồng đội ảo giác, đôi chính mình sinh ra hận ý. Chương 22. Này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Đang xem tiểu thuyết thời điểm, Vệ Cẩn Ấu liền biết, nữ chủ này một nhà đều không phải cái gì người tốt. Ích kỷ, duy ngã độc tôn, lại cố tình bị tác giả mạnh mẽ đánh người tốt nhãn, ở trong thôn hoành hành ngang ngược. Nếu là thật sự đem bọn họ đắc tội. Vệ Cẩn Ấu theo bản năng nhíu một chút mày. Tống Đại Hà vẫn luôn lưu ý Vệ Cẩn Ấu biểu tình. Hắn biết lúc này đây xuống nông thôn thanh niên trí thức, có mấy cái thân phận không tồi. Hắn vốn dĩ tính toán thay đổi một chút trước kia kế hoạch, lần này liền không hề chèn ép bọn họ. Nhưng ai biết hắn ngày hôm qua nhất thời tức giận, làm La Trang cái này nhãi danh đi tiếp người, lại cố tình làm La Trang cùng này đó thanh niên trí thức có tiếp xúc. Nghĩ đến La Trang nói cho chính mình, máy kéo hư hao sự, liền mới tới thanh niên trí thức đều đã biết. Hắn trong lòng liền lại hoảng lại loạn, còn phi thường phẫn nộ. Tống Đại Hà đương thủy đầu thôn đại đội trưởng vài thập niên, trừ bỏ ngay từ đầu nơm nớp lo sợ làm việc ngoại, mặt sau mười mấy năm, hắn cũng chưa như vậy nghẹn khuất quá. Cho nên, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định cấp này phê thanh niên trí thức một cái giáo huấn. Đặc biệt là nói cho La Trang máy kéo hỏng rồi Vệ Cẩn Ấu, hắn muốn cho nàng biết, Hạ Hương, chính là hắn Tống Đại Hà định đoạt. Tống Đại Hà thấy Vệ Cẩn Ấu như mày, lập tức phát hỏa tìm tra. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Đối ta có ý kiến. Ta nói cho các ngươi, có ý kiến cũng cho ta nghẹn. Giống các ngươi như vậy nữ thanh niên trí thức, ta thấy nhiều. Ham ăn biếng làm, ngũ cốc chẳng phân biệt, vì tránh né lao động, liền câu tam đáp bốn. Đừng tưởng rằng thông đồng trong thôn nam nhân, liền có thể kiêu ngạo. Này thủy đầu thôn, ta Tống Đại Hà định đoạt. Càng nói càng quá mức khó nghe, này còn không ngừng, Tống Đại Hà lại tưởng ném đồ vật. Nhưng trong tay hắn đồ vật sớm đã ném xuống, khí bất quá, liền đem Hà Anh bọn họ chiêu đãi bọn họ ngồi ghế đá đi công kích người. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ có cái này hành động. Mắt thấy gỗ đặc làm ghế, liền phải đánh chúng Vệ Cẩn Ấu, bên cạnh đột nhiên vươn một chân, sinh sôi chặn thế tới rào rạt công kích. Là Dung Thừa. Vệ Cẩn Ấu không nghĩ tới lúc này Dung Thừa sẽ giúp chính mình, nàng sợ tới mức nhanh hơn trái tim hơi chút hoán hoãn. Hoán lại đây sau, Phật cũng phát hỏa. Nàng không quan tâm về phía trước, nhặt lên ghế liền đem nó đánh hồi Tống Đại Hà trước mặt. Ghế bang một tiếng mở tung. Ai cũng không nghĩ tới Vệ Cẩn Ấu sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ thanh niên trí thức viện tĩnh như nhà ma. Ngươi cũng dám. Tống Đại Hà chưa từng có như vậy bị người hạ quá mặt mũi, chỉ vào Vệ Cẩn Ấu, tức giận đến mặt đều vặn mẹo. Vệ Cẩn Ấu phảng phất không có nhìn đến, đá văng ra rơi rụng ở chính mình bên chân đầu gỗ, bực bội chập một tiếng. Nàng phát hiện, xuyên thư sau khi trở về, nàng tinh tình trở nên táo bạo. Bất quá, táo bạo liền táo bạo đi. Đều đánh tới trước mắt, còn không phản kháng, cũng không phải là nàng phong cách. Vệ Cẩn Ấu cười lạnh ngẩng đầu. Lúc này ánh sáng mặt trời mới sinh. Mỏng manh dương quang phá tan hắc ám chiếu vào đại địa thượng, cũng dừng ở Vệ Cẩn Ấu kia trương tú nhã tuyệt luân trên mặt. Nàng da thịt tái tuyết, ánh mặt trời dừng ở nàng trên mặt, phảng phất mạ lên một thành thánh quang. Nguyên bản lo lắng Vệ Cẩn Ấu thanh niên trí thức nhóm, nhìn đến nàng cái dạng này, đột nhiên lại thần kỳ không như vậy sợ hãi. Bọn họ mạc danh cảm thấy, trước mắt cái này xinh đẹp không giống phàm nhân tiểu cô nương, có thể đả đảo ác thế lực. Vệ Cẩn Ấu không biết những người khác suy nghĩ, nàng nhìn đến Tống Đại Hà tức giận đến mắt đều đỏ lên. Ngược lại cười đến càng vui vẻ. Nàng chẳng hề để ý hỏi lại, ta vì cái gì không dám. Ngươi cho rằng hiện tại là xã hội phong kiến, mà ngươi là phong kiến đế hoàng sao. Hiện tại là pháp trị xã hội, mỗi người bình đẳng. Ta không sai, ta bị bôi nhỏ, phỉ báng, ta vì cái gì không dám phản kháng. Ngược lại là ngươi, đại đội trưởng. Thân là đại đội trưởng, thiện ly chức thủ, không kịp thời đi đón đưa xuống nông thôn thanh niên trí thức cũng liền thôi. Sáng sớm tinh mơ nhiễu người thanh ngộng. Gần nhất liền cấp xuống nông thôn xây dựng Trung Hoa Tân nông thôn rất tốt thanh niên ra vai phủ đầu, đây là các ngươi thủy đầu thôn thôn cán bộ đối quốc gia chính sách thực thi phối hợp. Ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi thủy đầu thôn, ngươi cái này đại đội trưởng đang làm phong kiến u ác tính tư tưởng. Ngươi nếu là còn dám bôi nhọ ta, dẫm đạp chúng ta thanh niên trí thức xuống nông thôn quyết tâm, ta liền hướng cách ủy hội cử báo ngươi. Ngươi dám? Ta vì cái gì không dám? Ta thanh danh đều bị ngươi làm xú, còn bị ngươi không thể hiểu được chèn ép, ta vì cái gì không dám? Ta thoạt nhìn như là sẽ bị các ngươi tùy ý xoa tròn bóp dẹp. Ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Vệ Cẩn Ấu phản kích đến so Tống Đại Hà còn muốn kiêu ngạo. Nàng không coi ai ra gì bộ dáng, không giống Tống Đại Hà như vậy uổng có này biểu. Nàng khí thế đoạt người, là thân ở địa vị cao dưỡng ra tới áp bách. Kia cảm giác áp bách từ đỉnh đầu áp xuống khi, Tống Đại Hà trái tim đột nhiên kinh hoàng hai hạ. Hắn nghĩ tới Vệ Cẩn Ấu tư liệu hồ sơ, Vệ Cẩn Ấu trong nhà tựa hồ là có hai người ở tham gia quân ngũ. Chẳng lẽ, trừ bỏ mẫu thân là công nhân ngoại, nhà nàng còn có người làm quan? Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tống Đại Hà mồ hôi lạnh ứa ra. Vệ Cẩn Ấu không biết Tống Đại Hà suy nghĩ, nhìn đến hắn sợ, không chỉ có không có buông tha hắn, ngược lại thừa thắng xông lên. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Nàng phản dùng Tống Đại Hà nói dối trở về. Sợ? Đừng sợ, tuy rằng ngươi hôm nay như vậy nhục mạ chúng ta, nhưng cũng chỉ là chúng ta chi gian đánh giá mà thôi. Không có chứng cứ, nói ra đi cũng không ai tin tưởng. Tống Đại Hà sửng sốt, không hiểu Vệ Cẩn Ấu vì cái gì sẽ nói cho hắn này đó, bất quá không ngại ngại hắn cao hứng. Đúng rồi, hôm nay nói, trừ bỏ ở đây mấy cái, ai sẽ biết. Hắn hai cái nhi tử khẳng định sẽ không bán đứng hắn. Mà trước kia thanh niên trí thức. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn mắt Hà Anh này đó lao thanh niên trí thức, ở nhìn đến bọn họ sợ hãi cúi đầu khi, trong mắt đắc ý càng đậm. Đây mới là xuống nông thôn thanh niên trí thức nên có bộ dáng, mà không phải giống. Ngươi cho rằng ta nói này đó, ngươi liền không có việc gì. Ngươi như vậy đầu óc là như thế nào lên làm đại đội trưởng? Dựa ngang ngược vô lý, vẫn là dựa hối lộ người khác. Trà đũa, tốt nhất đánh xà bảy tấc. Tống Đại Hà người này tuy rằng ở trong sách miêu tả đều là một cái yêu thương nữ nhi hảo phụ thân, nhưng rất nhiều chi tiết vẫn là có thể thấy được người này cực kỳ sĩ diện, cho rằng chính mình đương đại đội trưởng liền có thể muốn làm gì thì làm, hoàn toàn mặc kệ người khác cảm thụ. Nam chủ bị tính kế, chính là tốt nhất ví dụ. Nhưng loại người này, một khi không có kiêu ngạo thân phận, hắn so hổ giấy còn không bằng. Hắn dựa vào chính mình đại đội trưởng thân phận, kia nàng khiến cho hắn biết, hắn cái này đại đội trưởng vị trí có nàng ở một ngày, hắn liền không được an bình. Dù sao đắc tội, cũng không cần thiết lưu thủ. Ta tưởng, hẳn là dựa hối lộ đi. Bằng không, lại như thế nào sẽ không biết xấu hổ, liền thanh niên trí thức xuống nông thôn như vậy điểm đồ vật đều phải thăm đâu. Ngươi nói đúng không, đại đội trưởng? Ngươi nói bậy. Ta nói bậy. Vệ Cẩn Ấu ngay từ đầu cũng không nghĩ tới an trí phí sẽ thiếu, nhưng Tống Đại Hà bọn họ lại đây thời gian không đúng, cho dù bởi vì chính mình đắc tội bọn họ, cũng không nên sáng sớm tới tìm tra. Thái độ của hắn cũng rất kỳ quái, cùng hắn giao phong sau, Vệ Cẩn Ấu càng ngày càng cảm thấy hắn ẩn tàng rồi cái gì. Đặc biệt là nàng nói đến hối lộ khi, thái độ của hắn càng kỳ quái. Thật giống như hiện tại, rõ ràng sợ hai đến muốn chết, lại cố tình cáo mượn oai hùng dương nhanh muốn bước. Chột dạ thực. Vệ Cẩn Ấu đầu góc nhanh chóng bay lộn, nỗ lực hồi tưởng thanh niên trí thức xuống nông thôn phát tài vụ. Liên ở Vệ Cẩn Ấu một bên tưởng, một bên tính toán kéo thời gian khi, phía sau truyền đến một tiếng cơ hồ chỉ có nàng nghe được thanh âm. 215. Cái gì 215? Khấu trừ động viên phí, còn có 215. Đúng rồi. Vệ Cẩn Ấu rốt cuộc nghĩ tới. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt quang thật giống như hàn đàm ảnh ngược tinh quang, thanh triệt sáng trong, lại phiếm lạnh băng. Tống Đại Hà tổng cảm thấy nàng muốn nói lời nói, sẽ hủy hoại chính mình. Nhưng mà, hắn tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Vệ Cẩn Ấu cười lạnh nói, ta nhớ rõ thanh niên trí thức xuống nông thôn bổn tỉnh an trí phí có 230 nguyên, khấu trừ động viên phi sau, thế nào cũng có 215 nguyên. Mà ngươi vừa rồi, nếu là ta nhớ không lầm nói, ngươi cho chúng ta bổn tỉnh niệm an trí phí, chỉ có 200 nguyên đi. Còn có, trừ bổn tỉnh ngoại xuống nông thôn còn có 20 nguyên tăng thêm phí. Đường đồng chí tăng thêm phí đâu? Chúng ta biến mất rất 15 nguyên đâu. Lương thực có hay không thiếu, ta liền không nói nhiều. Có hay không thiếu, ngươi biết ta biết, mọi người đều biết. Như vậy, ngươi còn nói ngươi không có tham. Chương 23. Xong rồi. Cái này thật sự xong rồi. Trước kia Tống Đại Hà liền có tham quá thanh niên trí thức an trí phí còn có lương thực, nhưng khi đó thanh niên trí thức thân phận bối cảnh giống nhau, đều là những cái đó ở trong thành đãi không đi xuống người. Cho nên, hắn tham cũng liền tham, đến bây giờ Tống Đại Hà hắn cũng không ra qua chuyện gì. Chính là lúc này đây bất đồng. Tống Đại Hà tổng cảm thấy hắn muốn đá đến văn sát. Nhưng mà rốt cuộc là đương vài thập niên đại đội trưởng người, ra mặt đủ hậu. Hắn đánh chết không thừa nhận, ngươi rốt cuộc ở nói bậy gì đó. Chứng cứ đâu? Chứng cứ không phải thực rõ ràng sao? Vệ Cẩn Ấu nhìn trong tay hắn đăng ký bổn, nơi này hẳn là không ngừng chúng ta này một đám thanh niên trí thức tư liệu đi. Làm ta đoán xem, có phải hay không còn có trước mấy phê thanh niên trí thức xuống nông thôn phân phối minh tế, còn có ký tên đăng ký. Ngươi hẳn là còn không dám trăng trận táo bạo viết thượng chân thật kim ngạch đi. Bằng không ngươi đã sớm bị nháo đến cút đi. Làm ta ngẫm lại ngươi sẽ như thế nào làm. Ân, ngươi hẳn là giống hiện tại giống nhau, bên ngoài ở viết ngươi hiện tại báo ra kim ngạch, sau đó tạo áp lực làm chúng ta ký tên. Chờ hết thể xong sau, liền trở về đem chân thật kim ngạch sửa đổi. Ngươi nói, ta nói có đúng hay không? Vệ Cẩn Ấu càng về sau nói, Tống Đại Hà cái chán mồ hôi lạnh tựa như tan vỡ vòi nước giống nhau, xôn xao lưu. Trong tay hắn đăng ký bổn bởi vì chỉ có hắn một người đăng ký, sửa đổi cùng bảo tồn, cho nên hắn căn bản không sợ gì cả. Tựa như Vệ Cẩn Ấu nói, hắn xác thật khấu thanh niên trí thức tiền cùng lương, cũng làm giống nàng nói như vậy, nếu là có người xem xét nói, hắn liền sẽ sửa đổi trở về. Nhưng qua lại mấy phê thanh niên trí thức, cũng chưa người xem xét hắn minh tế. Tới rồi mấy năm gần đây, hắn liền sửa đổi tâm tư đều không có. Cho nên hiện tại, chỉ cần có tâm người vừa thấy, chân tướng như thế nào, vừa xem hiểu ngay. Nếu là lại bị người cầm này bổn đăng ký bổn nộp lên cách thủy hội, hắn liền thật sự xong đời. Ác ma. Trước mắt cái này nữ hoa hoa là cái ác ma đi. Tống Đại Hà cái này thật sự luôn cuống. Hắn đương quan, tưởng tượng đến về sau không có con đường, thậm chí bị người phê, đấu, hắn liền sợ. Hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, ở Vệ Cẩn Ấu áp bách hạ, đầu óc vừa kéo liền đem đăng ký bổn xé lạ. Nay còn không ngừng, trong viện vừa vặn có một chậu nước, Tống Đại Hà rất sợ lưu lại chứng cứ. Trực tiếp đem xé lạn đăng ký bổn ném tới trong bùn. Đăng ký bổn mặt trên tự thể, trừ bỏ in ấn, còn lại đều là dùng bút máy viết. Tự thể đụng phải thủy, thực mau liền hóa khai. Mọi người đều bị Tống Đại Hà động tác làm cho sợ ngây người, sợ tới mức khẩu trừng mục đốc, không dám nói lời nào. Tống Đại Hà sẽ như vậy kiêu ngạo trước mặt mọi người hủy diệt chứng cứ, có một bộ phận là sợ Vệ Cẩn Ấu bối cảnh. Càng quan trọng là, hắn ở trong thôn kiêu ngạo quán, hắn không sợ ở đây những người khác cử báo hắn. Vệ Cẩn Ấu lạnh lùng nhìn Tống Đại Hà hành động, cũng không ngăn cản, châm chọc nhìn hắn mục vô vương pháp. Làm xong này hết thảy, Tống Đại Hà vừa muốn tùng một hơi, quay đầu lại, lại bị Vệ Cẩn Ấu trong mắt châm chọc cấp chấn trụ. Hắn phảng phất nhìn đến Vệ Cẩn Ấu đang nói, hủy diệt cũng vô dụng, hủy diệt rồi, ta vẫn như cũ sẽ tìm được chứng cứ. Tống Đại Hà thật sự sợ Vệ Cẩn Ấu. Hắn không dám lại lưu lại, vội vàng ném xuống một câu ngày mai đăng ký, liền mang theo hai cái đầy mặt lửa giận nhi tử rời đi. Bọn họ tới Hưng Sư động chúng, đi thời điểm chạy chối chết. Này một trước một sau đối lập, lệnh người thổn thức, lại lệnh người cảm thấy hả giận. Làm tốt lắm. Cảnh Trí Nghị nhịn không được nói thầm, nhưng kia nói thầm thanh có điểm đại, sở hữu thanh niên trí thức đều nghe được đến. Xá trưởng Lư Văn Binh cùng Hà Anh bọn họ tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt lại có hả giận dấu vết. Đặc biệt là Lư Văn Binh. Hắn là nơi này mọi người, sớm nhất kia một đám xuống nông thôn một đám thanh niên trí thức. Hắn xuống nông thôn kia một năm vừa vặn là trong thôn thư ký bị thượng điều, trong thôn không có người đè nặng Tống Đại Hà, hắn trực tiếp liền đem hắn an trí phí tham một nửa. Ngay từ đầu hắn cũng tưởng náo, cũng náo quá. Nhưng 6-9 năm xuống nông thôn chỉ có hắn một người, trước kia thanh niên trí thức đều đi trở về, toàn bộ thanh niên trí thức viện liền cái lẫn nhau trợ giúp người đều không có. Trong thôn người cũng không dám giúp hắn phản kháng, cuối cùng hắn không chỉ có không có lấy về hắn an trí phí, còn bị Tống Đại Hà người đánh một đốn. Đến tận đây lúc sau. Hắn liền nhẫn. Hắn nhẫn còn không tính, hắn còn làm sao lại xuống nông thôn những người khác nhẫn. Nếu không phải ngày hôm qua Vệ Cẩn Ấu bọn họ tới quá muộn, bọn họ cũng sẽ cùng bọn họ nói việc này. Rốt cuộc Tống Đại Hà tham ố an trí phí, sáng tinh mơ tới nháo người, tới bức bách thanh niên trí thức, đã không phải lần đầu tiên. Nhưng vui vẻ hả giận sau, không khí không chỉ có không có náo nhiệt lên, ngược lại không khí trở nên càng thêm an tĩnh. Ai đều biết, đắc tội địa phương cán bộ, về sau sinh hoạt liền sẽ trở nên càng gian nan. Lư Văn Binh hỏi Vệ Cẩn Ấu, Vệ đồng chí, ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Vệ Cẩn Ấu đem những người này đánh giá một lần, nói, thuận theo tự nhiên, thủy tới thổ dấu. Nàng nói được bằng phẳng, những người khác. Ngươi nói được dễ nghe, nếu là liên lụy chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Đại Mỹ theo bản năng dỗi Vệ Cẩn Ấu, rồi xong lại cảm thấy chính mình nói đúng. Rốt cuộc nơi này là ở nông thôn, bọn họ là thanh niên trí thức, bọn họ đấu không lại địa đầu xà. Vệ Cẩn Ấu ngươi thật là tang môn tinh. Gặp được ngươi liền không có chuyện tốt. Trước kia ở trường học ngươi khi dễ chúng ta liền tính, lúc này đây ngươi, thật quá đáng. Kia chính là thôn cán bộ A. Nhà ngươi lại như thế nào có quyền thế, cũng cứu không được hiện tại ngươi. Ngươi thật là, hại chết người. dù sao ta mặc kệ, nếu là liên lụy đến chúng ta nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn. Tôn Đại Mỹ buông tàn nhẫn lời nói, cũng không nghĩ, Vệ Cẩn Ấu vừa rồi làm như vậy, ai được lợi. Có Vệ Cẩn Ấu như vậy một náo, lần này an trí phí tuyệt đối sẽ không bị giam. Vệ Cẩn Ấu ở phản kích Tống Đại Hà phía trước, liền nghĩ đến có kết quả này. Nàng đảo cũng không hoảng hốt. Nàng tầm mắt dừng ở Tôn Đại Mỹ giữ tợn khó coi trên mặt, bất quá một giây lại nháy mắt rời đi. Quá xấu. Rời đi tầm mắt sau, nàng lại đem những người này lại lần nữa đánh giá. Trước mặt một giây bất đồng chính là, bị Tôn Đại Mỹ như vậy nháo khai sau, nguyên bản vui sướng hạ giận những người khác, sôi nổi lộ ra lo lắng cùng khủng hoảng. Kế Tôn Đại Mỹ lúc sau, Ôn Văn Thiến cũng nói chuyện. Nàng Trang Bạch Liên nói, Vệ đồng học, thực xin lỗi. Nhà ta, ngươi cũng biết tình huống. Ta mới vừa xuống nông thôn, tuy rằng chúng ta là đồng học, nhưng ngươi lần này nháo đến quá mức. Ta liền không tham dự. Vệ Cẩn Ấu không để bụng Nga Thanh, nói, yên tâm, ta trước nay không muốn cho ngươi cùng Tôn Đại Mỹ tham dự. Ôn Văn Thiến, như thế nào liền như vậy làm giận đâu? Vệ Cẩn Ấu mặc kệ Ôn Văn Thiến hai người nghiến răng nghiến lợi, nàng hỏi, còn có ai muốn phân rõ giới hạn? Vệ Cẩn Ấu, nếu là có lời nói, một lần nói xong đi. Con người của ta sợ phiền toái, dù sao không liên hệ cũng liền không liên hệ. Vừa vặn, cũng có thể thừa dịp lần này cơ hội tách ra ăn. Thanh niên trí thức viện là kết phường nấu cơm, nếu đều phải tách ra, liền tốt nhất phân đến hoàn toàn một ít. Vệ Cẩn Ấu nghĩ, nếu là thiếu người, hoặc là chính mình một người nấu cơm nói, kia nàng khai tiểu táo cũng sẽ không đau lòng. Rốt cuộc xuống nông thôn gian nan, thập niên 70 nông thôn, vốn là không có gì ăn ngon. Nếu là lại phân chút đi ra ngoài nói, cho dù nàng lại hào phóng, cũng đau lòng. Vệ Cẩn Ấu càng nghĩ càng thiên, hoàn toàn không có bị người cô lập tự giác. Nàng ánh mắt dao động, còn phóng không biết tên quang. Một bên nhìn chằm chằm vào nàng xem dung thừa, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp toàn. Nha đầu này, có phải hay không thiếu nào căn tuyến? Chương 24. Cuối cùng thanh niên trí thức trong viện thanh niên trí thức vẫn là chia làm hai nửa, Vệ Cẩn Ấu, dung thừa cùng Đường Quý, còn lại chia làm mặt khác một nửa. Phòng bếp ngày thường công cộng, giữ lại, ai cũng không trộn lẫn ai. Đối với quyết định này, Vệ Cẩn Ấu không có ý kiến, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến là dung thừa. Uy, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút? Ta là nói thật, ngươi đừng cố kỵ cái gì đồng học tình, trưởng bối tình cảm. Sự tình là ta nháo ra tới, không cần thiết đi theo cùng nhau khiêng A. Còn có Đường Quý cũng là, nếu không chờ Đường Quý trở về, các ngươi hai cái chính mình khai hòa đi, cũng đỡ phải cùng Ôn Văn Thiến các nàng làm ở bên nhau. Không phải ta ở sau lưng nói đến ai khác nói bậy A, cái kia Ôn Văn Thiến vừa thấy chính là muốn bắt ngươi hạ miệng, có thể cùng các nàng tách ra tốt nhất tách ra. Chờ mọi người rời đi sau, Vệ Cẩn Ấu lặng lẽ đi tới dung thửa phòng cửa. Nàng cũng chưa tiến vào, liền thân mình cũng đều giấu ở ngoài tường, chỉ lộ ra một cái đầu. Dung thừa buồn không nghĩ lý nàng, nhưng nha đầu này ở cửa dịu rít, có không, nói bậy một hồi, ồn ào đến thực. Dung thừa đang xem thư, chịu đựng không được ngẩng đầu phiết nàng liếc mắt một cái, tầm mắt ở nàng hận không thể chôn ở tường thân thể dừng một chút. Dung thừa, câm miệng. Dung thừa, ngươi so nàng càng không bằng. Vệ Cẩn Ấu. Nàng lập tức nhảy khai, ngươi có phải hay không mắt mù? Cái gì kêu ta so nàng càng không bằng? Ta lớn lên so nàng đẹp, so nàng thông minh. Tính cách so nàng tốt hơn gấp mấy trăm lần, ngươi cũng dám nói ta không bằng nàng. Vệ Cẩn Ấu muốn cắn người. Vừa muốn nhảy ra dương nanh múa vuốt khi, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng thân sắc lập tức không đúng, hắn nói chính là trước kia chính mình. Vệ Cẩn Ấu lập tức ghét bỏ, biểu tình còn kẹp chán ghét, còn có rất nhỏ ngượng ngùng. Nàng thấy dung thừa nhìn chằm chằm chính mình xem, kia ngượng ngùng lại nhiều một ít, bên tai đều đỏ. Cái kia nàng chạm chạm cái mũi, đánh người không vả mặt ta ha. Qua đi khiến cho nó qua đi đi. Là cá nhân đều sẽ trưởng thành. Nàng trộm ngắm dung thừa liếc mắt một cái, thấy hắn còn nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt như có như không toát ra châm trọc. Vệ Cẩn Ấu nha gót có điểm ngứa. Nàng ra vẻ nhìn không thấy đối phương châm trọc, nói, ta hiện tại không nghĩ lay ngươi. Có câu đầu tiên, kế tiếp giống như cũng không có như vậy gian nan. Nàng đi phía trước, sườn dựa vào khung cửa thượng, lộ ra nửa người. Thanh âm ngọt thanh, mang theo chân thành. Ta là nói thật. Không có nói giỡn. Cũng không phải cái gì lạt mềm buộc chặt, không có tưởng cùng ngươi chơi trò chơi ý tứ. Ta lần này đi, thật sự không nghĩ lại làm không thú vị sự tình. Ta ở cùng cha mẹ ca ca bọn họ tách ra mới biết được, nguyên lai chính mình bỏ lỡ nhiều như vậy. Ta biết ta chính mình tùy hứng, cũng trả giá chia lìa đại giới. Ta về sau, đều sẽ không lại đuổi theo ngươi chạy. Vệ Cẩn Ấu xoay người, đối mặt dung thừa. Nàng con quang, dung thừa trong lúc nhất thời thấy không rõ nàng biểu tình. Nhưng nàng cặp kia thiếu tham lam ghen ghét hai mắt, thanh nếu hàn đàm, lượng nếu sao trời. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào ngươi khi, đảo nhiều dĩ vãng không có chân thành. Có lẽ là đồng dạng cùng chí thân chia lìa đi, Dung Thừa thật không có hoài nghi nàng lời nói thật giả, chính là có điểm ê răng cùng lực buồn. Cái gì kêu không hề làm không có ý tứ sự. Truy hắn liền như vậy không? Dung Thừa hư lạnh một tiếng, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Vệ Cẩn Ấu theo bản năng chạm chạm Thùy Thái Tử, chớp chớp mắt. Ý thức được trước mắt thanh lánh lại mang theo ngạo kiểu thiếu niên, xem như giải hòa lời nói, nàng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhớ rõ. Còn có, trước kia sự, nhiều đảm đương a. Nàng cười, cười đến thoải mái, giống ngày xuân thịnh phóng hoa nhi, không có trói buộc, có vẻ kiểu ngọt. Dung Thừa đôi mắt hiện lên một tia áng quang, vừa định làm nàng từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Sân đại môn chỗ, đột nhiên ra tới một tiếng kêu gọi. Vệ thanh niên trí thức. Vệ thanh niên trí thức, ngươi ở đâu? Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa nhìn nhau mắt, Vệ Cẩn Ấu lập tức quay đầu lại. Thanh niên trí thức trong viện hiện tại trừ bỏ Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa không có những người khác. Cũ thanh niên trí thức đi bắt đầu làm việc, Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ bởi vì sáng nay sự, không nghĩ cùng nàng đại ở một cái không gian, đi ra ngoài. Đường Quý Tắc bởi vì xuống nông thôn trước gửi đồ vật lại đây, đi huyện thành lấy bao vây. Bọn họ vừa mới ở đây, theo đạo lý nói, hẳn là không ai nhận thức nàng mới đúng. Thanh âm là từ sân bên ngoài truyền đến, trước kia trung xưởng dược cùng ký túc xá kiến ở núi lớn dưới chân, cùng trong thôn cư trú địa phương có điểm xa. Thanh âm từ xa đến gần, bí mật mang theo nóng bức gió núi, có chút sai lệch. Vệ Cẩn Ấu không có lập tức đáp lại, chờ đến người xuất hiện ở đại viện cửa, nàng mới bừng tỉnh tiếng vang, La Trang. La Trang tối hôm qua cũng không có cùng Vệ Cẩn Ấu bọn họ giới thiệu chính mình, là sau lại thu thập đồ vật, nàng hỏi Tiêu Tú. La Trang phản ứng so Vệ Cẩn Ấu còn muốn đại, hắn cả người rõ ràng dừng lại, liền nâng lên chân đều ngừng ở giữa không trung, đợi vài giây mới tiếp tục đi tới. Hắn cười đến có chút nịnh nọt, không lỗ là trong thành thanh niên trí thức đồng chí, nhanh như vậy liền biết ta. Xin lỗi, xin lỗi, tối hôm qua quên tự giới thiệu. Hiện tại hẳn là còn kịp đi. Ta kêu La Trang, thôn trưởng tiểu nhi tử, chức, máy kéo tay. Lúc này Dung Thừa đã đứng lên, đi tới Vệ Cẩn Ấu bên người. Dung Thừa so Vệ Cẩn Ấu muốn cao lớn nửa cái đầu, hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng khí thế lại không yếu. Chờ hắn đứng ở bên người, Vệ Cẩn Ấu theo bản năng nhìn hắn một cái. Hai người đối diện, trong mắt đều hàm chứa ngoài ý muốn cùng hơi hơi ngưng trọng. Nay thủy đầu thôn nhìn là tiểu huyện thành thôn sống nhỏ, nhưng phiền toái cũng không thiếu a. Cùng La Trang nhiệt tình so sánh với, Vệ Cẩn Ấu liền lãnh đạm rất nhiều. Ngươi hảo, Vệ Cẩn Ấu. Ngươi là lại đây xin lỗi sao? La Trang. A ha ha ha. Như thế nào nhưng? Vậy ngươi trở về đi. Tuy rằng các ngươi nơi này người đều không thế nào đối xử tử tế thanh niên trí thức, nhưng ta lại không dựa vào các ngươi tồn tại. Nàng câu này nói đến không sợ gì cả, làm tiến đến tìm người hợp tác La Trang, đầu quả tim nhi hốt hoảng. Hắn lại đây, cũng là vì biết được Vệ Cẩn Ấu mấy cái mới tới thanh niên trí thức cùng Tống Đại Hà nháo bẻ. Hơn nữa loang thoáng đoán được, nháo bẻ nguyên nhân là bởi vì tối hôm qua sau khi trở về, chính mình nhịn không được dỗi Tống Đại Hà khí lời nói. Nhưng rốt cuộc là không ở hiện trường, tuy rằng thuật lại hình người Dung Vệ Cẩn Ấu bọn họ trở tay và mặt xuất sắc, đặc biệt là Vệ Cẩn Ấu không lưu tình chút nào phản kích, làm Tống Đại Hà chạy chối chết. Hắn đã biết Vệ Cẩn Ấu lợi hại, chính là, hắn vẫn là không mấy tin được một cái tiểu cô nương có thể lợi hại đi nơi nào. Hắn nghĩ, Vệ Cẩn Ấu sở dĩ sẽ làm Tống Đại Hà không mặt mũi, có thể là bởi vì Tống Đại Hà làm xấu xa sự bị phát hiện, nhất thời hoảng hốt mà thôi. Hơn nữa tiểu cô nương có điểm bối cảnh, cho nên mới to gan lớn mật. Cho nên, hắn mới nghĩ tới đến xem, có thể hay không mượn Vệ Cẩn Ấu sau lưng tay, làm Tống Đại Hà cái này vương bắt đảng cút đi, thuận tiện đoạt lại thuộc về bọn họ đồ vật. Chính là tới rồi tái kiến Vệ Cẩn Ấu, nghe xong nàng không sợ chết, lại cao cao tại thượng nói. Hắn đột nhiên sợ. Sợ bảo hổ lộ ra, sợ thất bại. Nhưng ẩn ẩn, lại có loại nhiệt huyết sôi trào kích thích. Vệ Cẩn Ấu thấy hắn còn đứng ở bất động, đuổi người, ngươi như thế nào còn không đi. Chúng ta không thân, liền không lưu ăn cơm. Nhắc đến ăn cơm, Vệ Cẩn Ấu dùng khuỷu tay chạm chạm bên cạnh thịt cây cột. Hỏi hắn, chúng ta có phải hay không muốn mua? Đổi điểm lương thực trở về. Ta cảm thấy chúng ta lương thực, khả năng sẽ rất dài một đoạn thời gian hạ không tới. Không phải Vệ Cẩn Ấu xem thường Tống Đại Hà cái này gặp mặt một lần đại đội trưởng, kết hợp mới gặp ấn tượng cùng thư chúng viết. Người này keo kiệt bủn xỉn thật sự, lại sĩ diện. Khả năng vì hạ sáng nay khẩu khí này, bọn họ tương lai một đoạn thời gian đều sẽ khó khăn túng thiếu. Đương nhiên, thời gian này sẽ không thật lâu là được. Dung Thừa theo bản năng đào hút một ngụm nhiệt khí. Hắn nhìn chạm vào hắn bên hông, tuyết ngó sen dường như tay nhỏ cánh tay, ánh mắt thâm thâm, sau này lui một bước. Lại đụng vào khi không gặp được người, Vệ Cẩn Ấu hồ nghi quay đầu, ngươi chạm xa như vậy làm cái gì? Nghĩ tới cái gì, nàng ẩn ẩn có tạc mao hiện tượng, ta đều nói ta không. Thu thập hảo đi đổi. Hắn đánh gây đến có điểm cấp, một bên nói, còn một bên sau này lại lui một bước. Vệ Cẩn Ấu. Nàng không biết xấu hổ sao. Rất giống nàng làm sao vậy hắn dường như. Trước kia cũng không gặp ngươi như vậy tránh thoát ta. Ngươi. La đồng chí, nếu là không có gì sự nói, chúng ta thu thập hảo, muốn đi ra ngoài. Vệ Cẩn Ấu. La Trang. Che giấu đến quá giả uy. La Trang tuy rằng không biết hai người mắt đi mày lại, nhưng thấy hai người nói chuyện không chút nào mới lạ, luôn hành cử chỉ càng không giống bọn họ người nhà quê, hoặc là giống nhau người thường, hối hận vừa rồi phủ nhận đến quá nhanh. Một thân phận cao Vệ Cẩn Ấu có lẽ hắn sẽ do dự muốn hay không hợp tác, nhưng nếu lại thêm một cái đồng dạng thân phận cao Dung Thừa. Nghe nói Đường Quý cũng theo chân bọn họ hai người phân ở bên nhau, Đường Quý là này một đám xuống nông thôn thanh niên trí thức duy nhất kinh thành người, thân phận hẳn là cũng không thấp. La Trang khẽ cắn môi, liều mạng. Dù sao hắn máy kéo tay vị trí cũng bị cướp đoạt, nhà mình phụ thân thôn trưởng vị trí càng là không có thực quyền. Trước kia hắn đương máy kéo tay thời điểm, có lẽ còn có thể áp một áp Tống Đại Hà, nhưng hiện tại, còn có kế toán đại thúc cũng là. Hiện tại toàn bộ thôn quyền lợi trung tâm đều tập trung ở Tống Đại Hà một nhà, nếu là còn như vậy đi xuống, đừng nói thanh niên trí thức, ngay cả trong thôn người cũng khổ sở. La Trang trong mắt phóng tàn nhẫn quang, mặt bộ gân xanh đều bốc lên. Dung Thừa thấy Vệ Cẩn Ấu tạc mao hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, vội vàng ý bảo làm nàng nhìn về phía La Trang. Vệ Cẩn Ấu buồn không nghĩ thuận theo hắn ý tứ, nàng xem qua thư, đại khái biết La Trang lại đây làm cái gì. Bất quá là tìm kiếm hợp tác thôi. Nhưng hắn hợp tác thái độ làm nàng không mừng, còn có sáng nay tìm tra, đừng tưởng rằng nàng không biết có một bộ phận nguyên nhân là cái này La Trang mang đến. Nàng cố ý lạnh một chút La Trang. Nhưng Dung Thừa không biết. Hắn cũng không biết chính mình trột dạ cái gì. Rõ ràng trước kia hắn thực không thích Vệ Cẩn Ấu, vừa thấy đến nàng liền tưởng rời xa. Nhưng mà lúc này đây tái kiến nàng, chán ghét cảm xúc không chỉ có đã không có, thậm chí còn. Cảm thấy nàng có điểm đáng yêu. Đặc biệt là hiện tại, trận tròn một đôi hồ ly mắt, nếu không phải không có hồ ly mau, hắn đều cho rằng trước mắt là một con khôi hài vui mừng tiểu hồ ly. Hắn thật sự là chịu không nổi nàng làm quái trêu đùa, Dung Thừa nhất thời nào chịu, thế nhưng thượng thủ xoắn nàng bả vai, đem nàng mạnh mẽ xoay phương hướng. Vệ Cẩn Ấu. Nàng là đinh ốc sao? Rốt cuộc có hay không cãi nhau tinh thần? Chương 25. Vệ Cẩn Ấu tưởng quay lại đi chừng người, đã không còn kịp rồi. Nguyên bản túi đầu tự hỏi La Trang, đột nhiên ngẩng đầu, thực xin lỗi. Hắn cầm được thì cũng buông được, đảo có hai phân kiêu hùng khí độ. Sáng nay Tống Đại Hà tìm ngươi phiền thoái, là ta vấn đề. Vệ Cẩn Ấu cười lạnh, sao có thể là vấn đề của ngươi đâu, ngươi lại không có cầm chúng ta an trí phí thâu long chuyển phượng. Vệ Cẩn Ấu nhìn chằm chằm La Trang biểu tình xem, hắn cũng không có bởi vì những lời này mà kinh ngạc, Vệ Cẩn Ấu liền biết Tống Đại Hà tham ô xuống nông thôn thanh niên trí thức an trí phí chuyện này, hắn là biết đến. Hoặc là nói, trong thôn mặt khác cán bộ cũng biết, lại hoặc là cũng có tham ô chỉ là bởi vì Tống Đại Hà quá lợi hại, có bối cảnh, cho nên mới vẫn luôn nhẫn mà không phát. Vệ Cẩn Ấu trong đầu xẹt qua nào đó văn tự, nhưng bởi vì trung gian rất nhiều cốt truyện đều là nhảy xem. Vệ Cẩn Ấu trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Nàng rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Ngươi không cần thử ta. La Trang trên mặt lộ ra rẽ rủa cùng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành kiên định. Thanh niên trí thức xuống nông thôn vẫn luôn là trong thôn đại đội trưởng xử lý. Trước kia chúng ta trong thôn có thư ký, có lẽ còn sẽ thường thường xem xét một chút, cũng không có xuất hiện giống như bây giờ tình huống. Nhưng từ thư ký điều khỏi lúc sau, trong thôn không có thư ký, thôn trưởng lại không có nhiều ít thực quyền. Trong thôn cơ hồ sở hữu chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là hắn Tống Đại Hà ở làm cho. La Trang dừng một chút, trong mắt hàm chứa một tia lanh quang, hơn nữa, hắn không ngừng tham các ngươi tiền đơn giản như vậy. Hắn quyền lợi, cũng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa nhìn nhau mắt, trong mắt ngưng trọng càng hơn. Bọn họ cũng không tưởng đuổi vũng nước đục này, nhưng nếu là La Trang nói chính là thật sự, vậy phiền toái. Thanh niên trí thức xuống nông thôn muốn lao động, bọn họ nguyên bản nghĩ Tống Đại Hà lại như thế nào hoành hành ngang ngược, cũng có người chế hành. Lại không được, Vệ Cẩn Ấu liền đi huyện thành tìm người. Nhưng hiện tại nghĩ đến, Sa Thủy rất khó cứu gần hỏa. Ta cũng không phải muốn hù dọa các ngươi, cũng không phải cho các ngươi giúp ta. La Trang bực bội gãi gãi tóc. La, ta tối hôm qua bởi vì chính mình bị đoạt máy kéo tay vị trí, trở về cùng Tống Đại Hà sạc hai câu, đem ngươi biết máy kéo có vấn đề sự, không cẩn thận nói ra. Nhưng ta thật sự không có ý gì khác. Kia máy kéo là Tống Đại Hà lấy việc công làm việc tư, làm con của hắn Tống Kiến Dân lộng hư. Hắn nguyên bản tưởng chờ Tống Kiến Dân thượng vị. quá hai ngày máy kéo hỏng rồi, sau đó đem tội danh lộng tới ta trên người. Ta biết sau, thật sự là nhịn không nổi, mới nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra. Ta nguyên bản không tưởng kéo các ngươi xuống nước, nhưng các ngươi giống như cùng ta giống nhau, cùng đường. Nếu là hắn tối hôm qua sau khi trở về, không thu đến một cái khác tin tức, không thủ mới hận cũ cùng nhau tìm Tống Đại Hà dội như vậy một hồi. Có lẽ, hắn cùng bọn họ này mấy cái thanh niên trí thức, đều có hậu lộ có thể đi. Chính là, lời nói đã xuất khẩu, nháo đến bây giờ, chỉ có thể không chết không ngừng. Nghĩ đến tối hôm qua hắn cùng Tống Đại Hà khắc khẩu, còn có nói qua nói, hắn liền một trận sốt ruột. Nếu là lại không hành động, làm Tống Đại Hà đoạt tiên cơ, bọn họ đều phải chơi xong rồi. Một câu, có làm hay không? La Trang nảy sinh ác độc. Ngươi hẳn là còn có chuyện chưa nói xong đi. Dung thừa không đều hắn giữ tợn, hắn thanh âm thanh lãnh, bình tĩnh thật sự. Vệ Cẩn Ấu vốn dĩ bởi vì La Trang sốt ruột, cũng trở nên có chút sốt ruột. Nhưng hiện tại Dung thừa trừ bỏ mặt, nàng cảm thấy có thể lui ra phía sau. Dung thừa cái này nam chủ nhưng không đơn giản. Hắn bị trọng sinh nữ chủ một nhà tính kế áp bức lâu như vậy, cuối cùng lại. Vệ Cẩn Ấu nhún vai, lui ra phía sau nháy mắt nàng ở Dung thừa bên thai nói hai câu lời nói. Dung thừa chỉ cảm thấy lỗ thai ấm áp đến tê dại, mà đến hắn cùng sườn tay đều phát run. Hắn gắt gao nhéo nhéo, giấu ở phía sau, y đổ che giấu cái gì. La Trang nghe được Dung thừa hỏi chuyện, cũng không biết là nên tùng một hơi, hay là nên cảnh giác. Quả nhiên là trong thành các thiếu gia tiểu thư, cũng không biết hắn ở nơi nào lòi, làm hắn phát hiện. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi nhà ta đi. Thuận tiện, đưa các ngươi một ít lương thực. La Trang ra ly thanh niên trí thức viện không phải rất xa. Nhà hắn ở trong thôn địa chỉ cũ mà. Kỳ thật thủy đầu thôn nguyên bản cũng không kêu thủy đầu thôn, nó nguyên bản tên là La Gia Thôn, là một cái chỉ có 100 người tới nho nhỏ thôn xóm. Nhưng bởi vì La Gia Thôn lưng dựa vài tòa núi lớn, trên núi vật tư nhiều, ở chạy nạn đói niên đại chạy tới không ít người. Sau lại chậm rãi lớn mạnh, trong thôn dòng họ cũng tăng nhiều, mới đổi thành thủy đầu thôn. Thủy đầu thôn có tam đại dòng họ, đệ nhất là nguyên bản nguyên thủy cư dân, La Gia người. Bọn họ đại bộ phận đều ở tại nguyên bản địa chỉ tới gần núi lớn. Đệ nhị là người nhà họ Tống, bọn họ tới so người của Lý gia sớm, chiếm cứ trung gian mảnh đất. Đệ tam còn lại là Lý gia người, bọn họ ở tại đại đường cái biên. Nhưng mà mấy năm gần đây, bởi vì quốc gia phát triển, có người có tiền, mặt khác dòng họ người, cũng sẽ chậm rãi hướng ven đường kiến phòng ở này đó tạm thời không đề cập tới. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ nhiều chung, trong thôn người đều ở chân núi hoặc là nơi xa ngoài ruộng làm việc. Trong thôn con đường rộng lớn, cũng không có người nào. Chứ bỏ thường thường mấy cái hài đồng ở chơi đùa, Vệ Cẩn Ấu bọn họ đi theo La Trang đi, cũng không có nhìn đến cái gì đại nhân. Thấy không ai, Vệ Cẩn Ấu thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên cạnh Dung Thừa thấy nàng giống như làm gián điệp giống nhau khẩn trương, có chút vô ngữ lại có chút buồn cười. Hai người cũng không biết có phải hay không nói khai, không khí đảo cũng không có trước kia khẩn trương cùng ghét bỏ. Không khí hòa hợp thực. Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ ở bên ngoài đi rồi một chuyến, cũng mệt mỏi. Tính toán trở về thanh niên trí thức viện nghỉ ngơi. Các nàng mới từ đại đường cái trở về, gặp được một cái mua băng côn, các nàng mua 3 điều băng côn trở về. Ôn Văn Thiến tính toán cấp một cái Dung Thừa, nàng chính vui vẻ đâu. Đột nhiên thấy mặt khác một cái trên đường Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa, tức khắc ngây ngẩn cả người. Tôn Đại Mỹ nhìn đến Ôn Văn Thiến dừng lại, cũng đi theo xem qua đi. Vừa thấy Vệ Cẩn Ấu cái này tiện nữ nhân thế nhưng cùng Dung Thừa thấu như vậy gần, thế nhưng so Ôn Văn Thiến còn muốn sinh khí khẩn trương. Tiện nhân này không biết xấu hổ. Thiên Thiến, nàng cũng dám cùng ngươi đoạt người, không được, ta qua đi đánh chết nàng. Nàng nói được lớn tiếng, hai người đang ở trong thôn thẳng tới sau núi trên đường lớn, bên cạnh có một cái trước kia nhân công đào dòng suối nhỏ thượng có mấy cái tiểu hài tử ở chơi đùa. Nguyên bản tiểu hài tử bởi vì hai người mua băng côn, liền nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Hiện tại lại nghe được Tôn Đại Mỹ lớn tiếng như vậy nói chuyện, tất cả mọi người nhìn bọn họ. Đừng nói bậy, nhỏ giọng điểm. Nhưng bởi vì như vậy vừa chuyển đầu, vừa nói lời nói, lại xem trở về khi, đã rốt cuộc nhìn không thấy Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa thân ảnh. Cũng không biết bọn họ chuyển tới nào điều hẻm nhỏ, nhà ai cửa. Ôn Văn Thiến tức giận đến, đã Tôn Đại Mỹ một chân. Ngu xuẩn, người không thấy. A ha ha ha ha, ngu xuẩn, thanh niên trí thức là ngu xuẩn. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Tiểu hài tử thích học đại nhân, cũng không biết là thật sự không hiểu, vẫn là không lễ phép. Nhìn Ôn Văn Thiến các nàng tiểu hài tử. Nhìn đến Ôn Văn Thiến hành vi cử chỉ, cũng đi theo học. Một bên học, còn một bên vỗ tay trưởng. Cái này hảo, liền cuối cùng một chút mặt đều không có. Ôn Văn Thiến càng khí, muốn đi theo dõi Vệ Cẩn Ấu bọn họ, nhưng lại không biết như thế nào tìm người, tức giận đến thẳng dậm chân sau chạy về thanh niên trí thức viện. Vệ Cẩn Ấu không biết chính mình vô ý thức tăng thêm Ôn Văn Thiến thù hận, nếu là biết, nàng chỉ biết cho nàng một xem thường. Nhàm chán đến cực điểm. Địa chỉ cũ mà la ra, địa phương rất lớn. Bốn phía phòng ở cũng không có sau lại kiến trúc phòng ở như vậy dày đặc. La Trang trong nhà có một cái man đại sân, bốn phía dùng tường đất vây lên. La Trang ra hôm nay không có người. La Trang phụ thân, cũng chính là La Thôn trưởng khoảng thời gian trước bởi vì cứu người quăng ngã chặt đứt chân, hôm nay bị tức phụ tiểu nữ nhi mang đi huyện thành phục kiểm. La Trang còn có một cái ca ca, kêu La Bình. Hắn cưới trấn trên lò sát sinh sư phó nữ nhi, hiện tại ở trấn trên công tác. Thủy đầu thôn ly trấn khoảng cách so huyện thành xa, cho nên La Trang ca ca ngày thường rất ít trở về. Tuy tiện ngồi, ta đi cho các ngươi đảo một ly nước đường. Vệ Cần Ấu, không cần, nước sôi để nguội liền có thể, cảm ơn. Dung thừa, giống nhau, không cần phiền thoái. La Trang nghĩ nghĩ, cũng không có khách khí, thực mau liền cho bọn hắn từng người đổ một ly phóng lạnh nước sôi để nguội. La Trang ra có giếng nước, bọn họ mùa hè sẽ đem nước sôi phóng tới giếng nước, chờ lạnh lại lấy ra tới. Vệ Cẩn Ấu nhìn hắn động tác, ngạc nhiên lại tưởng nếm thử. Chờ thật sự uống lên bị nước giếng băng quá thủy sau, chỉ cảm thấy tâm phi dương lạnh thấu tim. Thoải mái. Thời tiết quá nhiệt, nàng sống lại. Nếu không phải sợ bị nghe lén bọn họ nói chuyện, nói thật, Vệ Cẩn Ấu căn bản không nghĩ động. Chờ uống nước xong, ba người ngược lại không biết muốn liêu cái gì. Vệ Cẩn Ấu ngó trái ngó phải, cuối cùng nàng hỏi trước, ngươi vì cái gì muốn tìm chúng ta, hoặc là nói tìm ta. Ngươi biết chính mình sẽ bị loát chức vị, hẳn là không phải một hai ngày sự tình đi. Nhìn đến chúng ta tới, liền tưởng phản kháng. Vệ Cẩn Ấu hỏi đến quá trực tiếp, Dung Thừa ẩn ẩn đau đầu. Bất quá, hắn không ngăn cản. Hắn thon dài tay ở trang thủy chén đi lên hồi đụng vào. Đương đụng tới biên biên có chút lom xuống đi địa phương, hắn trực tiếp ấn xuống. La Trang ánh mắt có chút dao động, cho chính mình hung hăng rót một ngụm nước đá sau, nghiến răng nói, nếu chỉ là chính mình loát chức vị, ta khả năng sẽ không tìm các ngươi. Cho dù các ngươi có năng lực, không sợ đắc tội Tống Đại Hà. Vệ Cẩn Ấu nhướng mày, dựa vào ghế che trên lưng. Nàng liên nói sao, cốt truyện tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tuy rằng hiện tại cốt truyện còn không có bắt đầu, nhưng nàng nhớ rõ ở cốt truyện bắt đầu phía trước. Cái này thủy đầu thôn không khí miêu tả đến khá tốt. Vệ Cẩn Ấu, như vậy, là cái gì thay đổi ngươi chú ý? Hoặc là nói, trung gian đã xảy ra cái gì, làm ngươi thay đổi chú ý? Vệ Cẩn Ấu có chút hưng phấn, có chút tò mò. Muốn nói thay đổi nói, bởi vì là tối hôm qua tiếp người các ngươi người, đổi thành ta. Ngươi nói được không sai, ta sớm biết rằng chính mình sẽ bị đổi, cũng nghĩ kỹ rồi đừng lui. Ngày hôm qua là ta cùng Tống Kiến Dân giao tiếp thời gian. Ngày hôm qua đi tiếp các ngươi hẳn là Tống Kiến Dân cùng Tống Đại Hà hai phụ tử. Nhưng là, nói tới đây, La Trang cắn hợp cơ xuất hiện gân xanh, nhưng là này hai người ở bắt được mặt trên giao tiếp xuống dưới tư liệu sau, buổi chiều đột nhiên đi huyện thành, dẫn tới không ai đi tiếp các ngươi. Nếu là như vậy liền tính, bọn họ hoạt động, ta cũng không nghĩ quản. Nhưng bọn họ không nên bắt tay rối đến ta bảo quốc thúc trong nhà. Ta bảo quốc thúc, chính là liệt sĩ anh hùng A. La Trang càng nói càng tức giận dữ tợn, đừng nói mặt. Lỏa lộ ra tới da thịt đều mạo khí gân xanh. Xem đến Vệ Cẩn Ấu mặc danh, lại có chút sợ. Không phải, tư liệu cùng liệt sĩ anh hùng có quan hệ gì? Cùng nàng, hẳn là cũng không có quan hệ đi. Chương 26. Vệ Cẩn Ấu nhịn không được hướng Dung Thừa bên người nhích lại gần. Dung Thừa phiết nàng liếc mắt một cái, thấy nàng thật sự sợ, môi mỏng nhấp nhấp, chưa nói cái gì. Cùng Vệ Cẩn Ấu nghi hoặc bất đồng, hắn nhưng thật ra nghĩ tới cái gì? Thanh niên trí thức xuống nông thôn đều sẽ có thanh niên trí thức trang bị tư liệu mang thêm. La Trang nói tư liệu, hẳn là bọn họ thân phận đăng ký tư liệu. Đến nỗi La Trang trong miệng anh hùng liệt sĩ. Không phải quân nhân chính là công an. Mà Vệ Cẩn Ấu trong nhà có hai cái quân nhân, Tống Đại Hà hẳn là thấy được Vệ Cẩn Ấu tư liệu, chính mình lại làm cái gì thương tổn quân nhân sự, rất sợ xảy ra chuyện liền vội vội vàng vàng đi lâm thời giải quyết. Sau đó làm La Trang đi tiếp người, lại vừa vặn cho hắn biết cái gì. Này không biết nên nói La Trang may mắn, vẫn là nói Vệ Cẩn Ấu xui xẻo. Dung Thừa cau mày nhìn mắt xúi quẩy Vệ Cẩn Ấu liếc mắt một cái, Vệ Cẩn Ấu cũng không biết như thế nào, ở hắn nhìn qua khi, cũng xoay đầu. Hai người đối diện, hô hấp gian, nàng nghe thấy được một cổ thanh đạm lanh hương. Vệ Cẩn Ấu theo bản năng ngửi ngửi, ngửi xong, nàng cả người đều ngốc lăng ở. Nàng thân mình cứng đờ, chỉ có trong mắt ở chuyển động. Thật cẩn thận nhìn lén Dung Thừa, quả nhiên, nàng thấy được Dung Thừa trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Vệ Cẩn Ấu ném đại mặt, nàng vội vàng kéo ghế dựa hướng bên trốn. Nàng trốn đến cấp ghế che tử sẽ kéo ở gập ghềnh mặt sàn xi măng thượng, lôi ra chói tai thanh âm. Cái này hảo, ngay cả đắm chìm ở thù hận chung La Trang đều nhìn qua. La Trang, xin lỗi, cảm xúc có điểm khống chế không được. Vệ Cẩn Đấu xấu hổ đến đã không nghĩ nói chuyện. Nàng rũ thân mình, hữu khí vô lực bộ dáng, đáng thương lại hảo chơi. Dung Thừa trong mắt lại tạo nên nhẹ nhẹ ý cười, hắn thanh âm lại không có một tia phập phồng, nhân chi thường tình, có thể phương tiện kỹ càng tỉ mỉ báo cho sao. Nếu là hợp tác, chúng ta liền không cần thiết giấu giếm. La Trang, ta hiểu. La Trang, kỳ thật ngay từ đầu, ta không tính toán tìm các ngươi. La Trang, đêm qua ta hoàn toàn cùng Tống Đại Hà nháo bẻ sau, căn bản không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào. Ta liền ta cha mẹ đều không có nói cho, ta vốn dĩ tính toán hôm nay đi huyện thành trạng cáo Tống Đại Hà. Nói đến trạng cáo, La Trang trong mắt lộ ra sắc ý. Hắn là thật sự tưởng không chết không ngừng. La Trang, nhưng là, ta đi lấy chứng cứ thời điểm, không cẩn thận thấy được các ngươi tư liệu. Ta đột nhiên thanh tỉnh, thay đổi chủ ý Tống Đại Hà người này thực sẽ xem đồ ăn hạ đĩa. Tối hôm qua ta cùng hắn cãi nhau khi, không cẩn thận nói Vệ đồng chí sự. Ta không biết hắn có thể hay không lại giống như trước kia như vậy, sáng tinh mơ tới quấy rầy các ngươi, sau đó bức các ngươi ký tên. La Trang làm việc tính cẩn thận, hắn dưới sự giận dữ tuy rằng tưởng trả thù. Nhưng thanh tỉnh qua đi, hắn biết Tống Đại Hà huyện thành có người, chính hắn một người, đâu không lại Tống Đại Hà cùng hắn sau lưng người. Hắn liền muốn nhìn một chút thanh niên trí thức viện bên này phản ứng. Vệ Cẩn Ấu này một đám thanh niên trí thức cùng phía trước xuống dưới đều bất đồng, hắn cũng là nhìn tư liệu mới biết được, xuống dưới mấy người này thân phận đều không thế nào đơn giản. Liên lấy Vệ Cẩn Ấu tới nói, trong nhà hai cái quân nhân, một cái nhà xưởng lãnh đạo, ca ca đều là công nhân. Nếu là có tâm huyết người, biết chính mình bị tham an chi phí, lại hoặc là lại nhào lớn, tìm người trong nhà gì đó, Tống Đại Hà tuyệt đối bất tử cũng một thân thương. Kia đến lúc đó hắn lại cử báo, có lẽ còn có thể lay động một chút Tống Đại Hà. Cho nên La Trang làm hai tay chuẩn bị, hắn bởi vì thù hận, tối hôm qua vẫn luôn không ngủ, thức dậy so Tống Đại Hà cái này tiểu nhân muôn sớm. Cho nên, hắn vội vàng vội thay đổi chủ ý sau, tìm người đi giám thị thanh niên trí thức viện, chính mình tắc đem một ít phía trước thu thập đến chứng cứ bắt được huyện thành. La Trang đều nghĩ kỹ rồi, nếu là Vệ Cẩn Ấu bọn họ không náo khai, hắn liền nặc danh cử báo. Nếu là hắn vận khí tốt, thanh niên trí thức viện bên này cũng không phục Tống Đại Hà, như vậy. Cũng may hắn vận khí không tính kém. Hắn vội vội vàng vàng trở về phải tới rồi chính mình muốn kết quả. Chính là tìm kiếm hợp tác, có điểm gian nan mà thôi. La Trang không nhịn xuống, nhìn thoáng qua trước mắt an tĩnh ngồi hai cái thiếu niên thiếu nữ. Này hai người đều lớn lên đẹp, khí chất không tầm thường. Rõ ràng hôm nay sáng sớm bị địa phương cán bộ như thế ức hiếp, cũng không có một tia hoảng loạn. Hắn hổ thẹn không bằng. Ta làm hai tay chuẩn bị. Nếu là các ngươi không nháo khai cũng liền thôi. Nếu là các ngươi nháo khai, ta tưởng chúng ta có thể hợp tác. Hoàn toàn giải quyết Tống Đại Hà. Đến nỗi ta vì cái gì có chút nắm chắc, lại tưởng lộng chết Tống Đại Hà, là bởi vì hắn động không thay đổi động đồ vật. La Trang trong mắt sát ý lại khởi, ở thượng nửa năm, huyện thành ra một kiện trọng đại sự cố, ta phụ thân cùng ta bảo quốc thúc vì cứu người, ta phụ thân lộng chặt đứt chân, mà ta bảo quốc thúc đã chết. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa không nghĩ tới sẽ liên lụy ra cánh mạng tới, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, không có đánh gãy. Bọn họ biết, vở kịch lớn tới. Ta bảo quốc thúc là quân nhân. Đỉnh thiên lập địa quân nhân. Hắn vốn dĩ có thể bất tử, bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, hắn xin nghỉ trở về. Ngày đó ta cùng cha ta vừa vặn đi huyện thành xưởng sắt thép có việc, tiếp bảo quốc thúc sau, liền đi xưởng sắt thép lấy đổi thành nông cụ. Ai biết? La Trang dùng tay hung hăng đè lại cái chán. Kia một ngày ký ức, La Trang đến nay đều không có quên. Mau hơn nửa năm, hắn mỗi đêm đều làm kia một ngày ác mộng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới xưởng sắt thép sẽ đột nhiên nổ mạnh. Xưởng sắt thép phụ cận chính là cư dân lâu, kia nổ tung ống khói giống bom giống nhau khắp nơi bày tán loạn. Kia một ngày bị thương rất nhiều người, cũng đã chết rất nhiều người. Bảo quốc thúc là cái chính nghĩa quân nhân, nhìn đến sự cố tưởng đều không có tưởng liền đi cứu người. Hắn cùng hắn cha cũng không có do dự, nguyên bản hết thảy đều hướng tốt phương hướng đi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới xưởng sắt thép sẽ phát sinh lần thứ hai nổ mạnh, phụ thân hắn vì cứu người chặt đứt chân, bảo quốc thúc vì cứu hắn, đã chết. Kia một khối to hòn đá. Cứ như vậy nện ở hắn trên đầu, máu tươi phun đầy đất, nhiễm hồng hắn toàn bộ thế giới. Tuy rằng xong việc kế toán đại gia một nhà không có trách tội hắn, nhưng hắn biết, hắn mệnh về sau không thuộc về hắn. Bảo quốc thúc là kế toán đại gia con trai độc nhất, trong nhà cũng chỉ có bảo quốc thúc cùng kế toán đại gia hai cái sức lao động. Vạn Tú Thẩm thân thể yếu đuối, ngày thường chỉ có thể ở nhà chiếu cố hài tử. Ở kia lúc sau, La Trang liền chỉ mình có khả năng đi chợ giúp bọn họ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Cũng may sau lại huyện trưởng biết được tình hôm sau, dẫn một cái công tác cấp bảo quốc thúc một nhà. La Trang thường xuyên qua lại huyện thành cùng trong thôn, hắn biết sau, vẫn luôn lưu ý công tác động thái. Hắn chờ a chờ, đợi mo hơn nửa năm, vẫn như cũ không chờ đến. La Trang cảm thấy kỳ quái liền đi điều tra, vận dụng hắn sở hữu có thể sử dụng quan hệ, thậm chí tiền tài. Thật vất vả ở phía trước thiên buổi tối đã biết kết quả, nhưng kết quả này, lại thiếu chút nữa muốn hắn bằng hữu mệnh, cũng thiếu chút nữa làm hắn giết Tống Đại Hà. Nếu là hắn tối hôm qua không đi tiếp thanh niên trí thức, hắn sẽ không thu được bằng hữu truyền lại tin tức. Hắn liền sẽ không biết, nguyên lai huyện trưởng khen thưởng công tác đã sớm bị Tống Đại Hà đương của hồi môn cho hắn con rể. La Trang khí bất quá, nhìn tin tức sau đi tìm Tống Đại Hà lý luận, vì thế liền có sau lại sự tình. Sau khi nghe xong Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa, sự tình, so với bọn hắn tưởng tượng muốn đại điều A. Nguyên bản chỉ là an trí phí khắc khẩu, nếu là đề cập mạng người cùng công tác phân tranh. Nếu tới rồi cuối cùng, bọn họ không có hoàn toàn vận ngã Tống Đại Hà cùng hắn thế lực phía sau nói. Bọn họ sẽ chết. Chương 27. Vệ Cẩn Ấu do dự, Dung Thừa so Vệ Cẩn Ấu càng trực tiếp, hắn nói, việc này, chúng ta không giúp được ngươi. Là Trang. Hắn liền biết sẽ như vậy. Hắn cười khổ, trên mặt lại bởi vì đầy ngập cảm giác vô lực, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Hắn không nói được cầu người nói, La Trang biết nói cũng vô dụng. Nếu là hắn là Vệ Cẩn Ấu bọn họ nói, đừng nói cự tuyệt, đã sớm chạy lấy người. Hắn biết chính mình làm khó người khác, hắn không có ngay từ đầu che đậy hai mắt phẫn hận, lý trí một ít. Chính là hắn thật sự không đường có thể đi, Tống Đại Hà biết chính mình cầm hắn bí mật, hắn sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu là hắn liền trả thù hắn một cái, hắn cũng không sợ. Sợ là sợ ở, Tống Đại Hà âm hiểm xảo trá, hắn sẽ liên lụy mọi người. Hắn chết không đáng tiếc, nhưng hắn sợ hại người nhà cùng kế toán đại gia một nhà. La Trang hung hăng lau khô nước mắt, đông một tiếng quỳ gối Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa trước mặt. Vệ Cẩn Ấu bị hắn sợ tới mức vội vàng đứng lên, Dung Thừa cũng nhíu mày đứng ở Vệ Cẩn Ấu bên người. Dung Thừa lạnh lùng nói, bước chúng ta cũng vô dụng, nếu là chỉ là đề cập một ít việc nhỏ, hoặc là chỉ là lay động Tống Đại Hà vị trí, chúng ta có lẽ còn có thể cùng nhau hợp tác. Nhưng rõ ràng, liên lụy đến ngươi nói sự, phía sau đề cập, không ngừng một cái thôn cán bộ. Có thể tùy tùy tiện tiện đem một cái liệt sĩ khen thưởng, bất chi bất giác chuyển tặng những người khác, muốn sau lưng không có mặt khác huyện thành cao cấp cán bộ nhúng tay, đánh chết Dung Thừa đều không tin. Vệ Cẩn Ấu sắc mặt cũng không thế nào đẹp, thật cũng không phải bởi vì La Trang bức bách. Mà là càng nghĩ càng cảm thấy này thủy đầu thôn là cái cự hố, hoàn toàn không có thư chung viết tốt đẹp. Đại đội trưởng Tống Đại Hà con rể, nàng biết là ai, chính là trọng sinh nữ chủ kiếp trước cha nam vị hôn phu. Một cái diện mạo không tồi, bằng cấp không tồi ngụy quân tử. Hắn là trọng sinh nữ chủ Tống Hân Hân tiểu học đồng học, cách vách vương gia thôn người. Bởi vì diện mạo trắng nõn, đọc sách không tồi, vẫn luôn là phụ cận mấy cái thôn kim quy tế. Ngụy quân tử sở dĩ sẽ cùng Tống Hân Hân đính hôn, là bởi vì Tống Hân Hân gia có thể cùng hắn đọc cao trung. Tống gia người ở trong thôn có quyền, nhưng bao gồm ở Tống Hân Hân ở bên trong, Tống gia người không có một cái sẽ đọc sách. Bởi vì Tống Hân Hân thích Ngụy quân tử Vương gia Bảo, Tống Đại Hà cũng không biết xuất phát từ cái gì suy xét, sau lại liền định rồi việc hôn nhân này. Ngụy quân tử Vương gia Bảo nếu là có điểm lương chi nói, kỳ thật việc hôn nhân này cũng là tốt. Rốt cuộc bao gồm thủy đầu thôn ở bên trong, phụ cận mấy cái thôn, có thể thi đậu huyện thành cao trung. Cũng liền Vương Gia Bảo một người. Ở trong sách, Vương Gia Bảo đọc xong cao trung sau lập tức đã bị phân phối tới rồi công tác. Hiện tại nghĩ đến, hắn công tác là dùng người khác mệnh đổi lấy. Vệ Cẩn Ấu trong lúc nhất thời không biết như thế nào an ủi. Nàng tuy đồng tình, nhưng không phải không đầu óc. Nàng nếu là đồng ý La Trang tham dự, cho dù hắn trong tay có phụ thân cho nhân mạch, cũng không nhất định có thể lay động Tống Đại Hà sau lưng như vậy đại thế lực. Là nàng đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản. Vệ Cẩn Ấu nói, muốn chỉ là thôn cán bộ nói, chúng ta có thể chống lại, nhưng đề cập không biết tên huyện thành cán bộ. Xin lỗi, chúng ta bất lực. Vệ Cẩn Ấu thanh âm tuy rằng không có Dung Thừa lãnh, nhưng cự tuyệt ý tứ rõ ràng. Cũng không có bởi vì La Trang chuyện xưa cùng ngày một quỷ, mà có một tia thương hại hoặc là mềm lòng. La Trang vốn dĩ tưởng ở Vệ Cẩn Ấu bên này tìm kiếm đột phá khẩu, không nghĩ tới. La Trang đột nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt màu đỏ tươi một mảnh, hôn tạp hận ý cùng bất lực hai mắt, cực kỳ đáng thương. Vệ Cẩn Ấu nhìn thoáng qua, chậm rãi xoay tầm mắt. Nàng theo bản năng muốn bắt chủ cái gì, chạm vào Dung Thừa góc áo, nàng gắt gao bắt lấy. Dung Thừa vốn là bởi vì nàng lời nói, vẫn luôn nhìn nàng. Thấy nàng như thế, vốn dĩ bọc băng cứng tâm, đông nhiên hóa hạ một giọt thủy. Dung Thừa chắn Vệ Cẩn Ấu trước người, giúp nàng ngăn cản La Trang tầm mắt. Hôm nay nói chuyện, ngươi biết chúng ta biết, sẽ không có cái thứ tư người biết được. Chúng ta cùng Tống Đại Hà phiền toái, chính chúng ta giải quyết. Ta hy vọng kéo chúng ta xuống nước sự, không cần lại có lần thứ hai. Dung Thừa nói chính là tối hôm qua La Trang vô ý thức cung ra Vệ Cẩn Ấu sự. Thủy đầu thôn quyền lợi độ cao tập trung, thủy càng là sâu không thấy đáy. bọn họ mới tới thủy đầu thôn liền chọc bực đại đội trưởng, về sau nhật tử còn không xác định như thế nào quá. Nếu là thêm nữa lớn hơn nữa sự tình, bọn họ khả năng liền phải đổi địa phương xuống nông thôn. Dung Thừa ánh mắt dần dần dày, cũng không biết nghĩ tới cái gì, Túc Khẩn mày ngược lại nối lòng. Trời không tuyệt đường người. La Trang Nguy run run đứng dậy, hắn nắm lên vừa rồi không uống xong nước đá cho chính mình rót đi xuống. Là ta lỗ mãng. Bất quá, ta cảm thấy các ngươi vẫn là ngẫm lại quyết định. Là, ta ngay từ đầu không có nói cho các ngươi chuyện này, là ta sai. Nhưng ta cuối cùng cũng không có giấu giếm không phải. Còn có, ta vừa rồi hẳn là không có nói rõ ràng, hiện tại trong thôn quản sự cán bộ còn có ai. Chúng ta trong thôn không có thư ký, chỉ có thôn trưởng, đại đội trưởng, kế toán, còn có mấy cái phân đội tiểu đội trưởng, liền thừa một cái máy kéo tay đủ xem. Liền phụ nữ chủ nhiệm đều không có. Thôn trưởng, cũng chính là cha ta, từ năm trước lần đó sự cố sau, hắn quyền lợi bị hư cấu. Kế toán là ta bảo quốc thúc cha, nhưng ở thượng một năm lên núi ra ngoài ý muốn, hắn tay chặt đứt. Vẫn luôn lặp đi lặp lại không hảo, hiện tại kế toán cái này chức vị ở Tống Đại Hà con thứ hai trên tay. Bởi vì kế toán đại gia trong nhà gia liệt sĩ, bọn họ hẳn là sợ bức cho quá tàn nhẫn, cho nên, tuy rằng hiện tại kế toán đại gia còn treo kế toán cái này chức vị, nhưng kỳ thật một chút thực quyền đều không có. Tống Đại Hà vẫn luôn chờ cơ hội, giúp hắn con thứ hai gỡ xuống đại lý này hai chữ. Máy kéo tay, các ngươi biết, ta bị triệt. Chúng ta thôn tương đối chung quanh thôn khá lớn, có 6 cái tiểu đội trưởng, nhưng một phân đội đội trưởng đã bị Tống Đại Hà đại nhi tử bắt được. Còn lại, không phải tuy rằng không phải họ Tống, nhưng cơ hồ đều đi theo Tống Đại Hà mông đi. Các ngươi lần này đắc tội Tống Đại Hà, chỉ cần còn tại đây điều trong thôn, các ngươi trốn không thoát đâu. Một tiếng trốn không thoát, giống ma chú giống nhau áp xuống. Ép tới Vệ Cẩn Âu có chút thở không nổi. Chương 28. Sau khi trở về, chúng ta làm trò sở hữu thanh niên trí thức mặt, đoạn tuyệt quan hệ. Vừa ra La Trang ra, Vệ Cẩn Âu bực bội cùng Dung Thừa nói. Giọng nói của nàng thật không tốt, cũng không phải giận chó đánh mèo, mà là giống chỉ tạc ma hồ ly, tóm được người liền tưởng ma chảo. Nguyên bản có chút trầm trọng Dung Thừa, thấy nàng như thế, ngược lại không có phiền não. Nói bậy gì đó. Liền tính hiện tại đoạn tuyệt quan hệ, Tống Đại Hà cũng sẽ không bỏ qua ta. Dung Thừa so Vệ Cẩn Âu nghĩ đến minh bạch, nếu là La Trang cung cấp tin tức không sai nói, sáng nay bọn họ nháo khai. Không, có lẽ ở Tống Đại Hà được đến bọn họ tư liệu bối cảnh kia một khắc bắt đầu, bọn họ tương lai liền chú định sẽ không an bình. Dung Thừa nghĩ đến không sai, cho dù ở là thư trung, Vệ Cẩn Âu không có đi theo xuống nông thôn, Dung Thừa liền bởi vì có một cái quân nhân phụ thân, mà ở hắn xuống nông thôn kia một khắc, hắn đã bị giám thị lên. Bằng không ở trong sách, Dung Thừa ra ra mãi mãi bị hạ phóng chuyện này. Làm được như thế bí ẩn, sẽ không ở trước tiên đã bị công bố ra tới. Nhìn Dung Thừa ngưng trọng biểu tình, Vệ Cẩn Âu lại là bực bội, lại là ngượng ngùng. Rốt cuộc có nàng nguyên nhân, mới tạo thành cái này cục diện. Nàng có chút xấu hổ, lại không có trốn tránh trách nhiệm nói, thực xin lỗi. Nếu không phải ta, ngươi sẽ không. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trở về vẫn là trước chặt đứt quan hệ đi. Tống Đại Hà cái thứ nhất xuống tay khẳng định là ta. Chỉ cần ta. Không được nói bậy. Theo thanh lãnh lời nói rớt xuống, là một cái không nặng không nhẹ đạn chán. Này nhất cử động tới đột nhiên, liền chủ nhân đều ngây cả người. Lại ở bị ức hiếp tiểu cô nương không phản ứng lại đây khi, lập tức thu tay. Dung Thừa bắt tay giấu ở phía sau, khu thanh, khu, tuy rằng trước kia chúng ta quan hệ chẳng ra gì. Nhưng, ra ra mãi mãi vẫn là thực thích ngươi, nói như thế nào cũng coi như là ca ca của ngươi, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Vệ Cẩn Âu, nếu không phải cái chán còn truyền đến khắc thường, nàng liền tin hắn tà. Nàng che lại cái chán, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Vệ Cẩn Âu cảm thấy cái này nam chính trong sách quá dễ dàng mềm lòng. Hắn cùng nguyên bản nữ nhân kia quan hệ nơi nào là chẳng ra gì, quả thực chính là chán ghét hảo sao. Rõ ràng như vậy chán ghét nàng, lại ở nguy nan hết sức, che ở nàng trước người. Vệ Cẩn Âu trộm nhìn lén đi ở bên cạnh Dung Thừa. Cùng La Trang không thể đồng ý sau, bọn họ liền rời đi La Trang ra. Lúc này còn không đến giữa trưa ăn cơm thời gian. Bọn họ cũng không có hồi thanh niên trí thức viện tâm tình, liền không thể hiểu được đi tới chân núi rừng cây nhỏ. Bọn họ mới vừa bước vào cành lá tốt tươi trong rừng, lá cây chặn nóng rực dương quang. Rõ ràng không có lóa mắt quang rừng ở trước mắt thiếu niên này trên người, nhưng này một cái trước mắt, Vệ Cẩn Âu cảm thấy trước mắt cái này mảnh khảnh thiếu niên, tựa như thiên thần buông xuống, so ánh mặt trời càng chiếu sáng lên phía trước. Vệ Cẩn Âu không thế nào lớn lên 16 năm nhân sinh, gặp qua không ít người. Đặc biệt là giống các nàng này đó trong tay không thiếu tiền gia đình, nhận thức người càng là muôn hình muôn vẻ. Giống Dung Thừa như vậy ân oán phân minh, lại chính trực chính nghĩa người, đã ít có. Vệ Cẩn Ấu không biết vì cái gì tưởng thở dài, nàng cũng thật sự làm cho Dung Thừa mặt thở dài một hơi. Dung Thừa vốn là bị hắn nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, lại nghe nàng nhỏ mà lanh thở dài, quay đầu nhìn nàng, Mạc Danh có loại muốn cười xúc động. Vệ Cẩn Ấu ở trang thâm trầm, không lưu ý đến hắn trong mắt ý cười, ngươi thật là người tốt, quá dễ dàng mềm lòng. Rõ ràng, ta trước kia làm nhiều như vậy chán ghét sự, tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, ngươi thế nhưng không có vứt bỏ ta. Dung Thừa, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi thật là cái đại đại người tốt. Dung Thừa, thật sự, ngươi này phân tình nghĩa ta sẽ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nếu là về sau gặp được cái gì phiền toái, ta cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Vệ Cẩn Ấu đều nghĩ kỹ rồi, nếu là về sau hắn ra ra mãi mãi bị hạ phóng sự tuân ra tới, nàng tuyệt đối sẽ đứng ở Dung Thừa bên người. Tuyệt đối sẽ không làm hắn cô lập vô trợ, thậm chí bị trọng sinh nữ chủ hãm hại mang nón xanh. Nàng lén quyết định, lại ra vẻ kiên định gật đầu. Nay còn không ngừng, còn hảo huynh đệ vỗ vỗ Dung Thừa bả vai. Dung Thừa, là thật sự không giống nhau a. Mặc kệ là khí chất, tính cách, vẫn là chỉnh thể cảm giác. Trước mắt cái này dây dưa hắn mấy năm người, phảng phất thay đổi một người giống nhau. Dung Thừa có chút hoảng hốt, tầm mắt dừng ở nàng chụp đánh ở chính mình trên vai tay, dừng lại hồi lâu, thẳng đến nó rời xa. Ngươi, ở nguyền rủa ta. Vệ Cẩn Ấu hảo huynh đệ biểu tình tức khắc cứng đờ, nàng hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể hay không nói chuyện. Thật mau, thật mau. Dung Thừa phụt cười lên tiếng. Lúc này bọn họ đã là đi tới bên dòng suối nhỏ, từ trên núi chảy xuống suối nước rầm rầm vang. Thiếu niên tiếng cười sáng sủa, trong lúc nhất thời, Vệ Cẩn Ấu phân không rõ là thiếu niên tiếng cười vẫn là nước chảy thanh. Vệ Cẩn Ấu theo bản năng gãi gãi lỗ tai, nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, tức giận quay đầu, hừ một tiếng. Không biết, người tốt tâm. Như vậy một nháo, bởi vì biết được Tống Đại Hà sau lưng thế lực sở mang đến áp lực, tiêu giảm không ít. Nay trong rừng dòng suối nhỏ là kiến quốc trước đại địa chủ thành lập, từ chân núi Hàn Đàm dẫn lưu mà xuống, mãi cho đến đạt cửa thôn. Cười qua, hai người cũng không nói nữa, vẫn luôn dọc theo dòng suối nhỏ mà thượng, đi tới Hàn Đàm. Hàn Đàm rất lớn, đàm trung tâm thâm không thể thấy đế. Hai người đi vào Hàn Đàm biên, tìm hai khối cục đá ngồi xuống. Vệ Cẩn Ấu ngồi địa phương dưới chân chính là sơn thủy, hiện tại 8 tháng sơ, thời tiết nóng bức thật sự. Tuy rằng tiến vào rừng cây nhỏ độ ấm hạ thấp chút, nhưng một đường đi tới, Vệ Cẩn Ấu đã mồ hôi đầy đầu. Nàng ra tới khi ăn mặc một đôi bình đế tiểu giày sang đan, nàng cũng không có cởi giày, trực tiếp đem chân phóng tới trong nước. Sơn thủy lạnh lẽo, nàng lập tức đánh cái dùng mình, tức khắc lạnh thấu tim. Nàng làn da tuyết trắng, thân thể mỗi một chỗ đều lộ ra tinh xảo, ngay cả ngón chân cũng mượt mà đẹp. Ở lạnh lẽo sơn thủy, giống như rực rỡ lung linh thủy tinh. Vậy ngươi nói, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Tổng không thể thật sự cái gì đều không làm, liền không thể hiểu được bị hại đi. Dung Thừa không nghe được Vệ Cẩn Ấu đang nói cái gì, hắn nhìn chằm chằm hơi hơi dao động Hàn Đàm xem. Vệ Cẩn Ấu hô hai tiếng, vẫn như cũ không thấy hắn trả lời, tức giận đến dùng tay bắt hắn một tay thủy. Dung Thừa một cái giật mình, làm cái gì? Hắn sụ mặt, nếu không phải bên thai đỏ bừng, Vệ Cẩn Ấu thật sự bị hắn hù dọa tới rồi. Nàng kêu khí hừ một tiếng, rất nhỏ thanh, hỏi ngươi đâu? Khu! Trước nhìn kỹ hắn nói. Chúng ta tổng không thể là trang nói cái gì, liền tin cái gì. Chúng ta ra tới tập đến, cái gì cũng không biết. Cho dù trong tay có chút nhân mạch, nhưng rốt cuộc không thể loạn dùng. Cũng là tay ướt, Vệ Cẩn Ấu cũng bắt tay phóng tới trong nước. Nàng tinh xảo cầm tắc rơi xuống đầu gối, giống chỉ đoàn lên tiểu hồ ly. Cho dù kia Tống Đại Hà thật sự muốn làm cái gì, cũng không có khả năng chúng ta một chút tới liền có chuyện. Tổng phải cho hai bên rằng có thời gian. Trước tính xem này biến hảo. Đúng rồi, ta ba ở ta xuống dưới trước nói cho ta, nói huyện thành cục công an cục trưởng là hắn bạn tốt. Nói nếu là ta có cái gì giải quyết không được sự, đi tìm hắn. Hắn kêu Ngưu Đại Trí, Ngưu Thúc Thúc. Người nhớ cho kỹ. Trở về, ta lại đem hắn điện thoại cho ngươi. Nói tới đây, nàng nghiêng nghiêng đầu. Hàn Đàm ba quang liệm diễm, phản xạ tới rồi nàng trên mặt. Có trong nháy mắt, Dung Thừa quên mất hô hấp, chỉ nghe thấy đông, đông, đông tiếng tim đập. Chương 29. Ngươi, sẽ không sợ ta bại hoại ngươi trong tay nhân mạch. Sau một hồi, Dung Thừa buộc chính mình không nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Ấu xem. Vệ Cẩn Ấu cảm thấy ra là trang ra Dung Thừa quái quái, bất quá nàng không hướng nơi khác tưởng, thấy hắn nhìn về phía trước, nàng cũng ngây ngốc đi theo nhìn phía trước. Hàn Đàm sâu thẳm, trên mặt nước nổi lơ lửng lá cây cùng bụi bặm. Bởi vì nàng hoa thủy động tác, lá cây cùng chìm nổi đều ở hơi hơi phiêu đãng. Có cái gì sợ quá? Vệ Cẩn Ấu không thèm để ý nói, nếu là ngươi muốn hại ta, liền sẽ không đứng ở ta bên người. Ngươi đã sớm cùng Ôn Văn Thiến các nàng như vậy, rời xa ta. Dù sao ta cũng không lỗ. Ngươi cũng đừng sợ, đồng tâm hiệp lực, chúng ta tổng có thể vượt qua đi. Lại xui xẻo điểm, thật sự ở không nổi nữa, chúng ta liền hồi tỉnh thành. Chính là đợi chút sau khi trở về, chúng ta muốn cùng Đường đồng chí nói một chút. Hắn không phải chúng ta, ta cảm giác vẫn là không cần liên lụy hắn tương đối hảo. Hồi tỉnh thành. Dung Thừa trong mắt lộ ra phức tạp, nhìn Hàn Đàm hai mắt, so Hàn Đàm còn muốn sâu thẳm. Lại nói tiếp, chính hắn so Vệ Cẩn Ấu cũng hảo không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc, hắn về sau sẽ là một cái hư phân tử. Nhớ tới gì đó Dung Thừa ngữ khí không tốt lắm, hắn nói, ta hồi không được thành. Vĩnh viễn cũng không thể quay về, ngươi xác định muốn lưu này đường lui. Vệ Cẩn Ấu một đốn, tay nàng chính đụng tới dưới chân mộ tảng đá, nghe xong Dung Thừa nói, không cẩn thận cắt một chút. Nàng cầm lấy tay tới xem, ngón trỏ gian có một đạo vết đỏ. Cũng không biết là đau, vẫn là bởi vì Dung Thừa trong lời nói kỳ kỳ quái quái ngữ khí. Nàng cảm thấy chói tai, đứng lên, lại trừng mắt nhìn Dung Thừa liếc mắt một cái. Vệ Cẩn Ấu phát hiện, chính mình thực thích trừng nam chủ. Bất quá, cũng không thể quái nàng, thật sự là cái này nam chủ có chút thiếu đánh. Ngươi có ý tứ gì? Âm dương quái khí làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể cộng hoạn nạn, mà ta chính là tiểu nhân, biết ngươi có khó khăn liền sẽ vứt bỏ ngươi. Ngươi mẹ nó châm chọc ai đâu? Dung Thừa không nghĩ tới nàng lớn như vậy phản ứng, quay đầu không đi xem nàng trong mắt sáng trong thanh triệt. Ta. Không phải. Không phải cái gì không phải, ngươi chính là. Vệ Cẩn Ấu càng nói càng khí, có loại bị xem thường lại bị châm chọc nàng kham. Nàng chưa từng có che giấu chính mình cùng nguyên bản nữ nhân kia bất đồng. Nàng cho rằng chỉ cần tiếp xúc quá chính mình người đều minh bạch, nàng cùng nguyên lai nữ nhân kia là có bản chất khác nhau. Nàng không phải nàng, sẽ không bởi vì một ít suy sụp, sẽ không bởi vì tham lam người khác đồ vật, mà không màng người khác chết sống. Càng sẽ không bởi vì các loại nguyên nhân, mà từ bỏ chính mình bên người bất cứ thứ gì. Vệ Cẩn Ấu khí thực, trực tiếp thượng chân đá thủy. Dung Thừa không nghĩ tới Vệ Cẩn Ấu sẽ đến lần này, thiếu chút nữa bị bắt thành gà rớt vào nồi canh. Hắn sau này lui lui, Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu, hừ. Dung Thừa thở dài, ta không có gì ý tứ. Ngươi liền có. Còn không phải là bị tiểu nhân hãm hại, sao cái ra, có cái gì sợ. Dung ra ra, Dung mãi mãi cả đời quang minh lỗi lạc, cho dù hiện tại nghèo túng thì thế nào. Là tốt là xấu, lại không phải từ bọn họ những người đó tới bình định. Hắc ám tổng hội qua đi, làm sao sợ hắc ám. Cho dù Vệ Cẩn Ấu không có mặc thư, không biết tương lai, nàng cũng là như vậy cho rằng. Nàng biết đến Dung gia hai vị lão nhân cả đời làm việc thiện, hơn phân nửa sinh tận sức với quốc gia xây dựng phát triển chung. Tuy rằng hiện tại bị nào đó tiểu nhân hãm hại, nhưng sợ cái gì? Lại không phải đã chết, chỉ cần còn có một cái mệnh ở, liền không lo không tủi đốt. Vệ Cẩn Ấu nói được len ken hữu lực. Nàng thanh âm thiên ngọt, chính cống phương nam người ta nói khởi lời nói tới, luôn là không tự giác mang chút ngọt ý cho dù giờ phút này nàng trong cơn giận dữ, kia phiêu đãng ở trong không khí ngọt thanh, vẫn như cũ giống một phen ôn nhu đao. Một chút hoa khai bao vây lấy băng cứng, thấm vào trái tim. Dung Thừa đột nhiên chấn động, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Cũng không biết có phải hay không thiếu niên ánh mắt quá mức với phức tạp khủng bố, trừng mắt người Vệ Cẩn Ấu mạc danh có chút chột dạ. Nàng không được tự nhiên quay đầu, đi xuống đạp một bước. Phía dưới vừa vặn có một cái bậc thang, Hàn Đàm Sơn Thủy nháy mắt không quá cẳng chân, ước cái kia bạch đế thêu vàng nhạt cánh hoa váy dài. Nàng có chút túng, nói thầm nói, vốn dĩ chính là sao? Xét nhà có cái gì sợ quá, chỉ cần người còn ở, sợ cái gì? Người nhát gan, còn hung nhân. Dung Thừa. Rốt cuộc ai là người nhát gan, ai hung ai? Từ lại lần nữa nhìn thấy Vệ Cẩn Ấu phát lên cảm giác vô lực lại tới nữa, Dung Thừa chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này như vậy đau đầu. Hắn cũng đứng dậy, rơi xuống Vệ Cẩn Ấu bên cạnh, thấy nàng làn váy hơi ướt, hơi hơi nhăn nhăn mày. Hắn nói, ngươi là khi nào biết đến? Vệ Cẩn Ấu nhìn xuống sắp xuất khẩu kiều hử, báo danh trước sẽ biết. Nàng nói chính là nguyên lai nữ nhân kia hành vi, lại không nghĩ lời này vừa ra, Dung Thừa nguyên bản tử thủ cuối cùng một tia phòng thủ cũng xuất hiện run rẩy. Ngươi! Điên rồi! Hắn đồng tử co chặt, nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Ấu cái hót, tựa như nhìn một cái kẻ điên. Vệ Cẩn Ấu nhận thấy được hắn tầm mắt, khỏe miệng chịu chịu. Cũng không phải là điên rồi sao? Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Nếu là nàng có thể sớm một chút khống chế chính mình thân mình, nàng cũng không đến mức rơi xuống hiện tại tình trạng này. Bất quá! Thế cục đã thành, oan trời trách đất không phải nàng Vệ Cẩn Ấu phong cách. Nói nữa, hiện tại này phó tình cảnh, khó là khó khăn điểm, nhưng cũng không phải không có phá cục như kế. Nói nữa, đi vào nơi này một lần nữa nhận thức nam chính trong sách, cũng không xem như một kiện chuyện xấu. Vệ Cẩn Ấu tưởng, khả năng nguyên bản cái kia tham lam xâm chiếm giả cũng không biết nam chủ chân thật tính tình đi. Nàng vẫn luôn cho rằng nam chủ tính cách lãnh, không có nhân tình vị, là cái che đều che không nhiệt băng cha tử. Lại chưa từng tưởng, nhân ra chỉ là chướng mắt kẻ tham lam mà thôi. Như vậy tưởng tượng, nguyên bản bởi vì xâm chiếm giả mà rơi đến như thế đồng ruộng oán hận, giống như cũng ít một ít. Dung thừa không biết Vệ Cẩn Ấu suy nghĩ, chỉ cảm thấy trước mắt để lại cho hắn cái hót thiếu nữ, tâm tình đột nhiên biến hảo, cả người tràn ngập vui sướng hơi thở. Ngay cả chính mình mắng nàng kẻ điên, cũng không tức giận. Thật giống như đột nhiên được đến chính mình muốn bảo vật, vui vẻ đến rung đùi đắc ý giống nhau. Nàng cao hứng cái gì? Vì cái gì cao hứng? Không phải là bởi vì có thể đi theo hắn xuống nông thôn đi. Chương 30. Cái này ý niệm cùng nhau, dung thừa cả người đều không tốt. Hắn tưởng tượng trước kia giống nhau không lưu tình chút nào mặt châm chọc cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng, trước kia nói trăm ngàn biến nói, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Sơn thủy dọc theo vách núi xôn xao hạ, hàn đàm bốn phía không có cây cối che đậy, gió núi tùy ý nên diện mà đến gió núi, cùng với sơn thủy mát lạnh, rõ ràng là thiên nhiên hàng nhiệt thần khí. Nhưng giờ khắc này, dung thừa lại cảm thấy chính mình cả người khô nóng thật sự. Vệ Cẩn Ấu chơi trong chốc lát thủy, cũng không nghe thấy phía sau người nói nữa, cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng quay đầu, liền thấy được một cái mau bốc khói đầu gỗ. Vệ Cẩn Ấu, ngươi làm sao vậy? Thực nhật sao? Muốn hay không ngươi cũng cởi giày ngâm một chút. Nói đến ngâm một chút, nàng nghịch ngậm vươn càng chân, kia giống như bạch ngọc da thịt càng ra mặt nước mang ra kinh tâm động phách, lệnh vốn là Tần Lâm nổ mạnh điểm thiếu niên, hống đến một tiếng, nổ tung. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Vệ Cẩn Ấu tổng cảm thấy có trong nháy mắt, thấy được dung thừa đỉnh đầu toát ra yên. Nhưng lại đãi nàng nghiêm túc nhìn lên, cái gì đều không có. Thiếu niên sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, xoay người liền cùng tay cùng chân đi rồi. Cùng tay cùng chân, đi rồi. Vệ Cẩn Ấu. Ai, không phải, ngươi như thế nào liền đi rồi. Từ từ ta nha. Nàng luống cuống tay chân. Lúc này gió núi lại khởi, buồn sắp khôi phục bình tĩnh mặt nước, lại tạo nên không người biết hiểu gợn sóng. Vệ Cẩn Ấu cơ hồ là đuổi theo dung thừa, chạy về thanh niên trí thức viện. Cái này dung thừa cũng không biết phát cái gì thần kinh, rõ ràng một khắc trước còn hảo hảo, sau một giây liền trở mặt không biết người. Mặc kệ như thế nào hỏi, như thế nào hống, cũng không nói lời nào. Hắn lại đi được mau, hoàn toàn mặc kệ Vệ Cẩn Ấu một cái ăn mặc giày sang đan ăn mặc tiểu váy, như thế nào ở gập ghềnh trên đường theo sát. Trở về trên đường, Vệ Cẩn Ấu rất nhiều lần đều thiếu chút nữa té ngã. Vệ Cẩn Ấu cũng không phải cái hảo tính tình, tìm vài lần đề tài không thấy hồi phục sau, cũng tới khí. Đặc biệt ở bước vào thanh niên trí thức viện đại môn, lại một lần thiếu chút nữa té ngã, nàng hung hăng mà xóa sạch bên cạnh vươn tới tay. Không cần ngươi quản. Bang một tiếng, đem hai người đều kinh ngơ ngẩn. Vệ Cẩn Ấu nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn dung thừa tay. Dung thừa ra thịt tuy rằng không có Vệ Cẩn Ấu bạch, nhưng Vệ Cẩn Ấu theo bản năng kia một chút đánh đến tàn nhẫn. Hắn mu bàn tay thượng, thực mau liền lộ ra vệt đỏ. Ta. Vệ Cẩn Ấu, ngươi cái này không biết xấu hổ yêu tinh hại người. Vì nam nhân xuống nông thôn, làm hại chúng ta bị thôn cán bộ cửu thị, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi đi cầu dẫn dung đồng học. Thanh âm bén nhọn chói tai, lập tức đánh gãy hai người xấu hổ. Vệ Cẩn Ấu nhíu mày, nhìn về phía Phát Sinh Nguyên. Là Tôn Đại Mỹ. Bất quá mấy cái giờ không gặp, nguyên bản ăn mặc sạch sẽ người, bởi vì thời tiết nóng bức mồ hôi đầy đầu mà trở nên lôi thôi lết thiết. Nàng phía sau đứng Ôn Văn Thiến, Ôn Văn Thiến trong tay cầm khăn tay ở trà lau, tóc dài đến eo, lịch sự văn nhã. Cùng Tôn Đại Mỹ giữ tợn xấu xí, hình thành tiên minh đối lập. Vệ Cẩn Ấu tả nhìn xem hữu nhìn xem, khỏe miệng câu ra một mặt ý vị không rõ độ cung. Ôn Văn Thiến cũng thực phẫn nộ, nhưng nhìn đến Vệ Cẩn Ấu tươi cười khi, nàng theo bản năng không dám làm càn. Nàng không có Tôn Đại Mỹ như vậy không đầu óc, tới rồi như vậy một cái thâm sơn cùng cốc địa phương, Vệ Cẩn Ấu còn có thể như vậy ngang tàng, nơi này khẳng định có người che chở nàng. Nhưng hai người thân mật hành động, thật sự làm nàng nhịn không được. Ôn Văn Thiến hung hăng đem khăn tay ninh nhăn, đặt ở trước người, Ôn Thanh nói, Đại Mỹ, ngươi đừng nói như vậy Vệ đồng học, nàng chỉ là cầm lòng không đậu mà thôi. Dung đồng học diện mạo hảo, tính cách hảo, còn thích giúp đỡ mọi người, có người thích thực bình thường. Nhưng là, nói tới đây, nàng nhìn lén liếc mắt một cái như mày, càng ngày càng phiền chán Dung thừa liếc mắt một cái. Đúng rồi, liền cái này cảm xúc. Chán ghét đi. Dung thừa cao lãnh, nhất không thích nghe đã có người thích, dây dưa hắn. Chỉ cần biết rằng, đều sẽ lộ ra như vậy phiền chán tới. Hiện tại bọn họ đều xuống nông thôn, ai cũng không thể so ai cao quý. Chỉ cần Dung thừa chân chính chán ghét Vệ Cẩn Ấu, nàng liền nhất định có cơ hội gả tiến Dung ra. Ôn Văn Thiến trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nàng thừa thắng xông lên nói, nhưng là Vệ Cẩn Ấu đồng học, ngươi lần này khả năng sấm hạ đại họa. Nga, nói đến nghe một chút. Vệ Cẩn Ấu chạy đã mệt, nàng tả hữu nhìn nhìn, kéo qua đặt ở trong viện ghế dựa ngồi xuống. Nàng ngồi xuống còn không tính, trả lại cho Dung Thừa một trương. Hảo huynh đệ bộ dáng, nơi nào còn có vừa rồi tức giận tạc mao bộ dáng. Dung Thừa nhìn ghế dựa, lại nhìn về phía nàng, nguyên bản xu hướng bình thường nhan sắc nhị sau can, lại ẩn ẩn nổi lên hồng. Hắn không nói chuyện, tiếp nhận ghế dựa, thế nhưng thật sự ngồi xuống. Ôn Văn Thiến tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng mũi tên đã thượng cùng, đã cũng không lui lại đang nói. Vệ đồng học, ngươi hẳn là còn không biết đi. Vừa rồi chúng ta đi trong thôn đi lại, phát hiện tống đại đội trưởng hắn là cái này. Nàng vươn ngón cái, trong thôn mọi người sống đều là hắn an bài, bao gồm chúng ta thanh niên trí thức. Hắn ở trong thôn nói 102, nghe nói liền thôn trưởng đều phải nghe lời hắn. Ngươi hôm nay đắc tội hắn, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Ta mới đến liền đắc tội người như vậy, chúng ta về sau. Rất khó có ngày lành quá. Nếu không như vậy, ngươi đi trước cùng tống đại đội trưởng nói lời xin lỗi. Ta suy nghĩ một chút, việc này không hảo nháo đại, bằng không đến lúc đó phân đến lại dơ lại mệt sống, lấy chúng ta như vậy thân mình, khẳng định làm không đi xuống. Đại gia đều thối lui một bước, ngươi xin lỗi sau liền nói với hắn an trí phí không có sai, là chúng ta tính sai rồi, bởi vì quá để ý tiền tài, cho nên tính sai rồi. Ngươi xem như vậy được không? Ta cũng là vì đại gia hảo, rốt cuộc chúng ta trời xa đất lạ, tổng không thể đắc tội địa phương cán bộ, không phải. Nàng nói được có trật tự, tựa hồ thực làm người suy nghĩ giống nhau. Nếu là cái không đầu óc, có lẽ thật sự bị nàng hù dọa. Nay không, Ôn Văn Thiến vừa nói lời nói, không đầu óc cộng thêm chó săn tôn đại Mỹ liền không làm. Thiến Thiến, ngươi làm gì muốn giúp cái này không biết xấu hổ tiện nhân nghĩ cách. Cái này yêu tinh hại người, sớm chết sớm siêu sinh được. Nếu không phải nàng, chúng ta lại như thế nào sẽ cùng tống đại đội trưởng náo khai, thật là, đôi mắt đều rất tiền. Quả nhiên là tiện nhân, không biết xấu hổ, truy nam nhân, còn đòi tiền. Đại Mỹ, ngươi không cần nói như vậy vệ đồng học, nàng có thể là không tưởng khai. Nàng nơi nào là không tưởng khai, rõ ràng chính là tham lam bá đạo. Cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào, cũng không nhìn xem hiện tại chính mình là cái gì thân phận, còn dám cùng thôn cán bộ đối nghịch. Hai người không coi ai ra gì châm trọng, phảng phất đương vệ Cẩn Ấu không tồn tại giống nhau. Các nàng càng nói càng khó nghe, Dung Thừa mau nghe không nổi nữa, vừa muốn đứng dậy, lại bị vệ Cẩn Ấu giành trước. Nàng một chân đem ghế rửa đá ngã lăn, đã đến hai người trước mặt. Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ không dự đoán được vệ Cẩn Ấu sẽ làm như vậy, đều bị dọa tới rồi. Sợ tới mức một câu cũng không dám nói. Đây là vệ Cẩn Ấu lần thứ hai trước mặt mọi người đá đồ vật, nàng phát hiện loại này không xem ai sắc mặt hành sự phương thức rất sảng. Nàng không màng hai người trắng bệnh sắc mặt, mắng cười thanh, nói a, như thế nào không nói. Không phải rất có thể nói sao. Sáng nay một cái vợ liền dọa thành cha cô, hiện tại thay đổi cá nhân, thay đổi cái đồ vật, liền thành trong đất chết lao thử, liền chi một tiếng đều sẽ không. Ngươi, ta cái gì ta liền hắn Tống Đại Hà đều không sợ, còn sợ các ngươi này đó dối trá tiểu nhân. Đừng ồn ào, nói thêm câu nữa lời nói, lần sau đá liền không phải ghế dựa. Vệ Cẩn Ấu nhìn chằm chằm Tôn Đại Mỹ đầu góc xem, phảng phất đang nói, tiếp theo đá chính là ngươi heo đầu. Tôn Đại Mỹ lập tức câm miệng. Vệ Cẩn Ấu khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng, tầm mắt chuyển hướng Ôn Văn Thiến. Ôn Văn Thiến so Tôn Đại Mỹ muốn bình tĩnh một ít, nếu không phải nàng gắt gao bắt lấy khăn tay, vệ Cẩn Ấu thật đúng là cho rằng nàng không sợ chính mình tấu đâu. Sợ sẽ đúng rồi. Đến nỗi ngươi, đừng đùa đa dạng. Phải xin lỗi chính ngươi đi, dù sao sáng nay bị ném vỡ, khắc khẩu an trí phí không ra tiếng người, lại không phải ta. Đúng rồi, nếu là xin lỗi nói, ngươi tốt nhất cùng họ tống thương lượng hảo. Dù sao hắn tham cũng liền như vậy điểm tiền, còn chưa đủ ngươi an trí phí đâu. Nếu không, liền dùng ngươi an trí phí trên đỉnh đi. Ngươi như thế thâm minh đại nghĩa, thích làm việc thiện, coi tiền tài như cặn bã, đem ngươi toàn bộ an trí phí cho hắn, hắn nhất định sẽ vỗ tay tán đồng. Ngươi xem, được không? Nàng dùng Ôn Văn Thiến nói rồi trở về, làm nàng cái gì đều nói không nên lời. Nàng trong mắt mang quá hận ý, vệ Cẩn Ấu lại một chút cũng không sợ, loại này tiểu kỹ xảo, nàng không xem ở trong mắt. Nàng lại nói, còn có, ta hy vọng ngươi đầu góc phóng thông minh một chút, mang lên đầu góc nói chuyện. Liên ở hôm nay sáng sớm, chúng ta đã cắt buôn Tây Đông, không phải một đám người. Đừng nói đến cùng ngươi dây dưa không rõ dường như, ta vệ ra người, ngươi trèo cao không nổi. Vệ Cẩn Ấu châm chọc xong, hừ lạnh một tiếng, chạy lấy người. Rời đi trước, nàng thấy Ôn Văn Thiến vẫn luôn như có như không quét về phía Dung Thừa. Nàng nhăn nhăn mày, hướng Dung Thừa xem. Dung Thừa nhìn chằm chằm vào vệ Cẩn Ấu, thấy nàng nhìn qua, có chút mặc danh, theo bản năng chớp chớp mắt. Bản lĩnh không có gì hàm nghĩa động tác dừng ở vệ Cẩn Ấu trong mắt, lại đáng chết lệnh nàng nhớ tới vừa rồi truy đuổi. Cậu nam nhân ở phía trước không ngừng đi, mà nàng chân đoạn, thở hổn hển ở sau lưng truy. Vệ Cẩn Ấu, muốn đánh người, chân dài quá không dậy nổi a. Vệ Cẩn Ấu hung hăng trừng mắt nhìn Dung Thừa liếc mắt một cái, nàng nâng lên bước chân, lại lui trở về, chặn Ôn Văn Thiến tầm mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua nam nhân sao? Ta Vệ gia ngươi trèo cao không nổi, hắn Dung gia, ngươi càng phản không dậy nổi. Ta nói cho ngươi, đừng làm đa dạng, bằng không. Nàng tưởng đá ghế dựa, nhưng ghế dựa không ở dưới chân. Nàng nhìn đến dưới chân có lá rụng, hung hăng đem nó nghiền nát. Bằng không, tiếp theo cái nó, chính là ngươi. Uy hiếp con người toàn vẹn, Vệ Cẩn Ấu thoải mái. Liên nhìn đến Dung Thừa kỳ kỳ quái quái tầm mắt, cũng không cảm thấy sinh khí. Nhìn cái gì mà nhìn, nếu không phải cùng cái trận doanh, sợ hắn bị trà xanh dây dưa, ai quản hắn a? Vệ Cẩn Ấu tự cho là đối Dung Thừa làm ân huệ, giơ lên đầu nhỏ, trở về phòng đi. Dung Thừa nhìn nàng ngạo kiểu tiểu bóng dáng, không chỉ có không có trước kia chán ghét, ngược lại cảm thấy trước mắt Vệ Cẩn Ấu có điểm đáng yêu. Hắn trong mắt ý cười lại một lần xuất hiện, có lẽ liền chính hắn cũng không phát hiện, nơi đó mặt cười phảng phất sao trời lóa mắt. Nhìn như vậy Dung Thừa, Ôn Văn Thiến thiếu chút nữa không cắn một ngụm ngân nha. Vệ, Cẩn, Ấu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mà bên kia, cùng Ôn Văn Thiến có đồng dạng ý tưởng, còn có sáng sớm đi huyện thành Tống Đại Hà Tam phụ tử. Cha, chúng ta tới huyện thành làm gì? Hôm nay cái kia tiện nhân như vậy hạ ngươi mặt mũi, vì cái gì không lộng chết nàng? Tống Đại Hà con thứ ba Tống Kiến Dân, tính cách táo bạo. Có lẽ là nhỏ nhất nhi tử, lại là Long Phượng thai chung một cái, ở Tống Gia Phi thường được sủng ái, cũng thế cho nên hắn một có không vui, liền thích đem người lộng chết. Dù sao nhà hắn có quyền thế, hắn chưa bao giờ mang sợ. Lúc này bọn họ đã đi vào huyện thành, ở chỗ nào đó chờ một cái nhiều giờ. Mau đến giữa trưa độ ấm, nhiệt đến làm người tâm sinh bực bội, lại bị tiểu nhi tử như vậy đối với chính mình giống, Tống Đại Hà lại như thế nào thích tiểu nhi tử, cũng nổi giận. Câm miệng. Cũng không xem nơi này là địa phương nào, nói nữa, tin hay không ta đánh gãy chân của ngươi. Hắn trong mắt hung quang hiện ra, phảng phất là thật sự muốn động thủ, Tống Kiến Dân sợ, cắn răng làm chính mình câm miệng. Tống Kiến Hoa nhìn đến chính mình tiểu đệ như vậy bất kham một kích, trong mắt lướt qua cười lạnh. Hắn chờ Tống Đại Hà ngồi xuống sau, lấy ra quân dụng ấm nước đưa cho hắn, cha, uống trước nước miếng đi. Cũng không biết vị kia khi nào lại đây, trước hoán một hơi. Tống Đại Hà không ra tiếng, tiếp nhận ấm nước, hung hăng rót một ngụm thủy, mới thu hồi vẻ mặt phẫn nộ. Cùng ngươi nhị ca học điểm, đừng việc gì cũng đều ồn ào. Cái kia tiện nhân, ai nói ta sẽ bỏ qua nàng. Chờ ta thấy người lúc sau. Này một đám thanh niên trí thức, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Còn có La Trang. Thủy đầu thôn là hắn Tống Đại Hà, hắn muốn cho ai chết, ai đều phải chết. 31, chương 31. Tống Đại Hà bọn họ lại đợi hai cái nhiều giờ, chờ đến giữa trưa cơm đều đi qua, bọn họ chờ nhân tài khoan thai tới muộn. Bọn họ cũng không biết ở mưu đồ bí mật cái gì, chờ ra tới sau, nguyên bản lửa giận tận trời Tống Đại Hà trở nên đầy mặt vui mừng. Đặc biệt là vui mừng lộ rõ trên nét mặt Tống Kiến Dân, khóe miệng đều phải kiểu trời cao. Đường Quý mua xong đồ vật, lại đến bưu cục cầm bao vây, vốn định đến tiệm cơm quốc doanh mua chút bánh bao mang về. Nhưng hắn mới đến tới gần tiệm cơm quốc doanh, liền thấy Tống Đại Hà tam phụ tử. Hắn cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, vừa thấy đến bọn họ tựa như giống làm ăn trộm trốn đi. Tiệm cơm quốc doanh bên cạnh có một cái hẻm nhỏ lại rửa sau một chút có một cây cây đa. Cây đa không tính đại, vừa vặn có thể che giấu một người thân ảnh. Đường Quý không công tác trước đương quá 2 năm nghĩa vụ binh, hắn ở Tống Đại Hà phát hiện trước, thực tốt đem chính mình che giấu lên. Cha, làm sao vậy? Tống Kiến Hoa thấy Tống Đại Hà đột nhiên quay đầu lại, nghi hoặc hỏi. Tống Đại Hà nhìn một chút phía sau, nơi đó cái gì đều không có, chỉ có bị nướng đến vặn vẹo mặt đất ở Mạo Yên. Không có việc gì. Hẳn là ta nhiều lo lắng. Tư Phong ở ra tới sau, Tống Đại Hà vẫn luôn cảm thấy phía sau có người, nhưng nhiều lần quay đầu lại cái gì đều không có. Hẳn là nhiều lo lắng. Ba người bởi vì được đến mặt trên người nào đó duy trì, không có sáng nay sợ hãi, thần kinh thả lỏng, tâm tình sung sướng. Đi vào tiệm cơm quốc doanh, liền điểm một bàn đồ vật ăn. Đường Quý ở ba người tiến vào sau, lại mang theo đồ vật tới gần, vừa vặn nghe được bọn họ cùng người phục vụ gọi món ăn. Ba người tổng cộng điểm 5 cái món chính, một đại bàn cơm. Như vậy xa xỉ, cho dù hắn trước kia ở kinh thành đều hiếm thấy. Đường Quý mạc danh nghĩ tới thanh niên trí thức bị khấu an trí phí, hắn mày nhíu chặt, một trương hàm hậu mặt, thế nhưng sinh sôi lộ ra hai phần tàn nhẫn ra tới. Đáng chết, tham quan. Đường Quý lớn lên thô tráng cao lớn, ngày thường khờ một khuôn mặt đảo không cảm thấy khủng bố, nhưng giờ này khắc này. Ngươi, đừng xúc động. Bên cạnh đột nhiên lao ra một người, giật mạnh Đường Quý, Đường Quý trở tay liền đem người áp đảo. Nói, ngươi là ai? Ở trốn đi thời điểm, Đường Quý liền phát hiện bốn phía còn có người. Hắn bắt đầu tưởng người qua đường, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải. Hắn đè nặng người cũng không khiến cho Tống Đại Hà bọn họ chú ý, hắn đem người khống chế được sau, đè nặng hắn đi vào bên cạnh hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ sâu thẳm, bốn phía phòng ốc dày đặc, đi vào hẻm nhỏ, ánh mặt trời nháy mắt bị che đậy. Đường Quý cũng vào lúc này, thấy do đè nặng người gương mặt thật. Một cái tiểu hài tử, nhỏ yếu, thoạt nhìn 14-15 tuổi bộ dáng. Có lẽ là bị hắn áp đau, nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ lộ ra vài phần dữ tợn, giống một con sói con. Buông tay, buông tay. Hắn dãy rủa cũng không dám lớn tiếng kêu, tựa hồ là sợ bị ai nghe được. Đường Quý không có buông tay, nói, vì cái gì đi theo ta? Ai mẹ nó đi theo ngươi, ta là đi theo Tống Đại Hà cái kia vương bắt đản. Tiểu hài tử cũng tàn nhẫn, thấy dãy rủa không khai, hung hăng cắn Đường Quý một ngụm. Đường Quý ăn đau, thả tay, đảo cũng không hề áp chế hắn. Tống Đại Hà, bằng không đâu, cùng ngươi một cái gì đều không có thanh niên trí thức. Ngươi nhận thức ta. Đường Quý, mới tới to con, ai không quen biết. Đường Quý mày hung hăng nhăn lại, so vừa rồi càng sâu nếp gấp, càng hiện hung ác. Tiểu hài tử, cũng chính là Lý Nguyên Trung, sợ, hắn thoáng lui về phía sau một bước. Ngươi, ngươi đừng sang bậy à, ta La Trang đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. La Trang Đường Quý nhớ tới tối hôm qua máy kéo tay, càng muốn đến sáng nay trò khơi hải. Hắn đối La Trang ấn tượng không phải thực hảo, ở hắn nhận chi, mặc kệ như thế nào phẫn nộ, đều không nên liên lụy đến nhỏ yếu tiểu cô nương trên người. Đương nhiên, ta là Trang đại ca, các ngươi vừa rồi ở thôn hẳn là thương lượng xong rồi đi. Tuy rằng ta không biết đại ca vì cái gì muốn tìm các ngươi hợp tác, nhưng là nếu là ta đại ca tán thành, ta liền cố mà làm nhận đồng hảo. Đúng rồi, ngươi lại đây làm cái gì? Ta đại ca không phải nói làm ta đi theo Tống Đại Hà là được sao? Ta nói cho ngươi a, lần này rốt cuộc làm ta phát hiện Tống Đại Hà mặt trên người. Lúc này đây, chúng ta tuyệt đối có thể đem hắn làm đảo, làm hắn đẹp. Tiểu hài tử nói được tức giận, nhưng Đường Quý một câu cũng chưa nghe hiểu. Duy nhất nghe hiểu một câu chính là, Tống Đại Hà mặt trên có người, mà trước mắt cái này tiểu hài tử biết. Đường Quý tuy rằng hàm hậu, nhưng, ân, vất vả. Nếu không, chúng ta hồi thanh niên trí thức viện bàn lại. Cũng đúng, dù sao ta đại ca hẳn là ở các ngươi thanh niên trí thức viện. Ta nói cho ngươi a to con, Tống Đại Hà cái này vương bắt đảng tảng thật sự thâm, ta đều theo hắn đã hơn 2 tháng, cho tới hôm nay mới biết được hắn mặt trên người là ai. Bất quá tảng đến thâm thì thế nào, còn không phải làm ta đem hắn mai rùa đen cấp bẻ xuống dưới. Hắn nói được đắc ý, Đường Quý chậm rãi ghi nhớ hắn nói. Đường Quý nghĩ, chính mình không hiểu không quan hệ, Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa khẳng định hiểu này tiểu hài tử nói cái gì. Hiện tại bọn họ cùng Tống Đại Hà đối lập, có nhược điểm đưa tới cửa, không cần chính là ngốc tử. La ngốc tử Nguyên Trung, còn ở đảo cây đậu dường như đem chính mình biết đến, một chút đảo ra tới. Thanh niên trí thức nhóm vội vàng ăn xong cơm chưa lại đi rồi, có lẽ là mặt trong mặt ngoài đều bị xé rách, Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ cũng không nghĩ đại ở thanh niên trí thức viện. Ăn xong cơm chưa sau, các nàng hai liền đi theo mặt khác thanh niên trí thức cùng nhau đi ra ngoài, thanh niên trí thức viện lại trở nên trống rỗng. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa hai người đều không có lương thực, giữa trưa là dựa vào ăn điểm tâm giải quyết. Vệ Cẩn Ấu mang đến nhiều, nàng cũng là ở hủy đi hành lý khi mới phát hiện, nàng người nhà cho nàng trang thật nhiều ăn. Cái kia đại quân dụng hành lý túi, có một nửa đều là ăn. Vệ Cẩn Ấu ăn uống no đủ, mới đem đồ ăn phân loại trang tới rồi trong ngăn tủ. Ngăn tủ là vừa mới thanh niên trí thức trở về thời điểm dọn, từ ký túc xá mặt sau rách nát nhà gỗ nhỏ chuyển đến, là trước đây công nhân di lưu vật. Ngăn tủ không lớn, song môn, có thể khóa lại. Phía dưới còn có hai cái tiểu ngăn kéo, Vệ Cẩn Ấu đem một ít mại phóng đồ ăn đều phóng tới tiểu trong ngăn kéo, cũng được khóa. Nàng mẫu thân sợ nàng không đủ dùng, xuống dưới trước cho nàng mua 6 đem khóa. Chờ hết thể thu thập xong, Vệ Cẩn Ấu lại không nghĩ động. Nàng nằm ở trên giường, nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở có chút cũ nát, lại bị khóa lại tủ gỗ thượng, mãn đầu góc đều là xuống nông thôn hậu phát sinh sự. Nàng nghĩ nghĩ, ánh mắt chậm rãi trở nên mơ hồ lên. Nàng trong tay còn bắt lấy tiểu chìa khóa, ở sắp ngủ khi, trong tay chìa khóa lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, bừng tỉnh Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu đột nhiên ngồi dậy, động tác có điểm đại, mấy khối tấm ván gỗ dựng giường gỗ phát ra chói tai tiếng vang. Bất quá một cái chớp mắt, cái trán của nàng lại che kín mồ hôi. Thanh niên trí thức viện oi bức, không có quạt, Vệ Cẩn Ấu muốn lại nằm xuống, đã chịu không nổi giường ván gỗ thượng nhiệt khí. Nàng thở dài một hơi, nhặt lên chìa khóa, muốn ra cửa hóng gió. Tầm mắt đảo qua chính mình đặt ở mặt bàn đồ ăn, dừng một chút. Nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình cùng Dung Thừa đều không có lương thực, nàng mang theo đồ ăn vặt, kia Dung Thừa đâu. Nàng do dự luôn mãi, vẫn là đem mặt bàn kia túi đậu xanh bánh mang lên. Ra cửa trước, nàng lại quay đầu lại, đem dư lại tam đem khóa cũng mang theo. Hắn cùng Đường Quý phòng phía trước không ai trụ, môn là không có khóa, hiện tại bọn họ thanh niên trí thức viện phân chia hai nhóm, ai biết có thể hay không có cái gì đầu trâu mặt ngựa. Dung Thừa ở trong phòng đọc sách, hắn đem cửa phòng, cửa sổ đều mở ra, thường thường có một sợi thanh phong thổi nhập, đảo cũng có vài phần thoải mái. Nếu là, hắn thư có thể lại trở mình một phen, liền càng tình thơ ý họa. Vệ Cẩn Ấu bắt đầu không phát hiện Dung Thừa dị thường, nàng ra cửa phòng liền hướng bên này quải. Nhưng hai người vừa rồi náo loạn biến yếu, cái này lại đi phía trước thấu, nàng có điểm thẹn thùng. Vì thế nàng tránh ở cửa, rối rắm đã lâu, cũng nhìn Dung Thừa nhìn chằm chằm sách vợ đã lâu. Cuối cùng cảm khái. Nam chủ chính là nam chủ, đọc sách đều không cần phiên giao diện. Khu. Vệ Cẩn Ấu tìm tồn tại cảm khụ thanh. Dung Thừa cũng không biết vì cái gì trột dạng, lập tức đem sách vở đắp lên, có việc. Cấp, cho ngươi đưa điểm đồ vật. Nàng đem đậu xanh bánh lấy ra tới, lại lặng lẽ để tam đem khóa. Một phen đại khóa, hai thanh tiểu khóa. Kia đem đại khóa có non nửa cái nắm tay đại. Dung Thừa. Ngươi muốn làm gì? Ta còn có thể làm gì, cho ngươi tặng đồ ăn a. Dừng một chút, thuận tiện cho ngươi mang bả khóa, hiện tại địch lưu không rõ, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Dung Thừa khỏe miệng chịu chịu, không cần, ngày mai ta lại đi mua. Chờ ngươi ngày mai, cơm đều vẻo. Cầm, ta mẹ cho ta mua 6 đem khóa, ta dùng tam đem tiểu nhân, này cho các ngươi. Dù sao ta lại không dùng được, ngươi làm ra vẻ cái gì? Dung Thừa. Tính. Hắn đem khóa tiếp nhận, nhưng đậu xanh bánh không tiếp, ta có ăn. Ngươi dương hành lý liền như vậy đinh điểm vị trí, có thể phóng cái gì ăn? Không phải Vệ Cẩn Ấu ghét bỏ Dung Thừa, hắn một đại nam nhân liền một cái dương hành lý một cái ba lô, dung lượng đều không lớn. Hắn lại mang theo quần áo, lại mang theo thư, trang đồ ăn có thể lấp đầy bụng, tính nàng thua. Vệ Cẩn Ấu ghét bỏ hắn làm ra vẻ, trực tiếp đem đồ vật phóng tới trong lòng ngực hắn, cho ngươi liền cầm, ta mẹ cho ta trang hơn phân nửa cái hành lý tôi ăn. Chờ không có, bọn họ còn sẽ cho ta gửi, ta lại không thiếu ăn. Nàng động tác vừa nhanh vừa vội, thả đồ vật liền chạy, hoàn toàn không cho Dung Thừa phản ứng. Dung Thừa nhìn nàng vội vội vàng vàng thoát đi bộ dáng, bất đắc dĩ rất nhiều, lại có một cổ khó có thể khống chế cảm xúc ở trong lòng lên men. Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu thoát đi nam chủ tầm mắt sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cảm thấy nàng thật sự quá không dễ dàng, cho người khác tặng đồ còn muốn lo lắng đề phòng. Nàng cũng không về phòng, ngồi ở trong viện dưới bóng cây, thừa lương phát ngốc. Nàng dưới chân vừa vặn bò quá một loạt con kiến, chúng nó tựa hồ ở khuân vác cái gì, lộc cộc lăn lộn. Ở Vệ Cẩn Ấu có ký ức tới nay, liền ở tại đại biệt thự, cực nhỏ nhìn thấy con kiến. Có thể là nhàm chán, nàng liền nhìn chằm chằm con kiến xem. Nay còn không ngừng, nàng còn nhặt lên trên mặt đất cây nhỏ diệp đi thiết trí chướng ngại vật, chờ con kiến vòng qua đi sau, lại dùng mặt khác một mảnh lá cây đi che đậy, chơi đến vui vẻ vô cùng. Dung Thừa thu thập thứ tốt, ra tới liền nhìn đến nàng như vậy. Ngây thơ chất phát một màn. Trong mắt tự nhiên mà vậy lộ ra hắn không có phát hiện ý cười, hắn nâng bước về phía trước, vừa muốn nói chuyện, cửa xuất hiện Đường Quý thân ảnh. Đường Quý không phải một người trở về, hắn phía sau còn mang theo một cái không quen biết tiểu hải tử. Rốt cuộc tới rồi. Không phải ta nói ngươi a to con, ngươi thật sự quá không cẩn thận, làm đến chúng ta thiếu chút nữa bị phát hiện. Chúng ta hiện tại ở vào địa hạ đảng quan hệ, là không thể bị người thấy. Hắn tại giáo huấn Đường Quý, Đường Quý ở vào cửa thấy Dung Thừa cùng Vệ Cẩn Ấu khi, liền cho bọn hắn nháy mắt ra dấu. Vệ Cẩn Ấu hai người không thấy hiểu hắn ý tứ, nhưng nghe đến địa hạ đảng ba chữ, lập tức cảnh giác lên. Tiểu hài tử Lý Nguyên Trung còn ở nói thầm, nhìn đến Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa liền câm miệng, hắn tả hữu nhìn nhìn, hỏi, ta là Trang đại ca đâu? Hắn không phải nói muốn lại đây cùng các ngươi thương lượng sao? Người đâu? Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa nhìn nhau mắt, Dung Thừa lập tức tiếp nhận Đường Quý bao vây, Vệ Cẩn Ấu tắc chặn Lý Nguyên Trung tầm mắt, nói, hắn đi ra ngoài lấy đồ vật. Ngươi là? Ta kêu Lý Nguyên Trung, là kế toán trưởng tôn. Nga, ta kêu Vệ Cẩn Ấu. Ta biết ngươi, lớn lên nhất bưu hán thanh niên trí thức, hôm nay sáng sớm liền hù dọa Tống Đại Hà, ta thích ngươi. Vệ Cẩn Ấu. Nàng thật sự cảm ơn ngươi thích. Bất quá Vệ Cẩn Ấu lại đem tiểu hài tử Lý Nguyên Trung đánh giá, hôm nay buổi sáng sự, biết đến người không nhiều lắm. Mà trước mắt tiểu hài tử, hôm nay buổi sáng là ngươi tránh ở bên ngoài. Lý Nguyên Trung cho rằng La Trang nói cho Vệ Cẩn Ấu bọn họ, chính mình làm trạm gác ngầm sự. Rốt cuộc hắn đi theo Tống Đại Hà đi huyện thành trước, cũng đã đem thanh niên trí thức viện phát sinh sự, đều nói cho La Trang. Lý Nguyên Trung đĩnh đĩnh ngực, đương nhiên. Ta nói cho ngươi, ngươi không cần xem thường ta. Ta đại ca không ở thời điểm, đều là ta theo dõi Tống Đại Hà kia chỉ rùa đen, ta hôm nay còn phát hiện hắn phía trên. Hắn đắc ý rào rạt, tựa hồ làm một kiện khó lường sự. Bất quá việc này lại thật là khó lường, Vệ Cẩn Ấu đoán được cái gì? Nàng quay đầu lại, lúc này Dung Thừa đã ở đường quý dăm ba câu chung, đã biết toàn bộ. Hắn đối Vệ Cẩn Ấu gật gật đầu, Vệ Cẩn Ấu cười. Cười đến rất đẹp, nhưng kia tiểu diễm gương mặt tươi cười dừng ở Lý Nguyên Trung trong mắt, lại có chút đáng sợ. Ngươi quả nhiên là lớn lên bưu hãn, liền tươi cười cũng có thể sợ. Vệ Cẩn Ấu, ta có thể làm thịt hắn sao? Nàng hỏi đi vào bên cạnh Dung Thừa. Dung Thừa nhẫn cười, tạm thời không thể. Vệ Cẩn Ấu, kia quá đáng tiếc. Lý Nguyên Trung càng sợ nàng, quả nhiên là bưu hãn người, cũng dám ngay trước mặt hắn nói tể hắn. Ngươi đừng sằng bậy a, ta đại ca đâu? Ta đại ca như thế nào còn không trở lại? Hắn mới ra đi không bao lâu, chúng ta mới vừa nói xong, hắn trở về lấy đồ vật. Dung Thừa ba phải cái nào cũng được trả lời, lại hỏi, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói phía trên là ai? Chúng ta vừa rồi ở thương thảo, chính là vẫn luôn không biết Tống Đại Hà mặt trên người, cho nên vẫn luôn không có định ra kế hoạch. Dung Thừa không có đem Lý Nguyên Trung đương tiểu hài tử xem thái độ, làm Lý Nguyên Trung thả lỏng cảnh giác. Đặc biệt là nói đến chính mình hôm nay thu hoạch, hắn thể sắc và tinh thần đều lộ ra đắc ý. Cái này ngươi hỏi ta liền hỏi đúng rồi. Ta theo Tống Đại Hà cái kia vương bát rùa đen, theo hơn 2 tháng, hôm nay rốt cuộc làm ta ngồi xổm hắn bí mật. Môn quan trọng không có. Bên ngoài không có cất giấu người đi. Nếu như bị người nghe được, chúng ta liền phiền toái. Hắn nghiệp vụ năng lực rất quen thuộc, một bên nói, còn một bên mở ra thanh niên trí thức viện đại môn. Tả hữu nhìn nhìn, thẳng đến không phát hiện người, mới đem cửa đóng lại, còn là khóa. Vệ Cẩn Ấu đối hắn hành vi cử chỉ một lời khó nói hết, tiểu tử này, rất có nào đó thiên phu a. Lý Nguyên Trung đóng cửa cho kỹ, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến tất cả mọi người nhìn chính mình. Gãi gãi đầu, như vậy xem ta làm gì? Về phòng A. Sân vẫn là không thế nào an toàn, chúng ta vào nhà nói. Nói xong, hắn liền đi đầu đi, nhìn đến Dung Thừa phòng mở ra, liền đi vào Dung Thừa phòng. Dừng ở phía sau Vệ Cẩn Ấu ba người. Tiểu tử này bao lớn rồi? Đường quý, hẳn là. Cùng ngươi cùng năm. Vệ Cẩn Ấu. Quả nhiên là thông minh tuổi tác. Các ngươi nhanh lên, còn có muốn biết hay không bí mật. Lý Nguyên Trung ở thúc giục, Vệ Cẩn Ấu lặng lẽ cho hắn một cái xem thường, tới. Vào cửa sau, phản thúc giục. Nói đi. Một chút mặt mũi đều không cho, Lý Nguyên Trung ngạo kiều hừ một tiếng. Nghe, nói ra hủ chết các ngươi. Tống Đại Hà kia chỉ rùa đen, thế nhưng cùng cục công an phó cục trưởng có quan hệ. Hắn hôm nay vội vội vàng vàng đi huyện thành, chính là tìm phó cục trưởng. Này hai người đều là rùa đen rút đầu, liền gặp mặt địa phương đều giấu ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong. Nếu không phải ta quen thuộc huyện thành, lại vẫn luôn ngồi xổm Tống Đại Hà cái này vương bát đản, ta đều rất khó phát hiện bọn họ bí mật căn cứ đâu. Đúng rồi, bọn họ giống như đang thương lượng như thế nào đối phó các ngươi, trở về lúc sau liền xuống tay, chúng ta hẳn là như thế nào làm. Ta đại ca nói các ngươi nhận thức người, có thể so sánh phó cục trưởng đại sao. Nếu là không thể liền phiền toái, nếu không, các ngươi hồi tỉnh thành tìm người đi. Thật sự không được, chúng ta chỉ có thể viết cử báo tin. Cử báo tin, kỳ thật trước kia có người thử qua, nhưng căn bản không làm gì được Tống Đại Hà. Vệ Cẩn Ấu kinh ngạc cùng Dung Thừa nhìn nhau mắt, Vệ Cẩn Ấu hỏi. Ngươi xác định là phó cục trưởng. Bọn họ tưởng như thế nào đối phó chúng ta. Ta như thế nào biết, quá xa, nghe không rõ ràng lắm. Bất quá cái kia lão nhân, ta khẳng định sẽ không nhìn lầm. Cái kia chết lão nhân đương mười mấy năm phó cục, là cái người địa phương đều biết hắn. Nói nữa, trước kia cha ta ở thời điểm, ta đã thấy hắn. Nói đến phụ thân, Lý Nguyên Trung cảm xúc rõ ràng hạ xuống. Hắn thoạt nhìn so thực tế tuổi còn nhỏ mặt, tràn ngập bi thương cô đơn. Vệ Cẩn Ấu biết hắn thân thế. Cũng không hảo hỏi lại đi xuống. Bất quá, cái này Tống Đại Hà có phải hay không quá sốt ruột điểm. Sáng nay náo khai, giữa trưa liền đi tìm giúp đỡ. Vẫn là hắn cảm thấy, hắn mặt trên người năng lực được bọn họ. Một cái phó cục trưởng mà thôi, Vệ Cẩn Ấu tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Chính là, người thấy thế nào? Vệ Cẩn Ấu hỏi Dung Thừa. Việc này còn cần lại xem xét, bất quá, trước mắt xem ra chỉ có thể hợp tác. Dung Thừa đảo không phải tin tưởng Lý Nguyên Trung lời nói của một bên. Hắn tin tưởng chính là Đường Quý. Đường Quý ở bộ Lý Nguyên Trung không ít lời nói, xa so Lý Nguyên Trung nói còn muốn nhiều. Dung Thừa nhìn Lý Nguyên Trung liếc mắt một cái, người, trở về cùng La Trang nói, chúng ta có thể nếm thử hợp tác. Nhưng không thể giấu giếm đối phương, không thể lỗ mãng hành sự, nếu là tái xuất hiện bất quá đầu góc tiết lộ bí mật, hy vọng hắn có thể thừa nhận hậu quả. Hắn dùng nhất ôn hòa ngữ khí, nói uy hiếp nói. Rõ ràng một chút tàn nhẫn kính đều không có, nhưng Lý Nguyên Trung lại theo bản năng đánh cái dùng mình. hắn cảm thấy trước mắt người nam nhân này, so bưu hãn nữ thanh niên trí thức còn muốn cho hắn sợ hãi. Lý Nguyên Trung mơ mơ màng màng bị phóng ra, lại đầy mặt dấu chấm hỏi đi tìm La Trang. Thằng đến trở về cùng La Trang nói, hắn mới biết được, tự, mình, bị, lừa. Đáng giận thanh niên trí thức, đáng giận to con, còn có đáng giận băng cha tử. Tiến đi Lý Nguyên Trung, vệ cẩn đấu ba người một lần nữa đem thủy đầu thôn nhân vật quan hệ tuyến, Lý một lần. Liền trước mắt hiểu biết đến tin tức, ở thủy đầu thôn, Tống Đại Hà là một nhà độc đại. Tài vụ, hàng ngày xử lý phân phối nhiệm vụ, các loại đối thượng nghiệp vụ nối tiếp từ từ, đều là từ Tống Đại Hà hoặc là con hắn thân thuộc xử lý. Bọn họ đắc tội hắn, quả thực chính là dê vào ổ sói. Càng là phân tích, vệ cẩn đấu liền càng là cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Các ngươi có hay không cảm thấy, Tống Đại Hà phía trên, khả năng không ngừng một cái phó cục trưởng. Nàng càng nghĩ càng không đúng, một cái cục công an cục trưởng, có thể khống chế thư ký điều khỏi. Có thể thao tác đối liệt sĩ người nhà khen thưởng. Còn có, thanh niên trí thức xuống nông thôn từ thanh niên trí thức làm sở trưởng quản. Mỗi một đám thanh niên trí thức xuống nông thôn trước sau tư liệu yêu cầu nối tiếp, yêu cầu hướng lên trên phản hồi. Mặt trên người không có xem xét. Nếu là xem xét, vì cái gì nhiều năm như vậy, không có người phát hiện thủy đầu thôn thanh niên trí thức bị tham an chi phí. Càng muốn, bí ẩn càng nhiều. Trong bất chi bất giác, không khí trở nên ngưng trọng. Thanh như vệ cẩn ấu theo như lời, này chi gian đề cập mặt chức vị quá nhiều, một cái cục công an phó cục trưởng không có khả năng một tay khống chế. Kia, chúng ta nếu không trước đẩy rất hợp tác đi. Trước điều tra rõ ràng lại nói, Đường Quý đầu góc không có vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa xoay chuyển mau. Hắn tuy rằng không sợ ác thế lực, nhưng bọn hắn trung gian có một cái tiểu cô nương vệ cẩn ấu ở, hắn sợ đến lúc đó địch nhân ra tổn hại chiêu, thương tới rồi vệ cẩn ấu. Đẩy cũng vô dụng. Vệ cẩn ấu theo bản năng nhìn về phía Dung Thừa. Dung Thừa ở tự hỏi, không lưu ý đến vệ cẩn ấu ánh mắt. Vệ cẩn ấu nói, càng là hiểu biết Tống Đại Hà người này, chúng ta liền càng cũng không lui lại đang nói. Cho dù lúc này đây không phản kháng, cũng sẽ có tiếp theo. Ngược lại, nếu là chúng ta lúc này đây không phản kháng, đối phương cho rằng chúng ta dễ khi dễ, sẽ làm trầm trọng thêm lộng chết chúng ta. Thư Trung Tống Đại Hà chính là người như vậy, nam chủ bởi vì sợ liên lụy đến hạ phóng ra ra nãi nãi, ngay từ đầu bị trọng sinh nữ chủ một nhà tinh kế, hắn không có phản kích. Thế cho nên sau lại này toàn ra đều đương hắn là rùa đen, xoa tròn bóp dẹp. Vệ cẩn ấu nhưng không nghĩ đương rùa đen rút đầu. Nàng chịu đựng không được lặp đi lặp lại nhiều lần ức hiếp. Nói nữa, nàng có cốt truyện nơi tay, tuy rằng hiện tại tiểu thuyết cốt truyện còn không có bắt đầu, nhưng đề cập đến nhân vật bối cảnh vẫn phải có. Nàng lại lý một lý, nhìn xem có thể hay không tìm ra một tia dấu vết để lại ra tới. Sau đó lại liên thủ La Trang, tìm kiếm càng nhiều chứng cứ, cho dù cuối cùng không thể một lưới bắt hết, nhưng Tống Đại Hà khẳng định có thể xuống ngựa, mà cái này đã biết phó cục trưởng cũng sẽ không có kết cục tốt. Đến nỗi mặt khác, chặt đứt cái này mặt. Bọn họ tay cũng không nhất định rôi đến bọn họ nơi này. Càng muốn, vệ cẩn ấu càng cảm thấy có thể. Mặc kệ thế nào, làm lại nói. Chúng ta đi theo La Trang thương thảo một chút, tìm người nhìn chằm chằm cái kia phó cục trưởng đi. Hắn nếu cùng Tống Đại Hà thông đồng làm bậy, hẳn là có mặt khác nhược điểm vết nhơ. Chúng ta nhìn xem có thể hay không khống chế một ít, đến lúc đó phản kích, cũng không cần nhiều hơn cố kỵ. Kỳ thật, chúng ta mới đến cũng có mới đến hảo, ít nhất đối phương không hiểu biết chúng ta. Mà chúng ta ở chỗ này, cũng không phải cái gì chỗ dựa đều không có. Dung Thừa, ngươi cảm thấy thế nào? Dung Thừa không biết khi nào kết thúc tự hỏi, hắn thật sâu nhìn vệ cẩn ấu liếc mắt một cái, ân, có thể, nhưng chúng ta phải cẩn thận, ngàn vạn không cần xúc động. Trước nhìn xem Tống Đại Hà muốn như thế nào đối phó chúng ta lại tùy thời mà động. Ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta không phải cái xúc động. Dung Thừa ngà thanh, gật đầu. Vệ cẩn ấu tổng cảm thấy hắn thanh âm cổ quái, cất dấu ý cười. Nhưng lại xem hắn khi, lại một bộ đứng đắn bộ dáng, hẳn là suy nghĩ nhiều. Đường Quý thấy hai người thương thảo hảo, cũng không có gì ý kiến. Hắn không có vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa thông minh, đi theo hành sự là được. Sự tình liền như vậy thương định. Nhưng mà rời đi sau, vệ cẩn ấu lại tìm Đường Quý, hy vọng hắn có thể hảo hảo ngẫm lại. Rốt cuộc bọn họ gặp phải khó khăn phiền toái không ít, nếu là hắn thật sự đi theo trộn lẫn tiến vào, về sau thật sự trốn không được. Đường Quý nghe xong vệ cẩn ấu nói, cộc lốc cười nói: Vệ đồng chí, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta biết chính mình đang làm cái gì. Ta hẳn là không cùng ngươi đã nói đi, ta công tác trước đường quá binh. Tuy rằng hiện tại rời đi bộ đội, nhưng quân nhân ý chí vẫn luôn trong lòng ta. Quân nhân không có khả năng nhìn đến hắc ám, nhìn đến có người bị ức hiếp hãm hại, mà thờ ơ. Vệ cẩn ấu không nghĩ tới là cái này trả lời, nàng ngơ ngác nhìn Đường Quý. Lúc này tới gần chạng vạng, dư dương quang không có giữa trưa nùng liệt, mang theo mờ nhạt, dừng ở trước mắt thanh niên trên người. Có trong nháy mắt, vệ cẩn ấu thế nhưng ở Đường Quý trên người thấy được quân nhân cao lớn. Thời đại này người, thật sự quá vĩ đại. Bên này vệ cẩn ấu ở cảm khái, bên kia, từ huyện thành trở về Tống Đại Hà phụ tử ba người, tắc mang theo chính mình đội thân vệ, mênh mông quần quận hướng thanh niên trí thức viện đuổi. Thanh niên trí thức viện, muốn ra đại sự. 32, chương 32. Tống Đại Hà tụ tập nhân thủ đi làm sự tình, cũng không có vì chính mình che giấu. Còn chưa tới tan tầm, liền bắt đầu kéo tráng đinh hành vi, càng là làm còn trên mặt đất bận việc các thôn dân, rất là bất an. Bất quá ai cũng không dám hỏi nhiều, chờ tan tầm, Tống Đại Hà mang theo đội thân vệ bắt đầu hành động, có chút lớn mật thôn dân mới bắt đầu nghị luận sôi nổi. Phát sinh chuyện gì? Đại đội trưởng mang theo nhiều người như vậy đi nơi nào? Nghe nói, muốn đi cấp thanh niên trí thức đưa an trí phí. Đưa an trí phí muốn nhiều người như vậy. Trước kia không phải đại đội trưởng chính mình quá khứ sao? Ta nhớ rõ trước kia đều là sáng sớm tinh mơ đi gõ nhân ra thanh niên trí thức môn. Hư, nhỏ giọng điểm. Có người nhìn ra môn đạo, hỏi, có phải hay không thanh niên trí thức bên kia nháo khai? Không thể nào. Bọn họ không sợ sao? Kia chính là con A. Thủy đầu thôn liền lớn như vậy một chút địa phương, tuy rằng tương đối với phụ cận mấy cái lấy nhà mình dòng họ mệnh danh thôn xóm muốn đại, nhưng nhân số cũng bất quá 300 nhiều người mà thôi. Hơn nữa Tống Đại Hà ngày thường hành sự nhiều bá đạo, tham thanh niên trí thức an trí phí sự, bọn họ nhiều ít biết một ít. Bất quá bởi vì thân phận của hắn, hơn nữa lại không đề cập tự thân ích lợi, bọn họ luôn luôn mặc kệ. Lại không nghĩ rằng, ta nghe nói, lần này xuống dưới thanh niên trí thức có mấy cái ngạnh cha tử. Cậu Tam, người ở nơi nào nghe nói? Tin tức chuẩn không chuẩn? Bị gọi là cậu Tam người, là cái hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn thân hình gầy ốm, mặt cũng gầy, duy nhất có đặc điểm chính là hắn cặp kia lạnh băng lại không an phận đôi mắt. Lúc này hắn đang ngồi dựa vào dưới tàng cây, nghe được có người hỏi chuyện, mới chậm rãi đỡ một bên thân cây, đứng lên. Không chuẩn, nói ra làm gì? Một bên nói, hắn một bên hướng trên đường đi. Hắn đi đường động tác có chút sườn núi, nói với hắn lời nói người theo bản năng cho hắn làm vị trí ra tới. Hỏi hắn, ngươi còn biết cái gì? Mau mau mau, mau nói đến nghe một chút. Có phải hay không thanh niên trí thức muốn phản? Bọn họ đánh quá giao tế. Sớm đánh qua, nghe nói hôm nay sáng sớm đi cho người ta ra vài phủ đầu. Nhưng ngạnh cha tử không tiếp chiêu, náo loạn. Người đâu, chạy trối chết. Không thể nào. Có người không tin, Tống Đại Hà này thân phận, chỉ có làm người chạy trối chết phân, nào có. Cậu Tam, tiểu tâm bị Tống Đại đội trưởng làm khó dễ a. Thiết, lại không phải không có mặt quá. Ta biến thành như vậy, không phải bái hắn ban tạo. Cậu Tam nói được cơ ngoan, vươn một chân, hung hăng chụp đánh ở mặt trên. Hắn đánh đắc dụng lực, bang một tiếng, giống như gõ ở xương cốt giống nhau. Người bên cạnh bị hắn này tàn nhẫn kính dọa tới rồi, cũng nhớ tới cậu Tam biến thành như vậy nguyên do. Kỳ thật cậu Tam trước kia là khá tốt một thanh niên, nhưng bởi vì tiểu đội trưởng chi tranh bất quá người nhà họ Tống, sau đó, chân cũng phế đi. Hiện tại một đại nam nhân, tránh đến CM liền nữ nhân cũng không bằng. Trung quanh náo nhiệt không khí lập tức đọng lại. Cậu Tam hừ lạnh một tiếng, được, còn muốn nghe hay không? Không muốn nghe, ta liền đi xem náo nhiệt. Rốt cuộc Tống Đại Hà náo nhiệt, ta nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Nghe nghe nghe, bất quá, náo nhiệt cũng muốn nhìn a. Cơ hội khó được, có người còn muốn nhìn một chút, có phải hay không thật sự có thể nhìn đến Tống Đại Hà xui xẻo đâu. Tống Đại Hà mấy năm nay bá quyền chủ nghĩa càng ngày càng nghiêm trọng, liền mặt mũi đều không làm, cái gì tốt sống đều để lại cho người một nhà. Mặt khác La Gia, người của Lý Gia, hết thể phân không đến chỗ tốt. Mệt chết mệt sống, đều không có người khác nửa ngày CM nhiều. Đúng đúng đúng đúng. A Phi, nhìn cái gì náo nhiệt? Chúng ta là hỗ trợ, đi xem Tống Đại đội trưởng có hay không gấp cái gì yêu cầu bang. Có cái Jun Cơ Linh, nói như thế nói. Lời này rơi xuống, sôi nổi được đến mọi người tán đồng. Còn không phải sao, đều là một cái thôn người, bọn họ nhưng không giống Tống Đại Hà như vậy chỉ lo chính mình đâu. Một đám người mênh mông quần quận kết bạn mà đi. Xa so ngay từ đầu Tống Đại Hà dẫn dắt người còn muốn nhiều. Cậu Tam xen lẫn trong đám người, nhìn bốn phía nói đường hoàng nói, lại mỗi người kích động không thôi thôn dân, trong mắt xẹt qua tàn nhẫn. Tống Đại Hà, ta nói rồi sẽ không bỏ qua ngươi. Xem ra, tụ tập không ít người, so Tống Đại Hà năng lực cường, cái này La Trang hành động năng lực không tồi a. Lúc này vệ cẩn ấu đứng ở thanh niên trí thức viện trước cây đa lớn hạ, thanh niên trí thức viện địa thế so cao, đứng ở nơi đó là có thể nhìn đến trong thôn lớn nhỏ hình dáng. Bọn họ vừa rồi cùng La Trang tiến hành lần thứ hai thương thảo, Tống Đại Hà trở về tin tức, bọn họ trước tiên liền từ La Trang nơi này được đến. Biết Tống Đại Hà ở tụ tập nhân thủ, giả nhân giả nghĩa muốn nâng lương thực lại đây, liền minh bạch hắn muốn báo nổi. Bọn họ chuẩn bị thời gian quá ít, còn không rõ ràng lắm hắn muốn như thế nào báo nổi, cuối cùng chỉ có thể đem sự tình làm đại. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa Một đến cho rằng, nếu muốn phát an trí phí cùng lương thực, vậy làm trong thôn thôn dân nhìn xem, trong thành thanh niên trí thức rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Bọn họ chỉ là làm La Trang tận lực tụ tập càng nhiều thôn dân, không nghĩ tới Tống Đại Hà chân trước đi, sau lưng, hắn mặt sau liền dũng một đại đội nhân mã. Thật sự là, lợi hại. Dung Thừa cầm kính viễn vọng ở quan khán nhân số biến hóa, nghe được Vệ Cẩn Ấu khen La Trang, hắn cầm kính viễn vọng động tác dừng một chút. Đem kính viễn vọng đưa qua, không phải La Trang. Cái gì không phải La Trang? Vệ Cẩn Ấu không hiểu Dung Thừa ý tứ, nhìn hắn đem kính viễn vọng đưa qua, chịu chịu khoe miệng. Nàng đến bây giờ đều tưởng không rõ, Dung Thừa là xuất phát từ cái gì tâm thái đem kính viễn vọng mang đến. Bất quá có tiện nghi đưa tới cửa, không xem bạch không xem. Nàng tiếp nhận kính viễn vọng, trước đem kính khổng nhắm ngay Tống Đại Hà. Từ Tống Đại Hà đi đầu người, ước chừng mười mấy. Đa số là thanh trắng niên, trong đó bí mật mang theo mấy cái cường tráng phụ nhân. Bọn họ mỗi người đều hùng hổ, chỉ cần không phải mắt mù đều biết, bọn họ muốn lại đây tìm tra. Mà Tống Đại Hà phía sau, ước chừng mấy trăm mẹ chỗ, cũng đi theo lặng lẽ tụ tập một nhóm người. Cùng Tống Đại Hà kia phê cố định nhân mã bất đồng, bọn họ vừa đi, nhân số một bên lớn mạnh. Đi đầu chính là một cái gầy gầy cao cao thanh niên, xác thật không phải là Trang. Thanh niên này đi được có chút chậm, nhưng cũng bởi vì hắn thong thả tốc độ, làm những cái đó tò mò không hiểu rõ các thôn dân chậm rãi hiểu biết tình huống, sau đó lại gia nhập. Vệ Cẩn Ấu nhìn giống con kiến trở về nhà dũng lại đây đám người, da đầu tê dại, lại có chút kích động. Vệ Cẩn Ấu đem kính viễn vọng đưa trả cho Dung Thừa, trên mặt tươi cười như thế nào cũng áp không được, mau, mau, mau trở về. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không làm bộ cái gì cũng không biết. Sau đó đám người gần nhất, giả dạng làm bị kinh hách tiểu bạch thỏ. Nàng nói được nghiêm túc, tựa hồ thật sự ở tự hỏi cái này kịch bản khả năng tính. Dung Thừa không nghĩ tới nàng còn có loại này ác tính thú vị, tiếp nhận kính viễn vọng tay không cẩn thận đụng phải nàng, làm hắn động tác chậm chạp, chậm một bước. Vệ Cẩn Ấu không nghe được trả lời, nghi hoặc quay đầu lại. Nàng sợi tóc tùy ý vắn khởi, một sợi tóc đen bởi vì nàng động tác rơi xuống nàng bên miệng. Nàng mắt to vô tội, môi đỏ lau tóc đen, không cần giả dạng, kỳ thật cũng rất giống tiểu bạch thỏ. Dung Thừa bên thai sinh nhiệt, vội vàng xoay tầm mắt. Hắn lại không ra tiếng, lướt qua nàng. Vệ Cẩn Ấu nhìn hắn cứng đờ, cơ hồ cùng tay cùng chân động tác, lộ ra nghi hoặc. Ngươi lại làm sao vậy? Lúc này đây Vệ Cẩn Ấu không đuổi theo người, nàng cảm thấy, nàng hẳn là phải hảo hảo thích hứng nam chủ kỳ kỳ quái quái hành vi. Thì như, luôn là không rên một tiếng chạy lấy người. Nga, hồng lỗ thai, không rên một tiếng chạy lấy người. Tống Đại Hà tới cũng nhanh, cơ hồ là Vệ Cẩn Ấu bọn họ chân trước hồi thanh niên trí thức đại viện, bọn họ sau lưng liền đến. Nha, quả nhiên là trong thành thanh niên trí thức, không lương thực cũng có thể nấu cơm ăn đâu. Tống Kiến Dân có dựa vào, vừa tiến đến thanh niên trí thức viện liền kiêu ngạo. Tống Đại Hà đứng ở Tống Kiến Dân bên trái, đi đầu đứng ở trung gian hắn, không chỉ có không có ngăn lại tiểu nhi tử châm trọng, còn hư lạnh một tiếng. Nơi nào còn có hôm nay sáng sớm kinh hoàng chạy trốn. Vệ Cẩn Ấu ở chính mình phòng cửa, dọn một cái ghế ngồi xuống. Nhìn đến Tống Đại Hà tiến vào, không chỉ có không có sợ, thản nhiên tự tại bộ dáng, so Tống Kiến Dân còn muốn kiêu ngạo. Dung Thừa cùng Đường Quý tuy rằng không có Vệ Cẩn Ấu trắng trợn táo bạo, nhưng cũng không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nên đón Tống Đại Hà đã đến. Chỉ có còn lại thanh niên trí thức còn cái gì cũng không biết, nhìn đến như vậy một đại ba người tiến vào, cho rằng Tống Đại Hà muốn đánh người, lập tức ôm thành một đoàn. Đặc biệt là Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ, các nàng đều sợ đã chết. Vệ Cẩn Ấu nhướng mày, không chút hoang mang hồi dỗi, cũng may chúng ta là trong thành thanh niên trí thức, bằng không chờ bị đại đội trưởng khấu áp lương thực cùng an trí phí xuống dưới, đã sớm chết đói. Tống Kiến Dân, ngươi, đừng xúc động. Tống Đại Hà chống đỡ tiểu nhi tử tức giận, mắt lạnh quét về phía Vệ Cẩn Ấu, vệ thanh niên trí thức, quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp, có can đảm. Cũng không biết ngươi này can đảm, có thể chống đỡ ngươi tới khi nào. Dù sao, ngươi nhìn không tới nó tiêu vong một ngày. Xé rách mặt, Cẩn Ấu không tính toán theo chân bọn họ khách khí. Vệ Cẩn Ấu không màng chung quanh người, hoảng sợ, sợ hãi, phẫn nộ thần thái, hồ ly mắt ở Tống Đại Hà mang đến người chung, nhất nhất đảo qua. Cuối cùng dừng ở sắp nổ tung Tống Kiến Dân trên mặt, phản châm chọc nói, nha, đại đội trưởng, ngươi dịu già dắt trẻ mang theo nhiều người như vậy tới, là tưởng phát an trí phí đâu, vẫn là tưởng ức hiếp mới tới thanh niên trí thức đâu. Ngươi đánh rắm, ai ức hiếp ngươi cái này tiểu tiện nhân, biết được tội thôn quan là cái gì kết cục sao? Trần Thúy Hồng sợ trượng phu nhi tử có hại, đứng ra, gia nhập chiến trường. Ngay thường nàng dùng thôn quan cái này từ là có thể dọa lui không ít người, nàng cho rằng Vệ Cẩn Ấu hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ sợ hãi, thậm chí xin tha. Nàng đều làm tốt như thế nào trừng phạt Vệ Cẩn Ấu chuẩn bị. Ai biết Vệ Cẩn Ấu hoàn toàn không để bụng bị đe dọa, thân mình mềm mại dựa vào ở ghế che tử thượng, một chút kinh hoàng sợ hãi đều không có. Nàng thân sắc bình tĩnh, nói, không biết ta, ngươi có thể nói cho ta có cái gì kết cục sao? Bất quá ở nói cho ta phía trước, có thể phiền toái vị này không biết tên đại thẩm trước nói cho ta, ta như thế nào đắc tội thôn quan sao? Là ta không cho thôn quan khấu áp an chi phí. Vẫn là ta không sợ chết phản kháng hắc ám thôn quan, làm hắn không có mặt mũi, không chiếm được chỗ tốt rồi. Ngươi nói cho ta, nếu là ta sai, ta sửa. Nếu là không phải ta sai, các ngươi lại cố tình bôi nhọ ta, nói ta sai rồi. Ta đây liền đành phải làm nhà ta người trưởng bối nhìn xem, rốt cuộc có phải hay không ta không học giỏi, ném người nhà mặt. Vệ Cẩn Ấu càng về sau nói, thanh âm liền càng lạnh. Nàng cũng không có gì động tác, thậm chí bởi vì dựa vào ở ghế che thượng, có vẻ lười biếng. Nhưng cố tình chính là nàng như vậy không có sợ hãi bộ dáng, làm Tống Đại Hà này đó từ trước đến nay kiêu ngạo người, sinh nhút nhát. Cái này họ Vệ nha đầu, sẽ không còn có hắn không biết chỗ dựa đi. Chẳng lẽ Trần Khánh Sinh cái kia láo lửa trọc, cấp tư liệu không đúng. 33, chương 33. Trần Khánh Sinh chính là Tống Đại Hà nhà trên, huyện thành cục công an phó cục trưởng. Bất quá Tống Đại Hà cũng chỉ là hoài nghi một giây, liền áp xuống dâng lên bất an. Hiện tại không phải hoài nghi thời điểm. Cho dù Vệ Cẩn Ấu bọn họ thật sự có lợi hại chỗ dựa thì thế nào. Trần Khánh Sinh nói qua, xuống nông thôn thanh niên trí thức không bằng cẩu, hiện tại rơi xuống trong tay hắn, còn không phải tùy ý hắn xoa viên xoa bẹp. Tống Đại Hà trong mắt tức khắc xẹt qua sắc ý. Tuyệt đối muốn chèn ép đến bọn họ không thể xoay người. Ngươi trở về. Tống Đại Hà về phía trước đem thê tử Trần Thúy Hồng kéo xuống, hắn sắc mặt khói mù mà nhìn chằm chằm Vệ Cẩn Ấu, vệ thanh niên trí thức, còn tuổi nhỏ vẫn là đừng nói mạnh miệng tương đối hảo. Ngươi hiện tại ở ta Tống Đại Hà sàn xe, ngươi không cảm thấy an phận thủ thường, mới có thể làm ngươi sống sót sao? Sa thủy liền không được gần hỏa, ngươi cảm thấy là người nhà của ngươi tới cũng nhanh, vẫn là ta xuống tay mau một chút. Nói, Tống Đại Hà phất tay khiến cho người đem thanh niên trí thức nhóm bao quanh vây quanh. Tống Đại Hà mang đến người đều lớn lên chắc địch, mỗi người đều là việc nhà nông hảo thủ, tùy tiện là có thể ninh khởi một cái văn nhược thanh niên trí thức. Ôn Văn Tiến cùng Tôn Đại Mỹ chạm đến gần, bọn họ xuống tay trước chính là các nàng hai cái. Tôn Đại Mỹ còn đắm chìm đang xem diễn chung, cho rằng rốt cuộc có người đem Vệ Cẩn Ấu tiện nhân này thu thập. Nàng tuy rằng sợ, nhưng cũng không có rời xa, thậm chí còn đứng ở bên trong quan khán hai bên giao phong. Ai biết chính là bởi vì nàng như vậy hành động, hại nàng. Tráng hán rội ra tay, liền đem nàng lính khởi. Ôn Văn Tiến so Tôn Đại Mỹ phản ứng mau, ở Tống Đại Hà phất tay thời điểm liền chạy. Trực tiếp ném xuống Tôn Đại Mỹ, hướng nam thanh niên trí thức bên kia chạy tới. Những người này đều không phải cái gì hảo ở chung, đem người nắm lên, lại hung hăng đem người ném tới trên mặt đất. Dùng sức lại cấp lại mánh, chờ Tôn Đại Mỹ phản ứng lại đây, nàng sớm đã giống khối bùn lầy giống nhau, ghé vào trên mặt đất. Nàng mặt khái ở hỗn hòn đá nhỏ bùn đất trên mặt đất, thoáng chốc ra huyết. Tôn Đại Mỹ, a, cứu mạng a, giết người a. Nàng kêu đến lớn tiếng, khoảng cách thanh niên trí thức viện còn có một khoảng cách cẩu tam bọn họ đều nghe được. Các thôn dân sôi nổi dừng bước chân, có người sợ, tưởng về nhà. Cẩu tam kỳ thật cũng coi chút sợ, nhưng hắn tiếp la trang đưa qua đao, cũng đã không có đường lui tối lui. Nếu là Tống Đại Hà biết hắn xúi dục thôn dân tới xem náo nhiệt, về sau hắn cũng sống không được, khả năng còn sẽ liên lụy đến người nhà. Hắn khẽ cắn môi, đi đầu nhằm phía thanh niên trí thức viện. Dư lại người hai mặt nhìn nhau, lúc này Lý Nguyên Trung mang theo lão kế toàn tới. Con thất thần làm gì, còn không mau đi cứu người. Nếu là thủy đầu thôn đã chết người, các ngươi cho rằng các ngươi có thể thoát được quá. Đúng vậy, nghe nói xuống dưới thanh niên trí thức có trưởng bối đương lãnh đạo. Nếu là đã chết, các ngươi đều trốn bất quá. Lý Nguyên Trung ở một bên thêm du thêm hỏa. Lao kê toán Lý Công Văn liếc tôn tử, không có phản bác. Mau đi. Lao kê toán nói chuyện, còn lại người không dám không tử. Hơn nữa Lý Công Văn bối phận đại, đi trước động đều là người của Lý gia. Sau đó chậm rãi, La gia người cũng động, dư lại một ít người nhà họ Tống mắt thấy chính mình liền rơi xuống, khẽ cắn môi cũng đuổi kịp. Dù sao, tới cũng tới rồi. Kêu, lại kêu lớn tiếng một chút. Tôn Đại Mỹ thanh âm thực chói tai khó nghe, động thủ người tức giận, xuống tay càng thêm trọng. Ngao ngao ngao khóc tiếng la, thật giống như chiến tranh kèn giống nhau. Tống Đại Hà mang lại đây 10 người tới, trừ bỏ Tống Đại Hà, mặc kệ nam nữ, mỗi người đều xoa tay hầm hẹ về phía trước. Nam thanh niên trí thức xá trưởng Lư Văn Bình, một bên lui, một bên run run thân thể, nói, đại đội trưởng, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta là vô tội. Ôn Văn Tiến thoát đi sau, lập tức trốn đến Lư Văn Bình cùng ông Lương Thành phía sau, đúng, chúng ta là vô tội. những cái đó tiền, chúng ta từ bỏ. Đều cho ngươi, đều cho ngươi. Không cần đánh ta, là Vệ Cẩn Ấu không phục quản giáo, ngươi tìm nàng A. Ôn Văn Thiến nói thật giống như ngòi nổ, tức khắc khiến cho thanh niên trí thức nhóm khủng hoảng cùng sợ hãi, còn có thù hận. Nhưng Vệ Cẩn Ấu đã không thể bận tâm, Tống Đại Hà tay đấm nhóm động tác thực mau, hai ba bước cũng đã tập đến trước mắt. Mắt thấy liền phải động thủ bắt lấy bị Ôn Văn Thiến va chạm Khai Tiêu Tú cùng Hà Anh. Vệ Cẩn Ấu không thể thấy chết mà không cứu, nắm lên phía sau ghế dựa liền hung hăng hướng người nọ trên đầu tạp. Phanh một tiếng, người nọ tức khắc vỡ đầu chảy máu. Thừa dịp người nọ phân thần, Vệ Cẩn Ấu lập tức đem Tiêu Tú cùng Hà Anh đẩy mạnh phòng, run rẩy đóng cửa lại. Vệ Cẩn Ấu cũng không biết có phải hay không giết đỏ cả mắt rồi, kia một chút nện xuống đi sau, nàng không chỉ có không có sợ hãi. Trừng lớn hồ ly mắt, thậm chí còn lộ ra đánh nhau hậu đả hưng phấn. Làm. Vệ Cẩn Ấu cúi đầu nhìn run rẩy đôi tay, nàng phát hiện, nàng thế nhưng thực thích loại này tràn ngập lực lượng béo tấu cảm giác. Người không sao chứ? Dung Thừa cho rằng Vệ Cẩn Ấu sợ, một chân đá văng ra sông tới tráng hắn sau, chắn Vệ Cẩn Ấu trước người, hỏi nàng. Vệ Cẩn Ấu không có trước tiên hồi hắn, thấy hắn kia một chân hung mãnh, đá ra đi khi ẩn ẩn mang theo kinh phong, hỏi lại hắn, ngươi luyện qua. Dung Thừa. Lại một quyền đánh bay nhào lên tới người, giúp Đường Quý Đương bên trái công kích sau, Dung Thừa nói, ta phía trước ở bộ đội sinh hoạt. Nga, Vệ Cẩn Ấu nghĩ tới, Dung Thừa không có tới Dương Thành trước, xác thật đi theo phụ thân ở phương Bắc bộ đội đãi quá. Vệ Cẩn Ấu thấy hắn thân thủ nhanh nhẹn, so đương quá binh Đường Quý còn muốn nhanh nhẹn, mắt mạo tinh quang. Nàng vũ khí không có, thấy cách vách cửa thả một phen cây trúc làm đại cây chổi. Chờ Đường Quý đem sông lên đánh bay sau, nàng chạy tới nắm lên cây chổi liền hướng sông tới người trên mặt hồ. Nàng đánh người chuyên vào mặt. Phơi khô sau lại bị sử dụng thật lâu trúc cây chổi, chỉ còn lại có thô cứng tiểu cây gậy trúc. Hồ ở trên mặt, thật giống như đau thứ. Người nọ không nghĩ tới một cái nữ thanh niên trí thức sẽ như vậy tàn nhẫn. Bụng mặt ngao ngao ngao kêu, thế nhưng so Tôn Đại Mỹ kêu đến còn muốn lớn tiếng. Vệ Cẩn Ấu được lạc thú, một đôi hồ ly mắt thật giống như nhật nguyệt sao trời ở tỏa sáng. Một bên giúp đỡ Dung Thừa cùng Đường Quý thu hoạch cá lọt lưới, một bên cùng Dung Thừa lãnh giáo, có rảnh giáo giáo ta nha. Sợ Dung Thừa hiểu lầm, giải thích, yên tâm, sẽ dạy đánh nhau, không quấn lấy ngươi. Ta hiện tại đối với ngươi, nhưng không có hứng thú. Dung Thừa, hắn một chân đá bay Tống Kiến Dân vũ khí, trở tay một quyền hướng trên mặt hắn tấu. Rõ ràng hẳn là thoát lực nắm tay, lại trực tiếp đem người đánh vựng ở trên mặt đất. Mọi người, Vệ Cẩn Ấu, ta muốn học cái này. Dung Thừa này một quyền, chấn trụ mọi người, cũng đồng dạng chọc giận Tống Đại Hà. Tống Đại Hà, đều cho ta, lộng chết bọn họ. Tống Đại Hà tay đấm nhóm có chút sợ, nhưng bọn hắn càng sợ Tống Đại Hà. Tống Đại Hà ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng bất chấp Lư Văn Binh bên này, toàn bộ vũ lực tập trung tới rồi Dung Thừa bên này. Vệ Cẩn Ấu sợ Dung Thừa cùng Đường Quý đánh không lại. Cầm cây chổi cũng đi theo đi phía trước thấu. Dung Thừa cố ý che ở nàng trước người, không cho nàng lỗ mãng hành sự. Nhưng Vệ Cẩn Ấu tuy rằng không học quá võ thuật, nhưng phòng lang thuật vẫn là sẽ. Hơn nữa nàng hiện tại vũ khí nơi tay, nàng không sợ. Nàng thấy Dung Thừa chặn đường, lại liền đặng đặng mà chạy tới hắn bên tay phải, đem chính mình cường nhét vào hai người chi gian. Dương nanh múa vướt bộ dáng, cực kỳ giống không phục quản giáo tiểu hồ ly. Dung Thừa đau đầu. Thậm chí ở nàng cầm cây chổi bạch bạch và mặt khi. Mà đến răng hàm sau đều đau. Cái này, ngu ngốc. Hơn 10 người vây công, áp lực tăng gấp bội. Cho dù Dung Thừa cùng Đường Quý luyện qua, cũng không khỏi tay chân bị thương. Bọn họ từng bước tiết lui, mắt thấy liền phải đẩy ngã bậc thang, không đường tối lui. Đúng lúc này, cậu Tam mang theo người vọt vào tới. Dừng tay. Kế toán đại thúc tới. Thôn trưởng cũng tới. Cậu Tam. Ai nói dối tin tức? Cậu Tam quay đầu lại. Thế nhưng thật sự xa xa thấy La Trang con thôn trưởng chạy tới. La Trang chạy trốn mau, con hắn lao cha cũng có thể bước đi như bay, cậu Tam xem đến tâm sinh hâm mộ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, cũng gia tăng cậu Tam đối Tống Đại Hà một nhà hận ý. Hắn thấy những người đó còn không ngừng tay, thao khởi một bên xèn sát, liền hướng Tống Đại Hà đầu tạp qua đi. Tống Đại Hà ở cậu Tam nói chuyện khi cũng đã quay đầu, thấy cậu Tam phía sau đi theo một đại ba người, mày hung hăng nhăn lại. Cậu Tam, ngươi phản thiên. Hắn chật vật né tránh công kích, nhưng sẻn sắt trọng, lại bị cẩu Tam dùng hết sức lực ném. Nó tuy rằng lướt qua Tống Đại Hà, nhưng cũng tạp tới rồi vây hầu Vệ Cẩn Ấu đám kia nhân thân thượng. Không biết sao xui xẻo, Tống Đại Hà đại nhi tử Tống Kiến Quốc liền dừng ở phía sau. Sẻn sắt tuy rằng không có tạp đến đầu của hắn, nhưng cũng thẳng tắp dừng ở hắn phía sau lưng thượng. Trực tiếp đem hắn đánh đến hộp máu. Phúc! Nhi tử! Cẩu Tam! Tống Đại Hà nghiến răng nghiến lợi. Thấy chính mình thê tử Trần Thúy Hồng qua đi đỡ đại nhi tử, mới nảy sinh ác độc trừng mắt cậu Tam. Tống Đại Hà làm quan lâu rồi, tự nhiên có loại không giận mà uy ở hắn đôi mắt hung thần ác sát, cậu tam tá kia khẩu ác khí sau, cũng sợ. Vừa vặn lúc này kế toán Lý Công Văn cùng thôn trưởng La Đại Hữu tới rồi. Tống Đại Hà, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Thôn trưởng La Đại Hữu không biết trong thôn phát sinh sự, từ hắn lần trước sau khi bị thương, thân thể liền vẫn luôn rất kém cỏi. Trong thôn rất nhiều sự đều bị Tống Đại Hà mượn cớ tiếp nhận, hắn vốn tưởng rằng Tống Đại Hà lại như thế nào bá đạo tham lam, cũng sẽ không động xuống nông thôn thanh niên trí thức. Ai biết? Ngươi điên rồi sao? Ta không điên. Ta xem ngươi mới là điên rồi, ngươi không ở chính mình ra tính dưỡng, tới nơi này làm cái gì? Thanh niên trí thức sự, là ta quản. Ai mẹ nó quản ngươi thanh niên trí thức sự, ta quản chính là mạng người. Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Giết người sao? La Đại Hữu làm La Trang đem chính mình buông xuống. Thanh niên trí thức viện bị như vậy một nháo, đã sớm không thành nguyên dạng. Nồi chén gáo buồn rơi rụng đầy đất, mặt đất còn có rách nát cây trúc đầu gỗ, thậm chí còn có vải vụn. Thanh niên trí thức viện ba cái nam thanh niên trí thức, mang theo hai cái không quen biết nữ thanh niên trí thức chật vật tránh ở góc. Trừ bỏ một cái nữ thanh niên trí thức ngoại, còn lại bốn người quần áo, dơ dơ, phá phá. Người cũng mặt mũi bầm dập, hiển nhiên trải qua phi người ngược đãi. Nhất náo nhiệt, vẫn là bọn họ chính phía trước. Mười mấy dáng người cường tráng cả trai lẫn gái vây đổ hai nam một nữ, ba cái tuổi trẻ tiểu hài tử. Bọn họ quần áo nhưng thật ra chỉnh tề, nhưng lỏa lộ bên ngoài da thịt, che kín lớn lớn bé bé vết thương. Giống ba con bị thợ săn vây đổ sói con, rõ ràng bị buộc thượng tuyệt lộ, lại được ăn cả ngã về không. Không biết vì cái gì, làm La Đại Hưu nhớ tới chính mình đánh quỷ tử thời điểm. Bọn họ cũng là như thế này bị củ cải đầu bức thượng tuyệt lộ, nhưng bọn hắn Trung Hoa nhi nữ không sợ chết, cũng không sợ hai chết. La Đại Hưu hốc mắt nổi lên hồng ti, xóa sạch La Trang rối lại đây muốn đỡ hắn tay. Một que nhìn chằm chằm Tống Đại Hà, đi qua đi. Tống Đại Hà, ngươi tin hay không lại nháo đi xuống, ta liều mạng này mạng già không cần, cũng muốn đem ngươi bẩm báo huyện thành chính phủ. La Đại Hữu, ngươi dám? Hắn không dám, ta dám. Lao kế toán không trưởng quản trong thôn sự vụ, nhưng lúc này đây Tống Đại Hà qua giới. Lao kế toán cũng đi theo đứng ra. Trong thôn hai cái có được thực quyền, lại bối phận cao người đứng ra, còn đứng tới rồi mặt đối lập, làm Tống Đại Hà gân xanh bạo khởi. Hảo, hảo thật sự. Lao kế toán Lý Công Văn nhìn trước mắt giữ tợn Tống Đại Hà, âm thầm lắc đầu, hắn nói, Tống Đại Hà, ta liền cậy già lên mặt lại nói ngươi một lần đi. Trước kia ngươi làm được dơ bẩn sự, ta có thể mặc kệ. Nhưng là, ngươi không thể làm ra mạng người. Này đó thanh niên trí thức là thượng chính phủ bộ môn hồ sơ, nếu là xảy ra chuyện, ngươi gánh vác đến khởi. Xảy ra chuyện, quan láo tử đánh giám. Bọn họ không phục quản giáo, ta thân là đại đội trưởng còn không thể quản. Chính là bọn họ đã chết, lao tử cũng chỉ là rơi vào một cái quản giáo không nghiêm mà thôi. Tống Đại Hà kiêu ngạo thực, hoàn toàn không sợ thanh niên trí thức xảy ra chuyện sở mang đến hậu quả. Tống Đại Hà trước sau không đồng nhất thái độ, khiến cho vệ cẩn ấu bọn họ chú ý vệ cẩn ấu cùng Dung Thừa nhìn nhau mắt, trong mắt mang ra ngưng trọng. Tống Đại Hà hôm nay rốt cuộc cùng phó cục trưởng Hàn Huyên cái gì? Vì cái gì bất quá mấy cái giờ thời gian, thế nhưng có thể làm hắn trở nên càng thêm kiêu ngạo. Tống Đại Hà. Lý Công Văn nhìn đến hắn không biết hối cải thái độ, cũng khí cực. Tống Đại Hà không có đáp lại. Mấy năm nay, đặc biệt là năm nay bắt đầu, hắn liền không chịu quá như vậy khí. Hôm nay một ngày mất hết thể diện, Tống Đại Hà nuốt không dưới khẩu khí này. Dù sao có người hứa hẹn, chỉ cần hắn hảo hảo làm việc, về sau hắn hậu trường sẽ lớn hơn nữa. Lộng chết một hai cái thanh niên trí thức mà thôi, chỉ cần hắn hạ phát hỏa, hắn tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Nghĩ đến Trần Khánh Sinh lời nói. Tống Đại Hà càng thêm không đem mọi người để vào mắt. Hảo, hảo, ta quản không được đúng không, vậy làm trong thôn mọi người ra tới quản. Đại gia nghe, Lý Công Văn tuổi lớn, 60 tuổi thân mình, hơn nữa có thương tích trong người, hắn nói chuyện thanh lượng không phải rất lớn. Nhưng lúc này tất cả mọi người không dám nói lời nào, im ắng nhìn trong thôn lão đại nhóm phản bội, cho nên Lý Công Văn thanh âm truyền thật sự xa. Thanh niên trí thức là ở thanh niên trí thức làm đăng ký quá, là thượng quá quốc gia hồ sơ người. Nếu là không minh bạch bị người ở trong thôn hại đi, chúng ta toàn bộ thôn đều sẽ không thể thoái thác tội của mình. Nếu là lại bị mặt trên người biết, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, nhìn thôn cán bộ ức hiếp thanh niên trí thức mà mặc kệ, chúng ta về sau đều sẽ không được đến chính phủ nâng đỡ. Không có chính phủ nâng đỡ, chúng ta sẽ đói chết. Đại gia chẳng lẽ còn nghĩ tới trước kia nhật tử sao? Mới quá không mấy năm, theo tới thôn dân đều là từ khi đó kháng lại đây người. Tưởng tượng đến không có chính phủ duy trì, sẽ đói bụng, ai đều không đồng ý. Vốn dĩ không thanh âm thanh niên trí thức viện, bởi vì lao kê toán Lý Công Văn nói, dần dần lộ ra đối Tống Đại Hà bất mãn. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa đều ở hai bên trong mắt nhìn ra ngoài ý muốn, bọn họ chậm rãi lui thượng bậc thang, tạm thời kéo ra cùng Tống Đại Hà tay đấm khoảng cách. Vệ Cẩn Ấu nhìn đến cùng lại đây thôn dân chậm rãi sao động, hiển nhiên là bị lão kế toán nói dọa tới rồi. Nhưng, còn chưa đủ. Nàng yêu cầu thêm chút lửa. Vệ Cẩn Ấu hồ ly mắt hiện lên khác thường quang, nàng thừa dịp ánh mắt mọi người đều tụ tập ở phía trước, nàng ném xuống vũ khí, hung hăng ninh một chút đuổi. Tức khắc, nàng mắt nước lã ý. Vệ Cẩn Ấu lớn lên hảo, mang theo trẻ con phì ngũ quan, không quá phận trưng dương, ngược lại lệnh nhân tâm sinh thân cận. Lúc này nàng hàm chứa nước mắt, một đôi đại mà viên hồ ly mắt lộ ra nhu nhược đáng thương bộ dáng, quả thực lệnh nhân tâm đau lại chua xót. Ô ô ô, các ngươi khi dễ người. Ta ba ba là bộ đội đoàn trưởng, ta mụ mụ là nhà xưởng cán bộ, ta ba cái ca ca là công nhân. Còn có, ta còn có rất nhiều đương cán bộ thúc thúc thầm thầm. Nếu là bọn họ biết ta một chút tới thủy đầu thôn đã bị khi dễ, sẽ không buông tha các ngươi. Ô ô ô ô. Vốn dĩ bởi vì lão kế toán nói liền tâm sinh sợ hãi các thôn dân, lại nghe được Vệ Cẩn Ấu như bức rầm rầm bối cảnh, tức khắc sợ. Hoa rửa. Đoàn trưởng, cán bộ, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Đại đội trưởng, ngươi không thể hại chết chúng ta a. Đúng vậy, chúng ta dân chúng nơi nào đấu đến quá lớn như vậy cán bộ a. Đại đội trưởng, nếu không liền thôi bỏ đi. Nay tiểu thanh niên trí thức hôm qua mới xuống dưới, cũng không cần ngươi dạy đạo đi. Nói nữa, nhân gia trong nhà nhiều như vậy cán bộ trưởng bối đâu, không kém ngươi một cái thôn trang nhỏ tiểu cán bộ a. Đại đội trưởng, ngươi không phải lại đây phát an trí phí sao? Chạy nhanh phát xong đi thôi. Đúng vậy, như vậy tiểu nhân thanh niên trí thức, ngươi như thế nào hạ thủ được? Sau lại người cũng chưa thấy Vệ Cẩn Ấu anh dũng hành vi, lúc này thấy nàng nho nhỏ một con đứng ở hai cái cao lớn nam sinh bên người. Nàng lại cúi đầu, đáng thương hề hề rơi lệ, quả thực đau lòng chết người. Người đều đồng tình kẻ yếu, hơn nữa có đại cán bộ ở phía sau quất, tới rồi cuối cùng liền người nhà họ Tống đều oán thượng Tống Đại Hà. Nếu là như vậy như bức rầm rầm tiểu thanh niên trí thức xảy ra chuyện, chẳng phải là làm hại bọn họ đói bụng. Tống Đại Hà nhìn sở hữu thôn dân phản công, tức giận đến hai mắt sinh hồng, trong mắt xông ra. Hận không thể đem này đó phản kháng người của hắn, còn có đáng chết thanh niên trí thức, toàn bộ lộng chết. Nhưng, hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hoặc là nói, ở thôn dân tụ tập kia một khắc khởi, hắn liền không thể trước mặt mọi người động này phê thanh niên trí thức. Bất quá đây cũng là Tống Đại Hà kiêu ngạo gây ra, nếu là hắn không có trước mặt mọi người tụ tập nhân thủ, nên ngang tới thanh niên trí thức viện, liền sẽ không khiến cho các thôn dân chú ý. Nếu là không có thôn dân chú ý, Vệ Cẩn Ấu bọn họ đem người dẫn lại đây kế hoạch, cũng chưa chắc có thể như vậy thành công. Chính diện giao phong ván thứ nhất, Tống Đại Hà thua. Tống Đại Hà sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Nếu không phải thôn này yêu cầu thôn dân tồn tại, hắn khả năng sẽ đem thôn dân đều giết sạch. Tống Đại Hà hung hăng lắc lắc tay, lời nói cũng không nói, trực tiếp chạy lấy người. Còn lại đi theo Tống Đại Hà tới người, càng là không dám dừng lại, theo sát sau đó, chạy trối chết. Liên ở Tống Đại Hà mau bước ra thanh niên trí thức việc khi, Vệ Cẩn Ấu mảnh mai lại đáng thương thanh âm truyền đến. Đại đội trưởng, chúng ta an trí phí, ngươi còn không có cấp đâu. Tống Đại Hà, ta mẹ nó cho ngươi cái cầu. Mắt thấy Tống Đại Hà lại muốn báo nổi, lão kế toán thầm thở dài khẩu khí, tiểu thanh niên trí thức, trễ chút ta giúp ngươi lấy lại đây đi. Vệ Cẩn Ấu chuyển biến tốt liền thu, làm bộ làm tịch xoa xoa sớm đã khô khốc nước mắt, gật đầu nói, kia phiền toái kế toán ra ra. Lão kế toán trong mắt xẹt qua khắc thường, lại thấy bên cạnh tôn tử kích động đến run rẩy đôi tay, lắc lắc đầu, cũng đi theo đi rồi. Theo sát sau đó chính là chân bị thương La Đại Hữu La Thôn Trưởng. La Thôn Trưởng người này tương đối trực tiếp, đi phía trước nói cho bọn họ. Nếu là có phiền thoái, liền đi nhà hắn tìm hắn. Mặt khác thôn dân tuy không có minh kỳ, nhưng cũng lặng lẽ am chỉ Vệ Cẩn Ấu không cần ghi hận, bọn họ là vô tội, không cần cùng gia trưởng cáo trạng. Rất sợ Vệ Cẩn Ấu ra như bức rầm rầm gia trưởng, sẽ làm đến bọn họ không chiếm được chính phủ nâng đỡ giống nhau. Vệ Cẩn Ấu làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, cũng không đáp ứng, cũng không phủ quyết. Dù sao như thế nào bưng liền như thế nào bưng, làm cho các thôn dân càng là đem nàng xem trọng nhất đẳng, cảm thấy nàng thật sự không dễ chọc. Quét sạch thanh niên trí thức viện, trở nên hỗn độn. Đêm đã tiến đến, cuối cùng một tia ánh mặt trời cũng theo thôn dân trở về, mà dần dần ảm đạm. Tiêu Tú cùng Hà Anh từ trong phòng đi ra, nam thanh niên trí thức ngươi đỡ ta đỡ ngươi đứng dậy. Tôn Đại Mỹ bị thôn dân vứt trên mặt đất khi, bị thương chân, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào Ôn Văn Thiến trên người. Sở hữu thanh niên trí thức, khả năng cũng chỉ có Ôn Văn Thiến là hoàn chỉnh vô khuyết, ngay cả Vệ Cẩn Ấu cũng phụ thương. Ai cũng không nói gì. Vệ Cẩn Ấu đem nơi này người đều xem một lần, về phòng lấy ra vệ mẫu cho nàng bị thuốc trị thương. Cầm hai bình nhỏ, một lọ cho Hà Anh, một lọ đưa cho Dung Thừa. Ngươi cùng Đường đại ca trở về phòng xử lý một chút miệng vết thương đi, nơi này, trễ chút lại thu thập. Nàng nhìn sớm đã nhìn không ra nguyên dạng sân, bĩu môi. Những người đó cũng là đủ tàn nhẫn, đánh nhau liền đánh nhau đi, làm đến giống châu chấu quá cảnh giống nhau. Dung Thừa tiếp nhận thuốc trị thương, ừ một tiếng. Đối với trong viện tình huống, hắn cũng cảm thấy ghê tởm. Vệ Cẩn Ấu không có cùng những người khác nói chuyện, cho dược lúc sau, nàng cũng muốn trở về phòng xử lý chính mình miệng vết thương. Nàng ngoại thương không nghiêm trọng lắm, nàng bị Dung Thừa cùng Đường Quý bảo hộ rất khá. Hơn nữa nàng chính mình cũng là kẻ tàn nhẫn, trừ bỏ không cẩn thận bị quát thương ngoại, mặt ngoài cũng không có đại thương. Mắt thấy Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa bọn họ liền trở về phòng, Ôn Văn Thiến không tiếp thu được bọn họ Vân Đạm Phong khinh thái độ. Vệ Cẩn Ấu, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là cho chúng ta một công đạo sao? Ngươi đắc tội thôn cán bộ, lại làm chúng ta chịu tội, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là cho chúng ta xin lỗi? Một lọ phá nước thuốc liền muốn đem việc này mang quá, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cán bộ gia đình xuất thân, liền cao nhân nhất đẳng? Đệ nhất, Vệ Cẩn Ấu mặt lạnh quay đầu lại. Chuyện này nguyên nhân căn bản là Tống Đại Hà tham ta an trí phí, ta cảm thấy không công bằng, ta đưa ra vấn đề mà thôi. Chuyện này, từ đầu tới đuôi, ta là người bị hại. Ta lựa chọn quá một sự nhịn chín sự lành, nhưng đối phương giống chó điên giống nhau muốn cắn chết ta, chẳng lẽ ta còn vói qua cấp cắn? Chính ngươi phạm tiện muốn chết, không cần kéo lên ta. Ngươi, đệ nhị, đánh các ngươi người, không phải ta. Từ hôm nay buổi sáng xảy ra chuyện sau, các ngươi sợ ta liên lụy các ngươi. Chúng ta lựa chọn tách ra. Mà các ngươi vừa rồi càng là vì không bị đánh, đẩy ta ra tới. Tống Đại Hà muốn đánh các ngươi, cùng ta không quan hệ. Đệ tam, an trí phí lấy về tới, đến lợi không phải ta. Không cần được tiện nghi còn khoe mẽ, ta cảm thấy ghê tởm. Vệ Cẩn Ấu 1-2-3 điểm, nói Ôn Văn Thiến á khẩu không trả lời được, lại cảm thấy phẫn hận mất mặt. Ai mẹ nó muốn an trí phí, cho dù muốn, cũng không thể như vậy phải về tới a. Ôn Văn Thiến tức giận đến nói không nên lời nói. Nhưng lại tìm không thấy lý do phản bác, nghẹn khuất thật sự. Nàng tưởng tính cả mặt khác thanh niên trí thức cùng nhau thảo phạt Vệ Cẩn Ấu, nhưng không có biết Vệ Cẩn Ấu bối cảnh trước, cũ thanh niên trí thức cũng không dám lấy Vệ Cẩn Ấu thế nào. Hiện tại biết gia đình nàng lợi hại như vậy, ai dám cấp Vệ Cẩn Ấu không vui. Nói nữa, bọn họ hôm nay xác thật làm được không đạo nghĩa. Một cái thanh niên trí thức viện, nào đó trình độ thượng, Vệ Cẩn Ấu cũng coi như là vì thanh niên trí thức lấy lại công đạo. Nhưng bọn họ lại không biết người tốt tâm. Cùng nàng phân rõ giới hạn liền tính, vừa rồi còn tưởng đẩy nàng đi ra ngoài chống cự Tống Đại Hà lửa giận, bọn họ không như vậy không biết xấu hổ. Cũ thanh niên trí thức không để ý tới Ôn Văn Thiến, tiếp nhận Hà Anh Dược, liền về phòng chữa thương. Ôn Văn Thiến thấy cũ thanh niên trí thức như vậy nhát gan sợ phiền phức, tức giận đến mặt đều vằn mèo. Nàng nhìn này rách nát thanh niên trí thức đại viện, lại nhìn đầy người thương tổn tôn đại Mỹ. Nàng đột nhiên, có chút hối hận xuống nông thôn. Nàng không nên nghe người nọ nói. 34. Chương 34. Nhanh chóng đem xử lý miệng vết thương hảo, Vệ Cẩn Ấu liền ra tới hỗ trợ sửa sang lại thanh niên trí thức viện đại viện. Tiêu Tú cùng Hà Anh không có bị thương, hai người kỳ thật đã thu thập đến không sai biệt lắm. Tống Đại Hà mang đến người, đánh người tuy tàn nhẫn, nhưng phá hư đều là đôi mắt chứng kiến đồ vật, hư hao cũng không lớn. Hà Anh cùng Tiêu Tú nhìn đến Vệ Cẩn Ấu nhanh như vậy ra tới, lại thấy nàng cầm lấy cây chổi quét tước, liền nhớ tới nàng vả mặt tàn nhẫn kính, nhịn không được rụt. Nhưng nơi này nơi nào yêu cầu Vệ Cẩn Ấu rửa sạch, Hà Anh làm một phen chuẩn bị tâm lý, nói, vệ thanh niên trí thức, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, nơi này ta cùng A Tú là được. Vệ Cẩn Ấu lắc đầu, không có việc gì, người nhiều lực lượng đại. Rách nát đồ vật đã bị thu thập lên, dư lại bất quá là một ít vụn vặt mà thôi, Vệ Cẩn Ấu quét cái mà sức lực vẫn phải có. Hà Anh cùng Tiêu Tú thấy khuyên bất động, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ. Thu thập thứ tốt, Hà Anh cùng Tiêu Tú lại bắt đầu nấu cơm. Bọn họ vừa rồi đã đem nguyên liệu nấu ăn sửa sang lại xong, nếu không phải Tống Đại Hà dẫn người tiến vào, bọn họ sớm đã ăn cơm chiều. Nam đồng chí bên kia còn không có người ra tới, Hà Anh nghĩ, nói, vệ đồng chí, nếu không đêm nay cùng nhau ăn đi, cũng đỡ phải các ngươi chính mình nấu. Vệ Cẩn Ấu không hề nghĩ ngợi, lại lắc đầu, không cần, ta có ăn. Hơn nữa Đường đại ca đi huyện thành mua bánh bao thịt trở về, chúng ta đều đủ ăn. Hà Anh cùng Tiêu Tú hai mặt nhìn nhau, mắt lộ áy náy. Tiêu Tú nhu nhược nói, vệ đồng chí, thực xin lỗi. Còn có, vừa rồi cảm ơn ngươi. Hà Anh vô vô Tiêu Tú tay, nói, vệ đồng chí, chúng ta là thật sự tưởng cảm tạ ngươi. Chúng ta không có ý khác, chúng ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Ngươi vừa rồi cũng nhìn đến, đại đội trưởng là thật sự không sợ sự. Thậm chí, chúng ta thấp cổ bé họng, lại không có bối cảnh, đấu không lại hắn. Cho nên, chúng ta sáng nay mới làm như vậy quyết định, tuyệt đối không phải đối với ngươi có ý kiến. Ta biết. Vệ Cẩn Ấu cũng không có oán hận. Cụ thanh niên trí thức theo chân bọn họ phân rõ giới hạn, là nhân chi thường tình. Vệ Cẩn Ấu nếu không phải bị buộc thượng tuyệt lộ, nàng khả năng cũng sẽ không sớm như vậy phản kháng. Nhưng lý giải là một chuyện, trong lòng lại rất khổ sở quan. Đặc biệt là vừa rồi bọn họ đem nàng đẩy ra đi thái độ, nhiều ít lệnh nhân tâm rét lạnh. Ta minh bạch, các ngươi yên tâm, ta không có trách tội ý tứ. Chỉ là việc đã đến nước này, tách ra liền tách ra, không cần thiết lại ở bên nhau ăn cơm. Người ta đều biết, việc này còn không có xong, về sau Tống Đại Hà không tránh được sẽ tìm chúng ta phiền toái. Cho nên, thật sự không cần chấp vá. Vốn đang tưởng khuyên Tiêu Tú cùng Hà Anh, lập tức không dám nói lời nào. Xác thật, tuy rằng lần này bọn họ vận khí tốt, đuổi đi Tống Đại Hà. Nhưng Tống Đại Hà một ngày còn ở Thủy Đầu Thôn đương đại đội trưởng, bọn họ một ngày còn đại ở Thủy Đầu Thôn, bọn họ liền không có một ngày ngày lành quá. Tiêu Tú cùng Hà Anh dù sao cũng là nữ tử, hơn nữa thanh niên trí thức viện làm quyết định không phải các nàng. Các nàng mặt lộ vẻ gian nan, cuối cùng chỉ có thể mặc không lên tiếng tránh ra. Không có các nàng hai cái, Vệ Cẩn Ấu động tác nhanh hơn, không đến vài phút liền đem mà quét xong rồi. Mà lúc này, Dung Thừa cũng ra tới. Hắn chờ Vệ Cẩn Ấu phóng hảo cây chổi, ước hẹn nói, đi bên ngoài đi một chút. Vệ Cẩn Ấu nhìn về phía hắn phòng, Đường Đại Ca đâu? Hắn không có việc gì, hắn chân bị đánh một chút, không thương đến gân cốt, tại thượng dược. Kia dược đủ sao? Muốn hay không lại lấy điểm? Vệ Cẩn Ấu sốt ruột tưởng trở về phòng lấy dược. Nhưng nàng mới động, lại nghĩ tới nàng mang đến thuốc trị thương chỉ có hai bình nhỏ, một lọ cho cũ thanh niên trí thức bọn họ. Vệ Cẩn Ấu nhăn nhăn mày, từ mày lan tràn lo lắng, chân thành không làm bộ. Dung Thừa bình tĩnh nhìn nàng một cái, không cần, nước thuốc đủ, ta cũng mang theo một ít. Thật sự không được, chờ ngày mai đi huyện thành nhìn xem. Chỉ có thể như vậy, chúng ta đây đi thôi. Vừa vặn, ta cũng có việc tìm ngươi nói. Vệ Cẩn Ấu cũng không dối dám, nàng tưởng ngày mai làm Đường Đại Ca đi huyện thành bệnh viện nhìn xem. Hai người một trước một sau đi ra ngoài, chờ bọn họ rời đi thanh niên trí thức viện sau. Nam thanh niên trí thức bên kia Lư Văn Binh bọn họ, cũng từ phòng đi ra. Kỳ thật bọn họ là cảm thấy mất mặt, mới vẫn luôn kéo không ra. Nhưng lại như thế nào ngượng ngùng, Lư Văn Binh bọn họ vẫn là không nghĩ cùng Vệ Cẩn Ấu bọn họ, trộn lẫn ở bên nhau. Lư Văn Binh mang theo ông Lương Thành cùng Cảnh Trí Nghị đi tới phòng bếp, Lư Văn Binh nhíu mày nói, Hà Anh, các ngươi vừa rồi không nên kêu vệ thanh niên trí thức bọn họ ăn cơm. Hà Anh, nhưng các nàng không phải không đáp ứng. Nếu là bọn họ đáp ứng đâu? Ông Lương Thành bực bội, đồng dạng không tán đồng nói. Cảnh Trí Nghị đảo tưởng nói chuyện, chính là hắn sức của một người lay động không được cái gì, cuối cùng câm miệng. Hà Anh ngó trái ngó phải, sắc mặt lại khó coi hai phân. Lư Văn Binh cũng không phải muốn huấn Hà Anh ý tứ. Thở dài nói, ta biết ngươi tưởng cái gì, nhưng là chúng ta theo chân bọn họ không phải một đường người. Ta ở chỗ này nói đi, bọn họ ba cái, Vệ Cẩn Ấu, Dung Thừa, Đường Quý, nhân gia trong nhà có tiền, có quyền, không sợ thôn quan. Nhưng chúng ta cái gì đều không có, bọn họ nháo xong có thể trở về thành, mà chúng ta đâu. Nói câu khó nghe, chúng ta khả năng lại ở chỗ này đãi cả đời. Tống Đại Hà không đơn giản, ta tới thời gian so các ngươi trường. Hắn sau lưng. Không ngừng mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, chúng ta đấu không lại hắn. Hà Anh nghe nhiều, cũng thấy nhiều Tống Đại Hà sự, biết nặng nhẹ, nhưng nháo thầm nghĩ, được rồi, ta đã biết. Nàng trong tay cầm chén đũa, theo nói chuyện, phát ra chói tai thanh âm. Lư Văn Binh chạy nhanh tiếp nhận nàng trong tay chén đũa, ngươi đừng tức giận, ta biết ngươi là bởi vì vừa rồi nàng cứu ngươi mà làm khó. Nhưng là Hà Anh đồng chí, ngươi phải biết rằng, chuyện này từ đầu đến cuối đều là mới tới thanh niên trí thức. Đặc biệt là vệ thanh niên trí thức làm ra tới. Nếu không phải nàng phản kháng đại đội trưởng, nếu không phải nàng không chịu đem an trí phí phân ra tới, đại đội trưởng sẽ không tìm chúng ta phiền toái, cũng sẽ không lại hôm nay sự. Cho nên, ngươi không cần đem ân cứu mạng để ở trong lòng. Hảo, chúng ta chạy nhanh đem cơm chuẩn bị cho tốt ăn cơm đi. Lư Văn Binh là ký túc xá xá trưởng, lại là già nhất thanh niên trí thức viện, những người khác đều nghe hắn. Hắn vừa nói lời nói, ai cũng không có lại lên tiếng. Ăn cơm địa phương cũng ở phòng bếp. Lư Văn Binh phát xong lời nói, Cảnh Trí Nghị cùng ông Lương Thành liền lấy ra đặt ở tủi lửa đôi bàn ăn mở ra. Hà Anh trong tay không có chén đũa, liền đem rửa sạch rau dưa phiên xào. Tiêu Tú ở nhóm lửa, thiêu đến tràn đầy ngọn lửa thường thường vụt ra tới, làm nàng có chút không mở ra được mắt. Nho nhỏ thanh niên trí thức phòng bếp đứng đầy người, ai cũng không có lên tiếng nữa, cho dù oi bức đến khó chịu. Không ngừng khi nào Đường Quý đứng ở phòng bếp ngoại, hắn mặt giấu ở âm u. Ba ngày cuộc lốc mặt thế nhưng lộ ra vài phần sắc bén. Vệ Cẩn Ấu cùng Dung Thừa ra thanh niên trí thức viện cũng không có đi bao xa, bọn họ hướng bên kia chân núi rừng cây nhỏ phương hướng đi, không có đi vào rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ cùng thanh niên trí thức giữa viện có một khối rất lớn mặt cỏ, là thôn dân dùng để phóng dê bò, bọn họ liền ở chỗ này bước chậm. Ngươi! Ngươi! Hai người cũng chưa nghĩ đến đối phương sẽ vào lúc này ra tiếng, Vệ Cẩn Ấu nghi hoặc quay đầu, nếu không, ngươi nói trước. Vẫn là ngươi trước đi. Vệ Cẩn Ấu nhún vai, cũng không biết có phải hay không đêm nay bóng đêm sáng ngời, nàng tâm tình hảo không ít. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Tống Đại Hà kỳ quái. Hai người chi gian cách hai người khoảng cách, Dung Thừa quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái, ừ một tiếng, lại đem tầm mắt thả lại phía trước. Hắn nói, hắn giống như, so hôm nay buổi sáng càng không kiêng nể gì. Nói không kiêng nể gì, kỳ thật là tương đối huyền chuyển. Ấn vừa rồi Tống Đại Hà hành vi cử chỉ tới nói, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Ta cũng cảm thấy, hắn rõ ràng hôm nay buổi sáng bị ta dọa lúc sau còn rất sợ chúng ta, có lẽ rất sợ không có làm. Chính là từ huyện thành thấy con người toàn vẹn trở về, hắn liền trở nên càng kiêu ngạo, giống như không có cô kỵ Vệ Cẩn Ấu gian nan tìm cái đối lập, thật giống như, có người nào, cho hắn thượng phương bảo kiếm, không sợ chết giống nhau. Chính là, Tống Đại Hà hắn thấy không phải cục công an phó cục trưởng sao. Một cái phó cục trưởng có bổn sự này. Đây là Vệ Cẩn Ấu tưởng không rõ địa phương. Nàng ngay từ đầu cho rằng Tống Đại Hà dựa vào không lớn, rốt cuộc một cái thôn trang nhỏ đại đội trưởng có lại đại chỗ dựa, cũng không hơn được nữa hương trưởng, cục trưởng, thậm chí huyện trưởng. Hơn nữa hiện tại là tân thời đại, đối với quan viên ước thúc càng cường. Vệ Cẩn Ấu thậm chí nghĩ tới Tống Đại Hà chỗ dựa là lớn hơn nữa chính phủ quan viên, nàng nghĩ đến khi thật sự đấu không lại liền hướng lên trên cáo. Một cái thôn nhỏ quan, tổng hội sợ. Nhưng là, sau khi trở về Tống Đại Hà trở nên rất kỳ quái. Hắn tựa hồ không sợ, hoàn toàn không sợ gì cả, thậm chí quang minh chính đại mang theo người tới thanh niên trí thức viện ẩu đả, thậm chí đòn hiểm thanh niên trí thức. Hắn tựa hồ cũng không sợ chính mình sau lưng có người, làm hắn không có làm. Người nói hắn sau lưng người, có phải hay không thay đổi, hoặc là có lớn hơn nữa dựa vào. Đều có khả năng. Dung Thừa lại nhịn không được quay đầu. Dưới ánh trăng thiếu nữ đi ở ánh trăng, phảng phất mông một tầng xa. Nàng ở tự hỏi, cau mày, tay nhỏ chống cằm bộ dáng, có loại da vẻ đại nhân làm quái cùng đáng yêu. Dung Thừa nhìn thoáng qua, lại lập tức buộc chính mình quay đầu. Ban đêm gió núi còn có chút oi bức, thổi qua tới sau, nàng đến lỗ tai nóng lên. Dung Thừa lặng lẽ hướng bên trái xê dịch, ở Vệ Cẩn Ấu nhìn qua khi, lập tức cứng lại rồi động tác. Vì không cho Vệ Cẩn Ấu phát hiện chính mình hành động, hắn giấu đầu lòi đuôi, nói, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ Tống Đại Hà sau lưng người, không phải một cái hoặc là hai người. Có ý tứ gì? Ý tứ là, Tống Đại Hà cùng hắn cái gọi là mặt trên người, bọn họ khả năng hình thành một cái chuôi đồ ăn. Tống Đại Hà ở nhất phía dưới, mà hắn mặt trên sẽ liên lụy ra càng nhiều càng nghĩ nhiều tượng không đến người. Trước kia Tống Đại Hà sẽ sợ, có thể là hắn không biết chính mình thân ở này một vòng. Hắn cho rằng chính mình mặt trên chỉ có phó cục trưởng một cái, hoặc là hai cái. Nhưng lúc này đây hắn trong lúc vô ý bị người đề điểm, đã biết cái gì, cho nên hắn cái gì đều không sợ. Ở lần đầu tiên cùng La Trang gặp mặt sau, Dung Thừa liền có loại cảm giác này. Ngay từ đầu hắn không dám xác định, là bởi vì hắn không nghĩ tới một cái tiểu huyện thành, một cái thôn nhỏ quan sẽ đề cập đến này đó. Nhưng lại lần nữa thấy Tống Đại Hà, nhìn hắn dẫn người ban ngày hành hung sau, cái loại này cá lớn nuốt cá bé, từ kim tự tháp kéo dài xuống dưới cắn nuốt cảm, liền càng thêm mãnh liệt. Tống Đại Hà khẳng định là biết chính mình không chết được, như thế nào nháo cũng có người bọc, hắn mới dám như thế kiêu ngạo. 35, chương 35. Đương nhiên, này chỉ là ta suy đoán. Dung Thừa thấy Vệ Cẩn Ấu trừng lớn hai mắt, tựa hồ bị dọa đến, lập tức nói, không, không nhất định chuẩn. Vệ Cẩn Ấu rất muốn nói, nam chủ, ngươi cũng quá dám đoán đi. Bất quá, nếu không phải Vệ Cẩn Ấu xem qua thư, kỳ thật nàng cũng có loại cảm giác này. Nay Tống Đại Hà tổng cho nàng một loại, giết người, cũng có hoàng đế đặc xá không sợ sinh tử. Nhưng Vệ Cẩn Ấu biết, cái này nho nhỏ Long Hồ huyện cũng không có như vậy không xong. Liền lấy Long Hồ huyện huyện trưởng tới nói, hắn chính là một cái vì nước, vì dân quan tốt viên. Chỉ là cái này người tốt cuối cùng lại. Vệ Cẩn Ấu tưởng, nếu là về sau có cơ hội, có thể cứu huyện trưởng một mạng thì tốt rồi. Nghĩ đến huyện trưởng, trong đầu xẹt qua một đạo linh quang. Quá nhanh, chờ Vệ Cẩn Ấu lại đi bắt giữ, lại cái gì đều không có. Vẫn luôn đợi không được Vệ Cẩn Ấu hồi phục, Dung Thừa sinh sốt ruột. Hắn sẽ không chấn an người, chỉ có thể nói sang chuyện khác, nói, ngươi không cần khẩn trương. Này bất quá là phỏng đoán. Tống Đại Hà trải qua hôm nay như vậy một náo, lại có thôn trưởng cùng kế toán làm đảm bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không lại đụng đến bọn ta. Vệ Cẩn Ấu khó được nghe Dung Thừa nói như vậy trường một câu, dừng một chút, đảo cũng tán đồng, xác thật, bất quá động tác nhỏ khẳng định không ít. Chờ bắt đầu làm việc, khẳng định còn có vừa lật dây dưa. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ngươi yên tâm, có ta. cùng Đường đại ca ở, sẽ không có việc gì. Cảm giác được Vệ Cẩn Ấu kỳ quái đánh giá, Dung Thừa không được tự nhiên, lại hướng bên trái dịch. Lúc này đây, hắn không có che giấu, động tác lại cấp lại mau, sợ Vệ Cẩn Ấu phát lại đây dường như. Vệ Cẩn Ấu cho rằng hắn bệnh cũ lại tái phát, khoe miệng chịu chịu, vô ngữ nói, ngươi lui như vậy cấp làm gì? Đều nói đối với ngươi không có hứng thú lạc. Dung Thừa, Mặc, Danh, Sinh, Khí. Hai người cuối cùng cũng không thương thảo ra một cái kết quả, bất quá cuối cùng cho rằng Tống Đại Hà dựa vào không nhỏ, cần cẩn thận đề phòng. Sáng sớm hôm sau, kế toán đại gia đưa tới thuộc về bọn họ an trí phí cùng lương thực. Bắt được an trí phí Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ, lập tức nhích người đi huyện thành mua đồ vật. Các nàng nhìn đến Vệ Cẩn Ấu cũng đi theo đi, khả năng có tiền, trực tiếp đem trong thôn duy nhất xe bỏ nhận đầu, liền không cho Vệ Cẩn Ấu dùng. Liền bọn họ tình cảm chân thành Dung Thừa, cũng bị vứt bỏ đến một bên. Mắt thấy xe bỏ càng đi càng xa, Vệ Cẩn Ấu buồn cười phỏng vấn Dung Thừa, xin hỏi, giờ phút này bị kẻ ái mộ vứt bỏ, ngươi có cái gì cảm giác? Dung Thừa mặc kệ nàng, cũng không biết từ nơi nào tìm tới một chiếc xe đạp. Ngưỡng cằm dò hỏi nàng muốn hay không ngồi bộ dáng, so Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ còn tốt ý kiêu ngạo. Vệ Cẩn Ấu chột dạ sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn ngồi đi lên. Chờ xe đạp lướt qua sắc mặt khó coi Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ khi, nàng lại khôi phục đại tiểu thư bộ dáng, đi phía trước còn đối Ôn Văn Thiến cùng Tôn Đại Mỹ làm một cái mặt quỷ. Tức giận đến hai người mắng không ngừng, xa xa đều có thể nghe được mắng chửi người thanh âm. Dung Thừa hoàn toàn lấy nàng không có biện pháp, hắn cảm thấy hiện tại Vệ Cẩn Ấu so trước kia càng có thể làm giận. Tới rồi huyện thành, bọn họ trước thẳng đến bệnh viện. Đường Quý không có theo tới, bọn họ trừ bỏ mua làm bằng sắt dược ngoại, còn mặt khác mua cồn, băng gạc cùng cầm máu dược, còn có một ít cảm mạo phát sốt dược. Để ngừa vặn nhất, Vệ Cẩn Ấu khổ chung mua vui cảm thấy, về sau có thể sử dụng được với. Dung Thừa cũng không có ngăn cản, mua dược lúc sau, hai người trước sau đi cùng Tiêu Xã cùng tiệm cơm quốc doanh. Chờ đem yêu cầu đồ vật toàn bộ mua tề, Vệ Cẩn Ấu mới mang theo Vệ phụ tin, đi cục công an. Này phong thư là Vệ Cẩn Ấu từ nhỏ ba lô tìm được, hẳn là Vệ phụ biết được nàng xuống nông thôn thời điểm bỏ vào đi, cũng không biết vì cái gì ở ly biệt khi không có nói. Dung Thừa không có theo tới, chính hắn có việc muốn xử lý, Vệ Cẩn Ấu cũng không cưỡng cầu. Chỉ là nàng tới thời cơ không đúng, Nưu Đại Trí ở phía trước thiên đi công tác, ngày về không chừng. Không tìm được người, Vệ Cẩn Ấu chỉ có thể lưu tin. Nàng cũng không có đem chính mình phát sinh sự báo cho, chỉ nói chờ hắn trở về lại bái phỏng, còn cấp Nưu Đại Trí để lại chính mình địa chỉ. Bởi vì không có nhìn thấy Nưu Đại Trí, Vệ Cẩn Ấu đi vào tập hợp điểm khi, Dung Thừa còn không có trở về, nàng chỉ có thể chán đến chết ngồi ở huyện thành giao lộ nhà ga chờ. Cái này nhà ga kỳ thật chính là một cái bài trí, Long Hồ huyện chiếm địa diện tích tiểu. Toàn bộ Long Hồ huyện cũng liền hai đài tiểu xe buýt, vẫn là thành phố bỏ dùng, sau lại tu chỉnh. Này hai đài tiểu xe buýt vấn đề nhiều, không thành vấn đề thời điểm sẽ vòng quanh huyện thành đi một lần, nhưng có vấn đề liền nửa tháng đều sẽ không động. Cho nên cái này nhà ga tu chỉnh sau, cũng không có bao nhiêu người ở chỗ này chờ thêm xe. Hôm nay hẳn là lại là tiểu xe buýt đình công một ngày, Vệ Cẩn Ấu ở chỗ này đợi hơn phân nửa cái giờ, cũng không gặp một người ở chỗ này chờ xe. 8 tháng thời tiết nhiệt thật sự, không đến trong chốc lát, Vệ Cẩn Ấu liền mồ hôi đầy đầu, lại khát lại mệt. Cũng may nàng ra tới khi mang theo thủy, trong nước có nàng sáng nay bài trừ nho nhỏ nửa giọt quỳnh tương. Cũng không biết có phải hay không Vệ Cẩn Ấu ảo giác, nàng cảm thấy đi vào thế giới này sau, nàng quỳnh tương khôi phục thời gian biến thiếu. Hôn quỳnh tương thủy, lộ ra khó có thể miêu tả mát lạnh. Vệ Cẩn Ấu ừ ngực uống lên vài khẩu, mới áp xuống khô nóng. Nàng chờ địa phương không thế nào chắn thái dương, che mưa nóc nhà lậu cũng không bổ. Uống xong thủy sau, nàng thấy Dung Thừa còn không có trở về, liền trốn đến nhà ga sau lưng. Nơi đó có một mảnh nhỏ cỏ dại tùng, bụi cỏ sau có một cây không lớn không nhỏ thụ, Vệ Cẩn Ấu tính toán dưới tảng cây chờ Dung Thừa. Ước chừng 20 tới phút sau, Vệ Cẩn Ấu nghe được có người nói chuyện thanh âm. Vừa định ra tới nhìn xem có phải hay không Dung Thừa, nàng đột nhiên nghe được Tống Đại Hà tên. Nàng bước ra bước chân đột nhiên thu hồi, nàng không dám ra tới, lặng lẽ dịch tới rồi bên kia. Từ thưa thất cỏ dại ra bên ngoài xem, nàng mơ hồ thấy được hai cái tráng hán. Này hai cái tráng hán cùng hàng năm cày ruộng lao động không giống nhau, bọn họ cơ bắp cụ kết, tràn ngập sức bật cùng lực phá hoại, cực kỳ giống trước kia ở trên TV quan khán đánh nhau đấu sĩ. Vệ Cẩn Ấu không dám rửa thân cận quá, thật vất vả dựng lên lỗ thai nghe lên khi, mơ hồ nghe được cái gì sơn, cái gì sương mù. Này hai người không phải người địa phương, càng không phải Quảng Tỉnh người, mang theo giày đặc phương Bắc khẩu âm. Bọn họ nói chuyện thanh âm lại tiểu, Vệ Cẩn Ấu căn bản nghe không được cái gì hữu dụng tin tức. Này hai người hàn huyên không đến 5 phút, lại đi rồi. Chờ bọn họ rời xa, Vệ Cẩn Ấu mới lặng lẽ ra tới. Vệ Cẩn Ấu vốn định xem bọn hắn hướng phương hướng nào đi, nhưng ra nhà ga, lại hướng bọn họ biến mất phương hướng xem, liền nhân ảnh đều không có. Làm đến Vệ Cẩn Ấu tò mò lại cảm thấy kỳ quái. Này hai cái người phương Bắc, rốt cuộc là ai? Tống Đại Hà một cái liền huyện thành cũng chưa rời đi quá người, vì cái gì sẽ nhận thức này hai người? Vệ Cẩn Ấu tổng cảm thấy chính mình quên đi một cái rất quan trọng tin tức, nhưng nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi. Đau đầu chết nàng. Nàng theo bản năng sở trường hướng đầu gõ. Càng gõ càng nặng, càng gõ càng lớn lực. Xa xa nhìn đến hành vi cử chỉ như thế quái dị Vệ Cẩn Ấu, Dung Thừa cho rằng đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh nhanh hơn tốc độ lại đây. Nhưng hắn chưa bao giờ có quan tâm hơn người, một mở miệng lời nói liền thay đổi vị. Ngươi làm cái gì? Tự mình hại mình. Vệ Cẩn Ấu. Vệ Cẩn Ấu vốn là buồn bực sốt ruột, đột nhiên bị dỗi, hung hăng nghiến răng, ngươi có thể hay không nói chuyện a? Tin hay không, tấu ngươi. Nàng nói tấu, là thật sự vươn tay tới diêu võ Dương Oai. Tuyết Trắng Tiểu nắm tay ở trước mắt hoảng hốt, mới khó khăn lắm dừng lại xe Dung Thừa, thiếu chút nữa không ổn định thân mình. Thật vất vả ổn định thân mình, bị kia trận tròn hồ ly trứng mắt, Dung Thừa liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn tự biết đối lý, theo bản năng đưa cho nàng một cái phiên thạch liệu. Cái này phiên thạch liệu tiểu nắm tay đại, phấn hoàng, lộ ra một cổ quả hương. Trước một giây còn đang suy nghĩ đánh người người, giây tiếp theo liền thu hồi nanh sói, vui mừng tiếp nhận. Hỏi hắn, nơi nào tới? Người khác đưa. Thấy nàng thích, Dung Thừa lại từ túi móc ra hai cái, ta không yêu ăn, đều cho ngươi. Vệ Cẩn Ấu tươi cười tăng lớn, tính ngươi thức thời, nhận lỗi, ta thu. Dung Thừa sờ sờ cái mũi, không dám cãi lại. Chờ nàng lên xe, ngồi ổn, mới khởi động. Hai người cũng chưa tính toán ở huyện thành ăn cơm trưa, ngày hôm qua Đường Quý mang về tới bánh bao, sáng nay đã ăn xong. Bọn họ lo lắng Đường Quý sẽ đói bụng, tính toán sớm một chút trở về, cấp Đường Quý mang ăn. Chờ ăn xong một cái phiên thạch liệu, Vệ Cẩn Ấu khí liền tiêu, tâm tình biến tốt nàng cùng Dung Thừa nói đến vừa rồi đi tìm Nưu đại trí sự. Ta chưa thấy được Nưu thúc thúc. Hắn đi công tác. Cục công an tiểu tỷ tỷ nói, hắn không biết khi nào trở về. Bất quá ta cho hắn để lại tin, Nưu thúc thúc trở về, hẳn là có thể nhìn đến. Chính là, không biết khi nào sẽ nhìn đến. Lấy Tống Đại Hà kiêu ngạo, Vệ Cẩn Ấu tổng cảm thấy, bọn họ phiền toái thực mau liền sẽ đã đến. Quả nhiên, chờ bọn họ ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, Tống Đại Hà liền cho bọn hắn tìm một cái thiên đại nan đề. 36, chương 36. Cứu vớt. Thiền Sơn Lệ Chi Lâm. Kia ngọn ý, không phải sớm phế đi sao? Thủy đầu thôn sáng sớm tinh mơ phân phối bắt đầu làm việc nhiệm vụ, chờ các thôn dân biết thanh niên trí thức nhiệm vụ sau, tức khắc cả kinh rất cảm. Thanh Hồ Thị Long Hồ huyện Thủy đầu thôn, là đệ thuộc phương Nam Quảng tỉnh một cái thôn trang nhỏ. Quảng tỉnh nhiều thừa thái quả vải long nhãn chờ trái cây, Thủy đầu thôn cũng không ngoại lệ. Ở vượt qua sau, hưởng ứng quốc gia kêu gọi xây dựng tân nông thôn, Thủy đầu thôn liền đi đầu loại nổi lên quả vải. Nguyên bản Lệ Chi Lâm là ở rừng cây nhỏ cùng thanh niên trí thức viện vùng này phía trên đỉnh núi, nhưng sau lại biết được ngọn núi này thừa thái trung thảo dược, liền đem Lệ Chi Lâm sửa tới rồi rời xa thôn trang phía trước một ngọn núi. Vừa mới bắt đầu ở đỉnh núi gieo trồng quả vải, cũng không có cái gì vấn đề, sản lượng cũng coi như ổn định. Trải qua sau Thủy đầu thôn, ở kia mấy năm chính là dựa gieo trồng quả vải vượt qua gian nan mấy năm. Nhưng từ trước năm bắt đầu, Tiền Sơn đỉnh núi không biết cái gì nguyên nhân chậm rãi trở nên khô hạn. Bắt đầu là tươi tốt cỏ dại trở nên khô vàng, sau đó chính là quả vải thụ, lại đến ngoan cường loại cây. Nguyên bản xanh đậm một mảnh đỉnh núi, tới rồi năm nay cơ hồ không có một ngọn cỏ, cây cối trở nên làm hoàng. Thủy đầu thôn đã tính toán từ bỏ kia phiến Lệ Chi Lâm. Rốt cuộc mời chuyên gia cũng giải quyết không được vấn đề, lại lãng phí sức người sức của háo đi xuống, cũng chỉ là lãng phí công cộng tài nguyên mà thôi. Ai cũng không nghĩ tới Tống Đại Hà sẽ cho thanh niên trí thức phân phối như vậy nhiệm vụ. Các thôn dân còn ở ríu rít nghị luận, thậm chí có chút người còn đang nói Tống Đại Hà ở quan báo tư thủ. Nhưng Tống Đại Hà nơi nào sẽ quản này đó, hắn chính là quan báo tư thủ lại như thế nào? Có chứng cứ sao? Tống Đại Hà ghét bỏ sau lại phân phối nhiệm vụ không đi thôn dân bực bội, trực tiếp làm mấy đứa con trai đuổi người. Lần này hắn học ngoan, không cho những người đó xem chính mình ức hiếp người tiết mục. Không có nháo tâm các thôn dân, Tống Đại Hà lộ ra âm độc, như thế nào, không tiếp. Ta nói cho các ngươi, đây là mệnh lệnh, không tiếp cũng đến tiếp. Các ngươi thanh niên trí thức không phải được xưng phần tử trí thức sao? Hiện tại trong thôn gặp nạn, nếu là các ngươi không tiếp nhiệm vụ này, ta liền đem các ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, không phục từ an bài, viết ở các ngươi hồ sơ thượng. Các ngươi, cả đời, cũng đừng nghĩ trở về thành. Cuối cùng câu nói kia, là Tống Đại Hà thò qua tới, uy hiếp nói.